Nghĩ đến đây, Địch Dịch Thần lập tức liền cấp Thẩm Tiểu An trở về qua đi. Tiểu An, còn chưa ngủ, là miệng vết thương không thoải mái vẫn là đau đầu. Không có, chính là ngươi phòng không có chăn à, buổi tối thời tiết tương đối lạnh, không có chăn ta ngủ không yên. Điện thoại bên kia Thẩm Tiểu An rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Địch Dịch Thần sửng sốt. Mãn Thượng lộ ra nghi hoặc, như thế nào sẽ không có chăn? Hắn hôm nay sáng sớm mới từ nơi đó tỉnh lại à, như thế nào sẽ vô duyên cố vô tội không có chăn đâu? Không tin ngươi lại đây xem a, ta còn có thể lừa ngươi a. Điện thoại bên kia Thẩm Tiểu An thanh âm đã có chút hết trồ nói rồi, Địch Dịch Thần không dám trì hoãn, vội vàng ôm gần đây trên giường chăn, cấp Thẩm Tiểu An đưa qua đi. Mới gõ một chút môn, Thẩm Tiểu An liền tướng môn cấp mở ra, Địch Dịch Thần thuận thế nhìn về phía nàng, này không xem còn hảo vừa thấy liền dọa hắn trái tim nhịn không được bang bang nhảy cái không ngừng. Thẩm Tiểu An một đầu tóc dài có chút hỗn độn, không những không xấu, còn có loại tùy ý lười biếng mỹ, nàng chỉ xuyên kiện bạch áo sơ mi, bên trong cái gì đều không có xuyên, đừng hỏi hắn vì cái gì biết, bởi vì hắn nhìn đến điểm đỏ điểm. Kia cảnh tượng quả thực so với hắn xem qua bất luận cái gì trường hợp còn muốn hòa bạo, còn muốn cho người nhiệt chút sôi trào. Cảm thấy thẹn A, hắn lại ngạnh. Càng muốn mệnh sự, Thẩm Tiểu An một đôi đại bạch chân trực tiếp lộ ra bên ngoài, lại trường lại thẳng, có cái lưu hành từ nói như thế nào tới. Chân chơi năm. Chương 2189 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 49. Càng muốn mệnh sự, Thẩm Kiều An một đôi đại bạch chân trực tiếp lộ ra bên ngoài, lại trường lại thẳng, có cái lưu hành từ nói như thế nào tới. Chân chơi năm. Đối, chính là chân chơi năm, Thẩm Kiều An chân thật sự rất đẹp, là cái nam nhân có thể nhịn xuống lớn như vậy dụ hoặc sao. Địch Dịch Thần quả thực liền phải banh không được. Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, ngoài miệng lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc tới, ngươi phòng hảo kỳ quái cư nhiên không có chăn. Nói rất là thuận lý thành trương tiến lên, đôi tay ngăn cản Địch Dịch Thần cổ, cả người liền như vậy treo ở trên cổ hắn, nàng chân bị thương sao, tới biệt thự đều là Địch Dịch Thần ôm nàng tới, hiện tại chỉ là treo ở Địch Dịch Thần trên người, hẳn là không quá phận đi. Địch Dịch Thần cả người cứng đờ, do dự hạ, liền một tay ôm chăn. Một tay nhẹ nhàng ôm Thẩm Kiều An eo, để ngừa nàng ngã xuống, chậm rãi hướng tới giường đệm đi đến, đi vào phía sau cửa, hắn còn dùng chân đem cửa đóng lại. Kỳ thật hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ khẩn trương, Thẩm Kiều An liền ở trên người hắn, Thẩm Kiều An liền ở trên người hắn. Trong đầu có cái thanh âm vẫn luôn thúc đẩy hắn làm chút cái gì, cứng đờ mà đem Thẩm Kiều An đặt ở trên giường đem chăn đặt ở trên giường, Thẩm Kiều An thuận thế liền ghé vào chăn thượng, áo sơ mi thực đoạn. Như ẩn như hiện lộ ra nàng tập tờ. Địch Dịch Thần khó nhịn mà nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà bò lên trên giường, chậm rãi tới gần Thẩm Kiều An, để sát vào nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, ta có thể ngủ nơi này sao? Thấy Thẩm Kiều An hơn nửa ngày đều không trả lời, Địch Dịch Thần còn tưởng rằng nàng ngủ rồi, trong lòng chính mất mát đâu, Thẩm Kiều An liền ân một tiếng. Địch Dịch Thần trong lòng một trận mừng như điên, vội vàng nằm ở Thẩm Kiều An bên người. Bên hai Thẩm Kiều An thong thả đều hô hấp, cái này làm cho Địch Dịch Thần trong lòng càng thêm ngứa, hắn lại lần nữa nhịn không được hỏi, Kiều An, ta có thể ôm ngươi sao? Vẫn là cùng lần trước giống nhau, Thẩm Kiều An cách một hồi lâu mới trả lời nói, ân. Loại này kéo dài trả lời thiếu chút nữa bức điên Địch Dịch Thần, hắn trong lòng càng thêm khó nhịn, xoay người liền đè ở Thẩm Kiều An trên người, đôi tay ôm nàng bả vai, tiếp tục hỏi, Kiều An, ta có thể muốn ngươi sao? Ân. Thẩm Kiều An tiếp tục đáp xong đồ ăn phát hiện chính mình nói gì đó, cũng đã không còn kịp rồi, Địch Dịch Thần đôi tay đã duỗi vào nàng áo sơ mi, hơn nữa nhiệt tình mà hôn môi nàng gương mặt cùng cổ. Địch Dịch Thần, ngươi làm gì? Thẩm Kiều An giác tức khắc liền tỉnh, đột nhiên xoay người lại đây giận trừng mắt hắn, cái này lại là càng thêm phương tiện Địch Dịch Thần đối nàng động thủ. Kiều An, ngươi là đáp ứng rồi ta, không thể chơi xấu. Địch Dịch Thần vô tội mà nói, sau đó trực tiếp ngăn chặn Thẩm Tiểu An miệng, động tác nhanh chóng đem Thẩm Tiểu An lột cái tinh quang. Tiến vào thời điểm, Địch Dịch Thần giấm vị 10 phần địa đạo, là ta hầu hạ mà ngươi thoải mái chút, vẫn là nghiêm rượu, tả lợi bọn họ hầu hạ mà ngươi thoải mái chút. Ân. Thẩm Tiểu An trực tiếp xem thường ném cho hắn, nói cái gì hầu hạ ta, rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi. Rõ ràng là ngươi trước cầu dẫn ta. Địch Dịch Thần nói hướng tới nàng nhất không thể chịu đựng điểm dùng sức, Thẩm Kiều An chịu không nổi đến kêu sợ hãi liên tục, sau đó giống cái tiểu bá vương mở miệng nói, về sau không chuẩn đối ta như vậy lạnh nhạt. Thẩm Kiều An trong mắt bao nước mắt, liên tục gật đầu ủy khuất ba giao địa đạo, hảo. Về sau có khó khăn nhất định phải gọi điện thoại cho ta, ta là người nam nhân tự nhiên sẽ giúp ngươi. Thấy Thẩm Kiều An như thế ngoan ngoãn đến bộ dáng, Địch Dịch Thần tiếp tục mở miệng nói. Thẩm Kiều An trong mắt bao nước mắt, tiếp tục gật đầu xưng là, hiện tại không đáp ứng, nàng liền chờ chịu càng thêm cuồng bạo lăn lộn đi, Địch Dịch Thần tuổi trẻ thể lực vượng thật không phải cái. Chương 2190 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 50. Thẩm Kiều An trong mắt bao nước mắt, tiếp tục gật đầu xưng là, hiện tại không đáp ứng, nàng liền chờ chịu càng thêm cuồng bạo lăn lộn đi, Địch Dịch Thần tuổi trẻ thể lực vượng thật không phải cái. Địch Dịch Thần liên tiếp nói vài cái không chuẩn, Thẩm Kiều An đều liên tục đáp ứng sau, hắn mới cảm thấy mỹ mãn. Ai cũng không biết hai ngày này hắn có bao nhiêu gian nan, một mặt thương tâm với Thẩm Kiều An có cái khác nam nhân, một mặt lại bàng hoàng với Thẩm Kiều An đối hắn lạnh nhạt. Muốn tranh thủ một chút, lại phát hiện chính mình căn bản một chút lập trường cùng tư cách đều không có. Hắn căn bản là không có mặt ngoài mọi người nhìn đến cao hứng như vậy hoa bác, hắn nội tâm giống như cục diện đáng buồn trầm trọng lại khổ sở. Hiện giờ cùng Thẩm Kiều An thân mật tiếp xúc sau, hắn tưởng vô luận thế nào, hắn vĩnh viễn đều sẽ không buông ra Thẩm Kiều An tay, Địch Dịch Thần trong lòng mới nặng nề mà tùng khẩu. Địch Dịch Thần, ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi, ngươi liền buông tha ta đi, không cần lăn lộn ta, ta mau chịu không nổi. Thẩm Kiều An đôi tay đột nhiên bắt lấy Địch Dịch Thần cánh tay, đáng thương hề hề mà mở miệng nói. Cơ hội khó được Địch Dịch Thần sao có thể liền như vậy buông tha nàng đâu. Hôn lấy Thẩm Kiều An còn tưởng tiếp tục bán đáng thương miệng tiếp tục nhân loại nhất nguyên thủy động tác. Thẩm Kiều An cũng không biết này hết thệ là như thế nào kết thúc, nàng chỉ nhớ rõ chính mình toàn thân bùn rùn, mệt đến một ngón tay đầu đều không nghĩ động liền đã ngủ. Ngay hôm sau, nàng là gối lên Địch Dịch Thần ngực thượng tỉnh lại, dương mắt nhìn thấy nam nhân ngủ đến còn rất quen thuộc, Thẩm Kiều An liền tính toán thật cẩn thận mà rời giường, sau đó trốn mất. Lại không có nghĩ đến Thẩm Kiều An còn chưa đứng dậy. Dũ ở nàng bên hông tay đó là căng thẳng, Địch Dịch Thần một phen liền đem người cấp ôm trở về trong lòng ngực. Ngươi làm cái gì, buông ta ra. Thẩm Kiều An dãy rủa nói, lại phát hiện đối phương ôm nàng gắt gao, căn bản là không buông ra, ngẩng đầu nhìn về phía Địch Dịch Thần lại phát hiện Địch Dịch Thần còn nhắm mắt lại giả bộ ngủ đâu. Thẩm Kiều An nổi giận, một phen đẩy hạ Địch Dịch Thần bả vai, trầm giọng nói, Địch Dịch Thần ngươi buông ta ra. Địch Dịch Thần giờ phút này lại giống cái tiểu hài tử giống nhau, lẩm bẩm nói, không, ngươi có phải hay không tưởng trộm trốn, câu dẫn xong rồi ta chính mình liền tưởng trốn mất. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, thật đúng là bị Địch Dịch Thần nói trúng rồi, bất quá nàng là sẽ không thừa nhận, nhấp miệng một bên giấy rủa một bên mở miệng nói, ai câu dẫn ngươi? Dương là ta nhắm ngươi thượng, quần áo là ta buộc ngươi thoát, chuyện xấu ta buộc ngươi làm. Địch Dịch Thần được tiện nghi đừng khoe mẽ. Nếu không ngươi liền vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Thẩm Kiều An nói chuyện cơ hồ là rung giống, chấn đến Địch Dịch Thần nhịn không được đảo đảo lỗ thai. Xem Thẩm Kiều An sinh khí, Địch Dịch Thần tức khắc liền hư, hắn buông ra ôm Thẩm Kiều An eo tay, sửa vì bắt lấy nàng bả vai, một tay đem người cấp chuyển qua tới đối diện nàng. Hảo hảo hảo, là ta sai, ngươi đừng nóng giận, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi cho ngươi làm cơm sáng. Nói một cổ lưu liền xúc xuống giường. Thẩm Kiều An phiết liếc mắt một cái liền thấy được hắn hoa quần cộc. Trong lòng một trận thổn thức, Thẩm Kiều An nhịn không được lắc lắc đầu, bọc chăn lại đảo giường đã ngủ. Không nhiều một hồi, Địch Dịch Thần liền đem nàng diêu tỉnh, Kiều Kiều, ăn cơm, ta cho ngươi nấu trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, ngươi mau đứng lên ăn đi. Không cần, ta còn muốn ngủ. Thẩm Kiều An trở mình lẩm bẩm vài câu liền lại tiếp tục ngủ đi qua. Địch Dịch Thần vô pháp đành phải nói, ta đây cho ngươi ôn ở trong nồi. Ngươi tỉnh ngủ chính mình nhiệt tới ăn, ta đoàn phim còn hấp dẫn liền đi trước. Ân Thẩm Kiều An gian nan mà ừ một tiếng, liền không còn có động tĩnh, liền ở nàng chuẩn bị ngủ nó cái thiên đất hoang diệt thời điểm, ngoài cửa vang lên điên cuồng tiếng đập cửa. Chương 2191 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 51. Ân Thẩm Kiều An gian nan mà ừ một tiếng, liền không còn có động tĩnh, liền ở nàng chuẩn bị ngủ nó cái thiên đất hoang diệt thời điểm, ngoài cửa vang lên điên cuồng tiếng đập cửa. Thẩm Kiều An ngủ đến chính thục, buồn không nghĩ để ý tới, nhưng là gõ cửa đến người tựa hồ liền tưởng cùng nàng đối nghịch giống nhau, vẫn luôn gõ, gõ mệt mỏi liền đỉnh sẽ, nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục. Thẩm Tiểu An liền tính chui vào chăn cũng có thể nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa, thanh âm này thật sự là ồn ào đến nàng ngủ không yên, ai à, sáng sớm ồn ào đến còn có để người ngủ. Nàng còn tưởng rằng là chính mình ra chung cư, gõ vang nhà nàng môn người rất ít, đơn giản chính là bán đồ trang điểm bán giảm béo dược kia vài vị bác gái lại chạy tới. Thẩm Kiều An xốc lên chăn một phen liền xoay người lên, khí thế hừng hực mà đi tới cửa mở cửa ra. Đều nói vài lần, không cần trở lên nhà ta tới, ta sẽ không mua ngươi đồ vật, ngươi lớn như vậy lực đem ta ra môn gõ hỏng rồi, ngươi bồi a. Thẩm Kiều An mở cửa chính là một trận giống, giống xong sau nàng trong lòng tức khắc liền thoải mái, phanh mà một tiếng, cũng không thấy ngoài cửa chính là ai, trở tay liền đem, môn cấp đóng lại. Địch Dịch Thần người đại diện hôm nay sáng sớm liền đi đoàn phim, hôm nay là điện ảnh cuối cùng một ngày quay chụp, cũng là xuất diễn quan trọng nhất một ngày, chính là này đều mau đến quay chụp thời gian, Địch Dịch Thần lại còn không có tới, gọi điện thoại cũng không có người tiếp, không phải là tối hôm qua chơi đến quá điên, sáng nay ngủ quên đi. Nghĩ đến đây người quản lý liền lái xe đi Địch Dịch Thần ra, một bên mạnh mẽ gõ cửa một bên hô, Địch Dịch Thần mau rời giường. Tiểu tử ngươi lại không đứng dậy sẽ bị Trần Đạo mang chết. Địch Dịch Thần hôm một hồi lâu, liền ở người đại diện kêu giọng nói đều ếch, tay đều chụp đau thời điểm môn rốt cuộc bị mở ra. Người đại diện trong lòng vui vẻ lại không nghĩ mở cửa chẳng những không phải Địch Dịch Thần, hắn còn bị húc đầu một đốn mang to. Nhìn môn lại bị khép lại sau, người đại diện ngốc vòng một hồi lâu, mới bị điện thoại cả kinh khôi phục thần trí, nhìn thấy điện báo chính là Địch Dịch Thần sau. Người đại diện vội vàng mở miệng nói, Địch Dịch Thần tiểu tử ngươi kim ốc tàng tiểu liền tính, còn chưa tới đoàn phim quay chủ, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Ta đã đến đoàn phim cửa A. Điện thoại kia đầu Địch Dịch Thần nói sừng sốt, có chút khẩn trương hỏi, ngươi ở cửa nhà ta. Ngươi nhìn đến Kiều Kiều. Nàng mặc tốt quần áo không, ngươi không chuẩn nhiều xem một cái. Địch Dịch Thần lại nói chút lời nói tất cả đều là quay chung quanh hắn không chuẩn khi dễ không chuẩn nhìn lén Thẩm Kiều An nói. Người đại diện nghe được thẳng trợn trắng mắt, được rồi, ta chẳng những cái gì đều không có nhìn đến, còn bị thoá mạ một đốn, ta đã đến ngầm Gaza, treo. Thẩm Kiều An thoải mái mà trở về phòng ngủ, ngoài cửa người quả nhiên oan, không hề phát ra động tĩnh tới, một lần nữa tranh hồi trên giường sau, Thẩm Kiều An toàn thân một đốn, liền phát hiện không đúng rồi. Nàng ngủ địa phương hình như là Địch Dịch Thần ra, kia vừa mới gõ cửa chính là tìm Địch Dịch Thần. Kia nàng vừa mới mắng người là ai a? Là nam hay là nữ, là già hay trẻ, nàng đều không có nhìn đến a, vạn nhất là Địch Dịch Thần ba mẹ tới tìm xem hắn làm sao bây giờ. Thẩm Kiều An trong lòng chột dạ, lập tức đứng lên, cầm quần áo mặc tốt liền lại đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa không ai thân ảnh sau, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, trở về tắm rửa một cái liền chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua phòng bếp thời điểm, Thẩm Kiều An vẫn là nhịn không được tiến phòng bếp nhìn thoáng qua. Trong nồi cháo tản ra nồng đậm mùi hương, Thẩm Kiều An nhịn không được thịnh một chén, một hơi liền toàn uống hết, trong lòng đột nhiên liền toát ra cái ý tưởng tới, Địch Dịch Thần tay nghề không tồi a, thật là cái ở nhà hảo nam nhân, làm lão công nói nhất thích hợp bất quá. Chương 2192 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 52. Đi ngang qua phòng bếp thời điểm, Thẩm Kiều An vẫn là nhịn không được tiến phòng bếp nhìn thoáng qua, trong nồi cháo tản ra nồng đậm mùi hương. Thẩm Kiều An nhịn không được thịnh một chén, một hơi liền toàn uống hết, trong lòng đột nhiên liền toát ra cái ý tưởng tới, Địch Dịch Thần tay nghề không tồi a, thật là cái ở nhà hảo nam nhân, làm lão công nói nhất thích hợp bất quá. Ý thức được chính mình tưởng cái gì, Thẩm Kiều An vội vàng lắc lắc đầu, thu thập hạ chén đũa liền rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An ở nhà đem trên chân thương dưỡng hảo, vừa lúc đuổi kịp nghe nói, hắn từ bên cạnh ngươi đã tới đoàn phim bắt đầu quay. Thẩm Kiều An tính hạ thời gian, nghe nói, hắn tử bên cạnh ngươi đã tới quay chụp xong quá cái mấy ngày, vừa lúc là nàng đệ nhất bộ huyền huyễn điện ảnh tiến đến nước ngoài lấy cảnh thời gian, lấy xong cảnh sau, nàng có thể lại tiếp một bộ điện ảnh, như vậy huyền huyễn điện ảnh hậu kỳ chế tác hoàn thành, liền có thể tiến hành tuyên truyền, đương kỳ bài tràn đầy mới giống cái nghệ sĩ sao. Thẩm Kiều An dốc lòng phải làm cái tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch đến nữ nhân. Tiến vào đoàn phim thời điểm. Bởi vì này kịch bản là tiểu chế tác, cho nên diễn viên nghệ sĩ đại gia ở chung lên đều thực hiền hòa, đại gia cốt truyện thượng đều có thể hài hòa mà thảo luận cùng kiến nghị, Thẩm Kiều An cảm giác quay chụp lên thực thoải mái, đại gia trạng thái cũng đặc biệt hảo. Quay chụp xong Thẩm Kiều An xuất diễn sau, đến phiên nam chủ cùng nữ xứng xuất diễn khi, Thẩm Kiều An có nửa giờ đến một giờ nghỉ ngơi thời gian, nàng liền tính toán đi phòng nghỉ ngơi một hồi, xoát xoát hủy bộ gì đó. Lại không nghĩ, mới vừa đóng cửa lại, Thẩm Kiều An trên eo đó là căng thẳng, tiếp theo nàng trên cổ liền truyền đến một trận nhiệt khí, ngứa ma ma, làm nàng cả người đều nhịn không được nổi da gà. Nghiêm tổng, nơi này là đoàn phim phòng nghỉ, công chúng trường hợp ngươi có thể chú ý hạ hình tượng sao? Thẩm Kiều An căm giận nhiên mở miệng nói. Nghiêm Diệu khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mạt độ cung, không ra ôm Thẩm Kiều An một bàn tay rôi đến phía sau, bang mà một tiếng liền tướng môn cấp khóa trái đi lên. Sẽ không có người vào được. Nghiêm Diệu lạnh nhạt trong mắt hiện lên một tia tinh quang, mềm mại môi chậm rãi hôn nàng gương mặt. Thẩm Kiều An một bên tránh né một bên xanh mặt nói, không phải có hay không người tiến vào vấn đề nơi này là công chúng trường hợp A, nàng có loại tội ác cảm. Nghiêm Diệu cười đến càng hoan, biết ngươi lo lắng cái gì, ta chính là muốn cho ngươi lo lắng lo lắng. Nói hắn đem bàn tay nhập Thẩm Kiều An trong quần áo, không kiêng nể gì cười đến giống cái ma quỷ. Lần trước trừng phạt rõ ràng không đủ, lần này ta nhất định phải làm ngươi ký ức khắc sâu, đêm khuya mộng hồi cũng có thể nhớ lại hôm nay sự tới. Nhớ kỹ. Nghiêm Diệu gần sát Thẩm Kiều An lô thai, ngươi người nam nhân đầu tiên vĩnh viễn đều là ta, không cần nghĩ thoát đi ta, liền tính vạn kiếp bất phục, cho nhau tra tấn đến chết, ta cũng sẽ không buông ra ngươi. Như vậy nghiêm túc đến hách người Nghiêm Diệu, Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nhịn không được đánh cái dùng mình. Thẩm Kiều An đột nhiên liền cảm thấy thân thể chợt lạnh, có thứ gì xuyên thấu nàng, mang theo xé rách đau đớn. Thả lỏng. Nghiêm Diệu ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Thẩm Kiều An, không giả ngươi sẽ thống khổ một hồi lâu. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt chỉ có thể kiệt lực thả lỏng toàn thân, làm Nghiêm Diệu tiến vào. Nghiêm Tổng, ngươi hôm nay lại chiếm ta tiện nghi, là lại chuẩn bị cái gì hảo kịch bản cho ta sao? Ân. Nhẹ điểm Thẩm Kiều An chịu khi dễ thời điểm còn không quên muốn chỗ tốt. Nghiêm Diệu híp híp mắt, thật là cái chui vào tiền trong mắt nữ nhân, hắn thanh âm nặng nề, cười lạnh nói, đây là trừng phạt, còn muốn khen thưởng. Chương 2193 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 53. Nghiêm Diệu híp híp mắt, thật là cái chui vào tiền trong mắt nữ nhân, hắn thanh âm nặng nề, cười lạnh nói, đây là trừng phạt, còn muốn khen thưởng. Nói Nghiêm Diệu tăng thêm lực đạo. Vừa lòng mà nghe được Thẩm Kiều An kêu rên thanh. Chỉ cần tưởng tượng đến hai người mỗi lần thân mật tiếp xúc đều là vì ích lợi, Nghiêm Diệu đáy lòng liền cực kỳ đến khó chịu, cực kỳ mà bực bội. Thẩm Kiều An trong mắt vừa chuyển, ta mị mà câu thượng Nghiêm Diệu cổ, kẹp chặt thân mình, thanh âm ngọt ngào mà mở miệng nói, hiện giờ đã trừng phạt đến ta, ta cũng biết sai rồi, vậy ngươi rút ra đi. Nghiêm Diệu sắc mặt toàn bộ xanh mét, không nói chuyện, Thẩm Kiều An thấy vậy cười tủm tỉm nói, vậy ngươi hiện tại là ở chiếm ta tiện nghi, Nghiêm Tổng chiếm tiện nghi sẽ không tưởng quỵt nợ đi. Nhanh mồm dẻo miệng mà vật nhỏ. Nghiêm Diệu quặn cu é mặt, đáy mắt lại tràn đầy hỏa hoa, trước lấy lòng ta lại nói. Thẩm Kiều An nức nở một tiếng, tuy rằng nàng thân thể bủn rủn vô lực, nhưng là hạ bộ điện ảnh cũng coi như có rơi xuống. Thịch thịch thịch ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thời điểm, đã là một tiếng rơi về sau, Thẩm Kiều An tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đã bị lăn lộn mà thay đổi vô số tư thế, lại không tới người nàng khả năng phải bị Nghiêm Diệu đùa chết. Tiêu Kiều tỷ, Tiêu Kiều tỷ ngươi ở bên trong sao? Nghe được là chính mình trợ lý Tiểu Dương thanh âm, Thẩm Kiều An vội vàng mở miệng nói, ở. Thanh âm khàn khàn mang theo khác thường tình, hài hòa, dục thanh âm, đem Thẩm Kiều An chính mình giật nảy mình. Tiểu Dương cũng không có tra ra khác thường, ở ngoài cửa mở miệng nói, bọn họ xuất diễn chụp xong rồi. Đạo diễn làm ngươi chuẩn bị hạ, tiếp theo chàng tới phiên ngươi. Đã biết. Thẩm Kiều An trả lời, nghe được ngoài cửa không có động tĩnh sau mới nhìn về phía Nghiêm Diệu. Nghiêm Tổng, ngươi mau một chút. Nghiêm Diệu ác thú vị mà chẳng những không có nhanh hơn động tác còn đỉnh ngừng lại, cầu ta a. Thẩm Kiều An trong lòng không ngừng trợn trắng mắt, ấu trĩ. Luôn luôn tay cầm quyền to, cao cao tại thượng Nghiêm Tổng khi nào trở nên như vậy ấu trĩ. Cầu xin ngươi, Nghiêm Tổng mau một chút đi. Đến lúc đó đạo diễn nên tự mình tới gõ cửa. Thẩm Kiều An đang thương vô cùng mà nhìn Nghiêm Diệu cầu xin nói, đạo diễn lại đây gõ cửa đã có thể không phải một người, mà là một đám người lại đây. Đến lúc đó tiến nhà ở, nay mãn nhà ở hương vị liền tính là cái ngốc tử cũng biết phát sinh chuyện gì. Nghiêm Diệu tự nhiên rõ ràng Thẩm Kiều An đấy lòng hoảng loạn, ta đây hỏi ngươi vài món sự, ngươi cần thiết thành thật trả lời ta. Hảo. Thẩm Kiều An miệng đầy đáp ứng. Cùng Tả Lợi đã làm vài lần. Thẩm Kiều An tức khắc bị hỏi đến nghẹn lại, Nghiêm Diệu hỏi cái này loại sự làm gì? Nàng lắc đầu, không có. Ân. Nghiêm Diệu hít mắt, hiển nhiên không tin. Một lần. Thẩm Kiều An trả lời, nếu quán ba bị cục cảnh sát người chảo coi như một lần nói. Nghiêm Diệu sắc mặt rõ ràng trầm trầm, tiếp tục hỏi, cùng Địch Dịch Thần đã làm vài lần. Một lần. Thẩm Kiều An thành thật trả lời, cùng Địch Dịch Thần xác thật lăn quá một lần khăn trải giường. Nhưng là Địch Dịch Thần đêm đó đã làm vài lần nàng thật đúng là không đếm được. Nghiêm Diệu sắc mặt càng trầm, trừng phạt dường như điên cuồng động lên, kích thích mà Thẩm Kiều An chịu không nổi lề ngón chân đều cuốn rụt lên. Phóng thích qua đi, Nghiêm Diệu trầm khuôn mặt không nói một tiếng mà bắt đầu mặc quần áo. Thẩm Kiều An nhìn hắn vài lần, nhịn không được hỏi, ghen lạp. Nghiêm Diệu nghe được sửng sốt, lại nhanh chóng phản ứng lại đây, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh cùng đạm nhiên, như thế nào sẽ... Xuyên xong quần áo của mình lại giúp Thẩm Kiều An mặc quần áo, mặc tốt sau, sắc mặt trầm tĩnh mà mở cửa rời đi phòng nghỉ, chỉ là ra cửa khi bị Môn Duyên vướng đến lảo đảo bước chân lộ ra giờ phút này hắn nội tâm không bình tĩnh. Chương 2194 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 54. Xuyên xong quần áo của mình lại giúp Thẩm Kiều An mặc quần áo, mặc tốt sau, sắc mặt trầm tĩnh mà mở cửa rời đi phòng nghỉ. Chỉ là ra cửa khi bị Môn Duyên vướng đến lảo đảo bước chân lộ ra giờ phút này hắn nội tâm không bình tĩnh. Cũng không biết như thế nào, Thẩm Kiều An nhìn Nghiêm Diệu trầm thấp biểu tình, nàng trong lòng cũng không phải thực dễ chịu, khẽ thở dài một cái, thu thập hạ, sau đó mở cửa sổ thông gió sau, Thẩm Kiều An liền đạp phù phiếm cước bộ đi đoàn phim quay chụp. Quay chụp xong hai tràng sau, sắp trời bắt đầu tối, hôm nay diễn cũng chụp đến không sai biệt lắm. Thẩm Kiều An vốn là bị Nghiêm Diệu khi dễ hồi lâu, hiện tại lại chụp một ngày diễn, chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu. Vừa ly khai cả mạ giác, Thẩm Kiều An liền gặp được Địch Dịch Thần, cũng không biết hắn đứng ở nơi đó xem nàng đóng phim đã bao lâu. Bao lâu tới? Thẩm Kiều An đi qua đi hơi hơi mỉm cười dò hỏi. Nghiêm Diệu lúc đi, ta vừa tới. Địch Dịch Thần trả lời. Thẩm Kiều An hơi hơi sửng sốt, kia hắn thấy được Nghiêm Diệu từ phòng nghỉ ra tới. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An hơi hơi cúi đầu, không nói chuyện. Địch Dịch Thần thở dài, mệt mỏi một ngày đi, đi nhà ta đi, trong nhà cố ý cho ngươi hầm canh gà. Vậy ngươi như thế nào không đem hầm tốt canh gà trực tiếp cho ta mang đến? Nói như vậy như thế nào đem ngươi lừa đến nhà ta đi? Địch Dịch Thần cười nói. Nói được như vậy đúng lý hợp tình. Thẩm Kiều An xem thường ném cho hắn, lại nhịn không được cười rộ lên. Đi thôi, trở về hảo hảo khao ngươi hạ. Địch Dịch Thần ôm Thẩm Kiều An bả vai liền muốn đem người quải về nhà. Hai người kề vai sát cánh bộ dáng liền khiến cho đoàn phim nhân viên công tác chú ý. Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra hắn, ngươi làm cái gì, nhiều người như vậy đâu. Nhiều người như vậy không được, chẳng lẽ không ai thời điểm là được. Địch Dịch Thần cười xấu xa nhìn nàng nói. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn mắt hắn, ta đây liền không đi. Đừng, ta sai rồi. Địch Dịch Thần lập tức liền tủng. Nhìn Thẩm Kiều An lập tức liền ngoan ngoãn lên. Nghiêm Diệu mang theo phức tạp tâm tình trở về công ty, ngồi ở trong văn phòng nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Ghen sao? Vì cái gì sẽ ghen? Rõ ràng bọn họ chỉ là ích lợi quan hệ a, rõ ràng hắn chỉ là chiếm hữu dục ở tắc quay a. Chẳng lẽ chính mình thật sự đối Thẩm Kiều An nổi lên tâm tư khác sao? Thích thích thích, Nôn Diệu nghĩ đến chính nhập thần, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mời vào. Nghiêm Diệu nhíu mày, trên mặt khôi phục bình tĩnh, môi khẽ mở, thanh âm bình đạm mà mở miệng nói. Hà Tư Trừng ôm kịch bản, ăn mặc một thân thuần trắng sạch sẽ mà bánh kem váy đi rồi thật cẩn thận mà từ kẹt cửa chui tiến vào. Nghiêm Tổng, ta đã nhận được người đại diện cho ta kịch bản, chỉ là lần đầu tiên tham gia diễn kịch tuy rằng là nữ số 3 phim truyền hình nhân vật, nhưng là lòng ta thực thấp thỏm, có mấy cái địa phương ta sợ chính mình đắn đo không tốt. Ngươi có thể chỉ đạo hạ ta sao? Hà Tư Trừng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói xong còn ngượng ngùng mà nhìn mắt Nghiêm Diệu. Nghiêm Diệu mày nhăn lại tới, thanh âm so bình thường lạnh nhạt chút, nhân vật này thích hợp ngươi, bản sắc biểu diễn thì tốt rồi. Nga, tốt. Hà Tư Trừng trong lòng vui vẻ, Nghiêm Tổng nói thích hợp nàng đâu, kịch chung mọi người đều thích cái này thuần thuần nữ số 3, Nghiêm Tổng nhất định cũng là thích nàng cho nên mới sẽ cho nàng tốt như vậy nhân vật đi. Nàng quả nhiên là bị trời cao chiếu cố người may mắn đâu, có thể bị Nghiêm tổng chú ý thật là quá may mắn. Hà Tư Trừng cho rằng Nghiêm Diệu đối nàng chiếu cố có thêm, nhập công ty lần đầu tiên diễn kịch liền cho nàng tốt như vậy nhân vật nữ số 3. Nhưng nàng không biết chính là, tân nghệ sĩ còn có cái so nàng càng ưu đãi mà nữ nghệ sĩ. Ta còn có việc vội, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nghiêm Diệu đôi mắt đều không có nâng một chút mở miệng nói. Chương 2195 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 55. Ta còn có việc vội, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nghiêm Diệu đôi mắt đều không có nâng một chút mở miệng nói. Hà Tư Trừng trong lòng tức khắc dâng lên nồng đậm cảm giác mất mát, vài thiên không gặp, thật vất vả lấy hết can đảm tới tìm Nghiêm Diệu, lại bị hắn hai câu lời nói đuổi rồi, nàng trong lòng không chỉ có phiền muộn lên. Yêu thầm việc này, này khi nào mới là cái đầu a? Nhìn Hà Tư Trừng chậm gì gì đi ra văn phòng sau, Nghiêm Diệu mới cầm lấy điện thoại đánh cho Thẩm Kiều An người đại diện Đoạn Văn Tranh, cấp Thẩm Kiều An tuyển cái chất lượng thượng thừa phim truyền hình. Tuy rằng ngoài miệng nói không cho Thẩm Kiều An ưu đãi, nhưng là Nghiêm Diệu vẫn là nhịn không được cho nàng tốt nhất. Rốt cuộc hôm nay tiện nghi là kiếm được, ăn cái trột dạ của cho là của nợ, hắn đường đường du giật tổng tài tổng không thể ăn không đi. Cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang, Lý Bí Thư bưng ly cà phê đi đến, Lâm đi ra ngoài khi bị Nghiêm Diệu gọi lại, Lý Bí Thư, lần sau không quan hệ nhân viên không cần dễ dàng bỏ vào tới. Hắn thanh âm thanh lãnh, mang theo không thể kháng cự mà nghiêm túc. Lý Bí Thư thân thể cứng đờ, lần trước còn chi kỷ mà làm nàng chuẩn bị thêm đường sữa bò cấp Hà Tiểu Thư, lần này như thế nào biến thành không quan hệ nhân viên. Bất quá Nghiêm Tổng làm việc từ trước đến nay không phải nàng có thể hỏi đến, Lý Bí Thư kinh hồn táng đảm gật đầu xưng là, Nghiêm Tổng. Hà Tư Trừng tâm tình cực kỳ mất mát mà ra cửa văn phòng, trong lòng vẫn luôn ở rối rắm, Nghiêm Diệu rốt cuộc thích không thích nàng. Nếu là không thích nàng lời nói, vì cái gì đối nàng tốt như vậy, cho nàng nhiều như vậy ưu đãi, nếu là thích nàng lời nói vì cái gì sẽ đối nàng như vậy lạnh nhạt, đối nàng chủ động tiếp cận thờ ơ. Liên tiếp rồi dám hai ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, hôm nay nàng chuẩn bị đi công ty bộ hạ Nghiêm Diệu nói, lại không nghĩ rằng lần này Lý Bí Thư trực tiếp đem nàng ngăn ở cửa, nói Nghiêm Tổng rất bận, có chuyện gì trực tiếp có thể nói cho nàng truyền cáo. Loại sự tình này sao có thể nói cho Lý Bí Thư a? Hà Tư Trừng đành phải xám xịt mà rời đi. Tâm tình lại buồn bực lại khó chịu, Hà Tư Trừng liền trâu ngoặt thời điểm đều không có chú ý, một phen liền đụng phải đối diện lại đây người. Đối phương rất cao, Hà Tư Trừng cái chán trực tiếp đụng phải đối phương ngực, dễ ngửi hương khí trực tiếp ập vào trước mặt, cực nóng nam tính hơi thở làm nàng nhịn không được thiêu đỏ mặt. Không có việc gì đi. Địch Dịch Thần cách quần áo bắt Hà Tư Trừng cánh tay đem người tách ra một ít sau nói, biểu tình mang theo ý cười. Về sau đi đường nghiêm túc một ít. Hà Tư Trừng ngẩng đầu, nhìn Địch Dịch Thần biểu tình ngốc lăng gật gật đầu, hảo xoáy a. Này không phải Địch Dịch Thần sao? Bản nhân so TV thượng còn muốn xoáy thật nhiều lần a. Nàng vừa mới cư nhiên đụng phải Địch Dịch Thần còn cùng nàng nói chuyện, thiên a, nàng đây là đang nằm mơ sao? Thẳng đến Địch Dịch Thần đi xa sau, Hà Tư Trừng mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ chính mình mặt mới chấn tĩnh xuống dưới. Bất quá nàng hôm nay chưa thấy được Nghiêm Diệu, trong lòng thực sự không cam lòng, không hỏi rõ ràng nói, nàng chỉ sợ mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, vì thế Hà Tư Trừng liền quyết định nằm vùng thủ Nghiêm Diệu, giữa trưa hắn luôn có ra tới thời điểm đi. Hà Tư Trừng ở Nghiêm Diệu văn phòng cửa trên hành lang giấu đi, một bên chờ một bên chán đến chết mà phiên di động. Công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ trong lén lút kiến một cái đàn, đại gia ở bên trong nói thỏa thích. Liền tính oán giận công ty không công bằng loại này lời nói, cũng là có thể tùy tiện nói. Nàng nhìn đến có người ở trong đàn phát tin tức nói, công ty tân ký hợp đồng một người gọi là gì Hà Tư Trừng, dựa vào cái gì nàng 3 tháng huấn luyện cũng chưa quá liền có kịch bản tiếp, này không công bằng. Hà Tư Trừng nhìn thấy này đoạn lời nói thời điểm, chẳng những không cảm thấy quấn bách, tương phản còn cảm thấy rất là tự hào cùng đắc ý, đây chính là Nghiêm Tổng cho nàng ưu đãi. Chương 2196 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 56. Hà Tư Trừng nhìn thấy này đoạn lời nói thời điểm, chẳng những không cảm thấy quấn bách, tương phản còn cảm thấy rất là tự hào cùng đắc ý, đây chính là Nghiêm Tổng cho nàng ưu đãi. Đáng tiếc nàng còn không có cao hứng bao lâu, trong đàn ghi chú có cái kêu mân mân liền phun tào nói, Hà Tư Trừng điểm này tính cái gì, các ngươi không biết Thẩm Kiều An sao. Mới vừa tiến công ty liền không có tới quá một ngày tân nhân phòng huấn luyện, công ty trực tiếp cho nàng an bài độc lập chung cư, cái thứ nhất kịch bản chính là đại chế tác nữ số 3 điện, này còn không nói, nàng hiện tại đã tiến tổ quay chụp tiểu đầu tư điện ảnh nữ chính. Nữ chính A, đây là một tân nhân nghệ sĩ phấn đấu bao lâu mới có thể bắt được nhân vật. Mân Mân mấy câu nói đó vừa ra, tức khắc trong đàn liền nổ tung nổi. Thẩm Kiều An đây là bị tiềm quy tắc đi, tài nguyên tốt như vậy. Có thể cho ta nổi danh cơ hội, liền tính bị tiềm quy tắc cũng hảo A, nhưng lại như thế nào chính là không ai tiềm ta A. Thẩm Kiều An không phải là bị du giật chủ tịch tiềm đi, kia chính là cái lại lao lại xấu bụng to láo nhân A. Đúng vậy, chúng ta Trích Tiên Nghiêm luôn là vạn không có khả năng hạ phàm. Hà Tư Trừng nhìn trong đàn nói chuyện phiếm cũng là thổn thức không thôi, cái này Thẩm Kiều An lợi hại, đãi nộ cư nhiên so Nghiêm tổng cho nàng ưu đãi còn muốn hảo. Nói nửa ngày, nay Thẩm Kiều An lớn lên rốt cuộc là cái dạng gì a, tuyệt đại yêu tinh sao? Có thể đem đại lão hồn đều câu đi rồi. Lúc này trong đàn đột nhiên có người hỏi. Mân Mân lập tức đem Thẩm Kiều An ảnh chụp phát tới rồi trong đàn, một chương thực hợp quy tắc chứng kiện chiếu. Vẫn là Thẩm Kiều An ở trường học khi chiếu. Liền ngũ quan thanh tú chút sao, không thấy ra tới thật đẹp. Trong đàn lập tức liền có người mạnh miệng nói. Chính là, cũng không biết nam nhân A, trong lòng nghĩ như thế nào. Hà Tư Trừng trong lòng còn không kịp tưởng cái gì, liền nghe được hành lang truyền đến tiếng bước chân, trong lòng vui vẻ, nghĩ có thể là Nghiêm tổng muốn xuống lầu ăn cơm trưa, liền lặng lẽ chi cái đầu đi ra ngoài. Liên nhìn đến thân hình cao lớn thon dài Nghiêm Diệu đang đứng ở cửa thang máy chờ thang máy, còn không đợi Hà Tư Trừng cao hứng tiến lên, liền thấy được đứng ở bên cạnh hắn có vẻ tiểu xảo là lướt, mỹ diệm đến làm người không rời được mắt Thẩm Kiều An. Hà Tư Trừng ngây cả người, không thể tin được mà nhìn mắt di động chứng kiện chiếu, này, đây là trong đàn thảo luận Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An tựa hồ lại ở cùng Nghiêm Diệu có kẻ mà cả, cùng Lý Theo Tranh, còn ở nháo tiểu tính tình đâu, Nghiêm Diệu chấm mắt. Lại một lần ỉ vào không theo dõi một phen ôm Thẩm Kiều An eo, đem người ôm tiến trong lòng ngực, sau đó nhiệt liệt mà hôn liền ấn xuống dưới. Nô, tránh ra Thẩm Kiều An kịch liệt phản kháng, nhưng là nàng phản kháng từ trước đến nay đều là không hề có tác dụng, bị Nghiêm Diệu hôn sẽ liền toàn thân vô lực. Hà Tư Trừng xem trợn mắt há hốc mồm, Thẩm Kiều An nguyên lai là bị Nghiêm tổng cấp tiêm A. Nàng ngơ ngác mà đem đầu rụt trở về, nhìn di động thượng ảnh chụp, cau mày. Trong lòng hung ác liền ở trong đàn đã phát một cái tin tức, yêu diễm gian hóa một cái. Giờ phút này trong đàn người đều ở ăn phi giấm, lanh trào ám phúng, nàng tin tức thực mau liền bị bao phủ ở tin tức đôi, không thấy bóng dáng. Thẩm Kiều An hôm nay là tới ký hợp đồng tân phim truyền hình hiệp ước, điện ảnh đã quay chụp đến không sai biệt lắm, nàng ký hợp đồng xong lại quá mấy ngày liền sẽ ra ngoại quốc lấy cảnh huyền huyễn điện ảnh. Không nghĩ tới Nghiêm Diệu lại tìm nàng. Do hỏi mấy ngày nay vì cái gì không có hồi chung cư. Mấy ngày nay tự nhiên là cùng địch dịch thần pha trộn ở bên nhau, có người sủng hầu hạ nàng, còn cho nàng nấu cơm, Thẩm Kiều An mấy ngày nay quá đến giống như là thần tiên giống nhau thoải mái. Nghiêm Diệu trong lòng khó chịu, Thẩm Kiều An ngại hắn quản được quá nhiều, tự nhiên liền nháo nổi lên mâu thuẫn nhỏ, cuối cùng bị này một hôn, chuyện gì lại đều đã quên một cái không còn một mảnh. Chương 2197 nam chủ tới. Nữ xứng chạy mau 57. Nghiêm Diệu trong lòng khó chịu, Thẩm Kiều An ngại hắn quản được quá nhiều, tự nhiên liền nháo nổi lên mâu thuẫn nhỏ, cuối cùng bị này một hôn, chuyện gì lại đều đã quên một cái không còn một mảnh. Đinh. Cửa thang máy mở ra thanh âm, đem Thẩm Kiều An thần trí cấp dọa trở về, nàng đột nhiên đẩy ra Nghiêm Diệu, thấy thang máy nổi cũng không có người sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đỏ mặt giả vờ bình tĩnh mà đi vào thang máy nổi. Nghiêm Diệu tâm tình cực hảo mà con ngôi, đi theo nàng đi vào, ấn xuống lầu một thang máy. Thẩm Kiều An càng nghĩ càng không đúng, thanh âm mang theo ủy khuất, ta không cần cùng ngươi đi ăn cơm. Tôm hùm đất xào cay không ăn. Nghiêm Diệu bình tĩnh mở miệng nói. Thẩm Kiều An nhịn không được nuốt nước miếng. Hô khẩu cua lớn cũng không ăn. Nghiêm Diệu tiếp tục dụ hoặc nói. Thẩm Kiều An lại lần nữa nuốt nước miếng. Ván sắt con mực cũng không nghĩ. Cũng coi như đi. Nghiêm Diệu nói tay liền phải đi ấn thang máy, bị Thẩm Kiều An một phen ngăn lại, người là thiết cơm là cường, cơm trưa như thế nào chúng ta đều là muốn ăn, huống hồ vẫn là Nghiêm tổng mời khách, ta như thế nào cũng đến nể tình đi ăn thượng một đốn A. Thấy Thẩm Kiều An vẻ mặt cười mỉa bộ dáng, Nghiêm Diệu nhịn không được con ngôi, dương mắt trang thâm trầm không nói chuyện. Thẩm Kiều An cùng Nghiêm Diệu ăn qua cơm trưa sau, nàng liền lưu, hôm nay còn có chuyện trọng yếu phi thường phải làm. Hôm nay là Tả Lợi Kình Thiên giúp cùng Hắc Hổ Bang chung cực sống mái với nhau, thắng đến người là có thể trở thành thành phố A ngầm lão đại. Tả Lợi sẽ bị thương sau đó một mình bị người đuổi giết, cuối cùng tuy rằng sẽ bị A trạch cứu, nhưng là bị thương nghiêm trọng, lưu trữ một hơi đỉnh xuống dưới. Thẩm Tiêu An lần này cần làm sự chính là bên trái Lợi trong lòng lưu lại một không thể thực hiện đại vị trí, nàng muốn đi cứu hắn. Trở lại tiểu chung cư, Thẩm Tiêu An thay đổi thẩm thân nhẹ nhàng quần áo, áo khoác xuyên kiện phòng phục, trên chân đặng một đôi giày chơi bóng, liền ra cửa. Đọc sách khi, nguyên chủ bên trái Lợi xuất hiện kia phụ cận làm một trường tập thể hình tạp, nàng xuyên thành như vậy xuất hiện cũng là thực hợp lý. Thẩm Tiêu An đi rồi sẽ, ở bên đường quan vọng sẽ, phát hiện này phố người đi đường rất ít, ngay cả cửa hàng cũng không nhiều lắm, càng đi càng hẻo lánh sau nàng rốt cuộc nhìn đến đầy người là huyết Tả Lợi, ôm cánh tay phải nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội, mặt sau còn có một đám cầm khảm đao mà người đuổi theo. Người qua đường nhìn căn bản là không dám tới gần, sôi nổi vội vàng mà tránh né. Thẩm Tiêu An thấy vậy, một phen liền cầm trong tay pháo, một bên chạy một bên bậc lửa pháo hướng tới Tả Lợi vọt qua đi. Đến gần sau, Thẩm Tiêu An một phen liền đem pháo hướng tới Tả Lợi thân ném qua đi. Bùm bùm rung trời thanh âm, theo xương khói văng lên, trong khoảng thời gian ngắn Tả Lợi phía sau dẫn theo đao đến người đều bị bất thình lình biến cố sợ tới mức tự rối loạn đầu trận tuyến. Thẩm Tiêu An thấy vậy, đối mặt những người này cậy thế lại một chút không khiếp đảm, đỡ Tả Lợi liền đem người bay nhanh mà mang đi. Chờ pháo thanh biến mất rớt, xương khói cũng tan đi sau, có người rốt cuộc phản ứng lại đây, lao đại, Tả Lợi chạy. Nhìn phía trước sắp biến mất ở chỗ ngoặt Tả Lợi, Hắc Hổ Bang lão đại híp híp mắt, cả giận nói, phế vật, một đám người, liền một cái Tả Lợi đều bắt không được, ta còn dưỡng các ngươi làm cái gì, cho ta truy, hôm nay đuổi không kịp người cũng đừng cho ta trở về. Một đám người liền như vậy mênh mông quần quận mà tiến đến bắt người sốt ruột, thế cho nên bọn họ quái rắc khi cũng không phát hiện chỗ ngoặt trô đống rác khác thường. Ngươi cư nhiên đem ta giấu ở đống rác. Tả Lợi nhìn đang dùng phòng phục cho hắn tăng áp lực cầm máu Thẩm Tiểu An, vững vàng đôi mắt nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đường đường Kình Thiên giúp trợ giúp cư nhiên sẽ lưu lạc tránh ở đống rác. Chương 2198 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 58. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đường đường Kình Thiên giúp bang chủ cư nhiên sẽ lưu lạc tránh ở đống rác. Đặc thù tình huống, đặc thù đối đãi. Thẩm Tiêu An đem Tả Lợi tay cột chắc sau đánh cái nơ con bướm. Tả Lợi kiên nghị trên mặt khó được lộ ra run rẩy biểu tình tới, nhìn Thẩm Tiêu An hưng thú bừng bừng địa đạo, ngươi không biết ta có thói ở sạch. Ngươi đùa bỡn nữ nhân thời điểm như thế nào không biết chính mình có thói ở sạch. Thẩm Tiêu An không chút do dự phản bác nói. Tả Lợi bị nói được nghẹn lại, hai tròng mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, ngươi tin hay không ta hiện tại, lập tức liền có thể bóp chết ngươi. Nếu là thường lui tới Thẩm Tiểu An nói không chừng còn sẽ lộ ra do dự cùng sợ hãi biểu tình tới, nhưng là hiện tại nàng lại nhấp miệng cười nói, Tả bang chủ cáo mượn oai hùng khí thế thật đúng là đủ hù người a. Thẩm Tiểu An nói ấn Tả Lợi bả vai đem toàn thân cứng đờ Tả Lợi lại ấn trở về trên mặt đất, được rồi, ta nhưng không cầu ngươi cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi xong, bằng không mạng nhỏ ôm lấy, ngươi tay khá vậy giữ không nổi. Đời trước Tả Lợi chính là tánh mạng bảo vệ, tay phải không có giữ được, hắn cũng nhiều lần lấy này chỉ tay hướng Hà Tư Trừng bán đáng thương, cuối cùng đem nữ chủ lửa tới rồi tay. Ta nhìn xem đám kia người rời đi không có, nếu là đi rồi nói, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tương đối hảo. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng đem thùng rác dịch khai một chút, dùng hữu hạn tầm mắt quan sát đến bên ngoài tình huống. Ánh mặt trời đúng là xuyên thấu qua điểm này điểm khe hở đánh vào Thẩm Kiều An nửa bên mặt thượng. Trên má thật nhỏ lông tơ ở quang điểm phụ trợ hạ phát ra doanh doanh ánh sáng, nàng phảng phất bị mạ một tầng quang, thánh khiết lại tốt đẹp. Ngập nước mắt to, kiều diễm ướt át môi càng làm cho người cảm thấy điểm mỹ ngon miệng, liền tính gặp qua vô số mỹ nữ Tả Lợi cũng xem choáng váng. Phục hồi tinh thần lại sau, Tả Lợi mở miệng thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trước kia ở phía trước phố làm qua tập thể hình tạp, hôm nay vừa lúc không có việc gì làm. Liền tính toán quá khứ. Thẩm Tiêu An biên nhìn bên ngoài cảnh tượng liền tùy ý trả lời nói. Tả Lợi nhìn mắt nàng ăn mặc, xuyên nói như là như vậy hồi sự, vậy ngươi trong tay pháo nơi nào tới? Như thế nào sẽ như vậy vừa khéo mà cứu hắn đâu? Ta như thế nào biết, lúc ấy nhìn đến ngươi bị người truy, tùy tay liền bắt quán ven đường thượng pháo ném đi qua. Tả Lợi gật gật đầu, cái kia phố đầy đường đều là bán tiền liền giấy, bên người gặp cái quầy hàng thực bình thường, Tả Lợi trời sinh tính đa nghi, hiện nay nhưng thật ra tin cái 7-8 phần. Thẩm Kiều An trả lời xong sau, quay đầu tức giận vội vàng mà nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì à, ngươi là cảm thấy trên đời này tiếp cận ngươi đều là cố ý, đều là mang theo mục đích sao? Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, sớm biết rằng liền không cứu ngươi lần sau à, chạm vào ngươi, ta còn là có xa lắm không liền ly ngươi rất xa. Ngươi nào thứ gặp ta không phải ở chỗ ta. Tả Lợi câu môi có chút buồn cười địa đạo, trong lòng đã là hoàn toàn tin tưởng Thẩm Kiều An hôm nay hoàn toàn là xảo ngộ hắn, hơn nữa vừa khéo cứu hắn. Còn không phải bởi vì ngươi thật là đáng sợ, ta nghĩ mọi cách trốn tránh ngươi. Thẩm Kiều An nhỏ giọng nói thầm hạ. Tả Lợi lại là đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, đồng nhiên ôm Thẩm Kiều An eo, một tay đem người cấp kéo vào trong lòng ngực. Tả tiên sinh. Thẩm Kiều An kinh hô, tức khắc liền tưởng từ trong lòng ngực hắn dễ rủa ra tới, vào tay lại là đầy tay máu tươi, hắn bị thương. Thẩm Kiều An tức khắc liền không dám động. Thực ngon sao? Tả Lợi vừa lòng mà cười rộ lên, hàng năm ở mũi đao thượng sinh hoạt, ngay cả tươi cười đều mang theo thị huyết hương vị, nếu là ngày thường cũng giống như vậy ngoan thì tốt rồi. Chương 2199 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 59. Thực ngon sao? Tả Lợi vừa lòng mà cười rộ lên, hàng năm ở mũi đao thượng sinh hoạt, ngay cả tươi cười đều mang theo thị huyết hương vị, nếu là ngày thường cũng giống như vậy ngoan thì tốt rồi. Nàng quần áo bởi vì vớt ve trở nên nếp vốn không thôi, Thẩm Kiều An tức khắc liền mặt đỏ lên, cắn răng nói, bị thương còn không có cái đứng đắn. Liền tính ta tay phải không thể động, ta tay trái cũng có thể chặt chẽ mà nắm chặt ngươi. Tựa hồ vì chứng minh, Tả Lợi tay trái gắt gao mà bắt được Thẩm Kiều An eo. Thẩm Kiều An nhìn mắt Tả Lợi trên trán rậm rạp thấm ra mồ hôi mỏng, hán đại khái vẫn luôn chịu đựng miệng vết thương đau đớn, đều như vậy đau cư nhiên đều không chi một tiếng. Bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, lấy ra quần trong túi di động đưa cho hắn, kia, dùng ngươi còn hoàn hảo tay trái cho ngươi thủ hạ gọi điện thoại đi. Tả Lợi dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, phảng phất đang nói ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tới, ngu ngốc. Thẩm Kiều An xem đến co giật một chút khoe miệng, Tả Lợi đưa điện thoại di động cầm qua đi, bắt mấy cái con số, liền làm A Trạch lại đây tiếp ứng bọn họ. A Trạch lại đây thời điểm, đã là 15 phút về sau. Tả Lợi vốn dĩ liền mất máu quá nhiều, đã sớm đã chống đỡ không được. Cho ta xem trong hắn. A Trạch đem hai người từ đống rác nhảy ra tới thời điểm, Tả Lợi nhìn mắt Thẩm Kiều An, lo lắng nàng lại chạy, hướng tới A Trạch phân phó nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Là, lão đại, lão đại. Tả Lợi ngất xỉu đi sau, hiện trường có chút hỗn loạn, nhưng liền tính lại hỗn loạn cũng có người gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An, không cho nàng chạy trốn. Tả bang chủ mệnh lệnh chính là thánh chỉ, Tả bang chủ nói phải chấp hành. Thẩm Kiều An lại cảm thấy bọn họ đa tâm, lần này tới nàng căn bản là không tính toán rời đi đâu, nàng chuẩn bị đem Tả Lợi bên này công lược lại đi nước ngoài lấy cảnh. Đi theo A Trạch mấy người, Thẩm Kiều An trở về bọn họ bí mật toa điểm, chuẩn xác mà nói là vùng ngoại ô tiểu biệt thự, Tả Lợi trụ tiểu biệt thự một chút đều không thua gì thành phố A trong thành biệt thự trang hoàng. Xa hoa trình độ làm Thẩm Kiều An đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới các ngươi như vậy có tiền A. Thẩm Kiều An nhìn trần nhà hạ đèn treo thủy tinh cả kinh nói. A Trạch nhìn mắt Thẩm Kiều An nói, tâm động sao? Tâm động nói ngươi liền trở thành lão đại nữ nhân A, ta xem hắn rất để ý ngươi, ngươi nếu là tưởng trụ tiến vào lão đại nhất định sẽ đồng ý. Các ngươi lão đại, chỉ sợ đối mỗi cái không chiếm được nữ nhân đều như vậy cảm thấy hứng thú đi. Thẩm Kiều An nhún nhún vai nói. Ngạch A Trạch suy nghĩ hạ lại nói, giống nhau đều là nữ nhân chủ động tiếp cận chúng ta lão đại, ta còn không có gặp qua lão đại chủ động đi tìm cái nào nữ nhân đâu. Phải không? Điểm này nhưng thật ra làm Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc. Tả Lợi này một hôn mê, liền hôn mê một ngày một đêm, tỉnh lại thời điểm, luôn luôn nhanh nhạy cái mũi nghe thấy được mãn nhà ở Thanh Hương. Hắn hơi hơi sửng sốt, như thế nào sẽ có nữ nhân? Toàn thân tức khắc liền đều cảnh giác lên, đồng nhiên mở to mắt, liền thấy ghé vào mép giường ngủ đến chính thuộc Thẩm Kiều An. Thân mình tức khắc liền mềm xuống dưới, nhìn điềm tĩnh ngủ nhan Thẩm Kiều An, Tả Lợi trong lòng một mảnh mềm mại, lần này không có chạy trốn A. Như thế nào sẽ không chạy đâu, là bởi vì hắn bị trọng thương sao? nhịn không được vươn tay sờ sờ Thẩm Tiểu An nhu thuận đầu tóc. Hắn từ trước đến nay thị huyết lệ khí mười phần, có một viên cứng như sắt thép không gì phá nổi nội tâm, hiện giờ nội tâm một mảnh bình tĩnh cùng thoải mái, là bởi vì trước mắt cái này tiểu nữ nhân sao. Bị Tả Lợi vớt ve đánh thức, Thẩm Tiểu An mơ hồ mắt mở mắt, mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng cực kỳ đáng yêu, ngươi tỉnh lạc, ta cho ngươi đoan ăn. Chương 2200 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 60. Bị Tả Lợi vớt ve đánh thức, Thẩm Tiểu An mơ hồ mắt mở mắt, mắt buồn ngủ ngông lung bộ dáng cực kỳ đáng yêu, ngươi tỉnh lạc, ta cho ngươi đoan ăn. Thẩm Tiểu An nói xong cũng không đợi Tả Lợi nói chuyện, liền nhảy nhót mà rời đi phòng, thực mau liền bưng mâm đi đến, mâm là một chén thơm ngào ngạt cháo trắng, cùng một cái nấu chín trứng gà. Tả Lợi nguyên bản chuẩn bị chính mình ngồi dậy tới, nhanh chóng đem cháo trắng cùng trứng gà ăn luôn, Thẩm Tiểu An lại so với hắn mau một bước mà đem chén đoan ở trong tay, còn không ra một bàn tay để lại bờ vai của hắn, đem người cấp đè xuống. Phúc Tả Lợi nhịn không được phúc mà một tiếng cười ra tiếng tới, quần áo đưa cho người hầu tẩy là được. Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cười, nguyên bản cương nghị trên mặt lộ ra tươi cười, hắn vốn dĩ liền lớn lên đẹp, hiện nay mặt bộ đường cong nhu hòa thế nhưng nhiều tăng thêm vài phần tuấn mỹ, Thẩm Kiều An xem đến có chút ngốc lăng. Ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này, ngươi có thể vẫn luôn bồi ta sao? Cơm nước xong, Thẩm Kiều An đang ở thu thập chén, liền nghe được Tả Lợi thanh âm có chút liền vặn địa đạo. Hắn đại khái vẫn là lần đầu tiên như vậy ôn nhu mà dò hỏi người khác ý tứ đi. Ta Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra do dự chi sắc, có vẻ có chút khó xử. Tả Lợi có chút nóng nảy, dụ dỗ nói, ta bị thương, làm bằng hữu, ngươi hẳn là lưu lại chiếu cô ta đi, trở thành bằng hữu nói ta về sau cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Thẩm Kiều An bán tín bán nghi dương mắt nhìn mắt Tả Lợi, thử tính hỏi, thật vậy chăng? Ân, ta Tả Lợi nói chuyện giữ lời. Tả Lợi gật đầu, huống hồ ngươi còn đã cứu ta mệnh. Hảo. Thẩm Kiều An tức khắc một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là, Thẩm Kiều An nào biết đâu rằng, này hết thảy đều là Tả Lợi vì lưu lại nàng ngay từ đầu liền kế hoạch hảo âm mưu thôi. Tả Lợi bắt đầu càng ngày càng dính nàng, cơ hồ chuyện gì đều phải Thẩm Kiều An tự mình động thủ, liền tính là uy cơm, Tả Lợi cũng muốn nàng uy hơn nữa không giả người khác tay. Liên tiếp 3 ngày, Thẩm Tiểu An đều ở tại Tả Lợi trong nhà, Nghiêm Diệu đánh qua rất nhiều lần điện thoại lại đây, dò hỏi nàng vì cái gì không quay về. Nghiêm Diệu vẫn luôn cho rằng Thẩm Tiểu An ở tại Địch Dịch Thần gia, có tân hoan đã quên cũ ái, dầu dĩ không vui vài thiên, hắn người này bản thân chính là cái hũ nút, có chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, trên mặt đó là càng thêm lạnh nhạt, người sống chớ tiến. Địch Dịch Thần đã nhiều ngày hẹn rất nhiều lần Thẩm Tiểu An, đều bị lấy cơ vội cự tuyệt. Tâm tình có chút hạ xuống, nghĩ hẳn là đi Nghiêm Diệu ra đi, nghe nói Kiều An gần nhất đều không có thông cáo thực nhàn tới. Quả nhiên ở Thẩm Kiều An trong lòng, Nghiêm Diệu mới là chính cung sao. Không cao hứng không ngừng Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần, còn có gì Tư Trừng. Hà Tư Trừng từ nhìn đến Nghiêm Diệu hôn môi Thẩm Kiều An sau, nội tâm rẽ rủa từ bỏ, đã nhiều ngày Nghiêm Diệu có đối nàng vô cùng lạnh nhạt, nàng mới nản lòng thoái chí, tính toán hoàn toàn từ bỏ. Đoạn thứ nhất yêu Thẩm Vô Tật mà chết, liền tính hài kịch đóng máy nàng cũng cao hứng không đứng dậy, thẳng đến nàng nhận được một cái diễn vai quần chúng nhân vật, một cái thanh lâu hoa khôi nhân vật, nàng mới một lần nữa tỉnh lại lên. Nay bộ cổ trang kịch nam chính đúng là Địch Dịch Thần, lần trước cùng nàng từng có gặp mặt một lần Địch Dịch Thần. Biết việc này Hà Tư Trừng phi thường kích động, chẳng lẽ đây là duyên phận sao? Nàng cùng Địch Dịch Thần chú định có duyên. Địch Dịch Thần mấy ngày nay tâm tình tựa hồ không phải thực hảo, ở đoàn phim không có trước kia hoạt bát hiếu động, chẳng lẽ là có cái gì tâm sự sao? Nghĩ đến đây, Hà Tư Trừng chuẩn bị tiếp theo chẳng có hai người cùng nhau xuất diễn khi lại quan tâm hạ Địch Dịch Thần. Chương 2201 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 61. Nghĩ đến đây, Hà Tư Trừng chuẩn bị tiếp theo chẳng có hai người cùng nhau xuất diễn khi lại quan tâm hạ Địch Dịch Thần. Tiếp theo chẳng diễn là nữ chủ nữ giả nam trang lôi kéo nam chủ cùng nhau đến thanh lâu uống rượu mua vui, tê hoa khôi cùng một chúng đầu bảng ngồi. Hà Tư Trừng người mặc một thân thuần trắng quần áo, tóc rối tung chỉ đơn giản mà trải một cái bàn tóc mây, trang dung thanh đạm, ở một đám lùng trang diễm mạt chung nhưng thật ra có điểm xuất trần thoát tục cảm giác. Địch Dịch Thần nhìn Hà Tư Trừng vài lần, ngoài ý muốn cảm thấy nàng cùng Thẩm Kiều An sạch sẽ thoát tục khí chất có chút tương tự, làm sao bây giờ, hảo tưởng Thẩm Kiều An a. Lắc lắc đầu, hắn vẫn là cảm thấy Thẩm Kiều An là xinh đẹp nhất, có khí chất, dáng người tốt nhất nữ nhân, những người khác đều không thể nhập hắn mắt. Bởi vì Hà Tư Trừng khí chất có chút giống Thẩm Kiều An, cho nên nàng chủ động hướng Địch Dịch Thần đến gần thời điểm, Địch Dịch Thần vẫn là kiên nhẫn trở về nàng vài câu, hai người tuổi cũng không kém bao nhiêu, liêu đến nhưng thật ra rất đầu cơ. Hà Tư Trừng cũng từ đoạn thứ nhất tình yêu hôi bại chung chậm rãi đi ra. Tả Lợi ở nhà tu giữa ngày thứ tư, Thẩm Kiều An chính bồi hắn xem TV, buổi chiều vốn dĩ liền có chút oi bức, Thẩm Kiều An xem đến mơ màng sắp ngủ, cuối cùng đơn giản liền trở về phòng ngủ. Ngủ đến một nửa, Thẩm Kiều An liền cảm thấy trên đùi ma ma mà, mơ mơ màng màng trợn mắt vừa thấy, liền phát hiện một cái đen tuyền hai đầu bờ ruộng lô đang ở hôn môi nàng cẳng chân. Thẩm Kiều An hoảng sợ, đồng nhiên liền đem chân rụt trở về, cả giận nói, Tả Lợi, ngươi đang làm cái gì? Ta ở thân ngươi chân A. Tả Lợi không những không có bị chảo bao mà quấn bách, còn dù bận vẫn ung dung mà ngồi ngay ngắn ở mép giường, một bộ nơi này là nhà ta, ta muốn thế nào liền thế nào bộ dáng, bá đạo cực kỳ. Thẩm Kiều An tức giận đến không được, ngươi không phải đã nói, cùng ta trở thành bằng hữu sau liền sẽ không cưỡng bách ta sao? Ân, đối. Tả Lợi gật gật đầu, ta đích xác không cưỡng bách ngươi à, vừa mới ngươi phản kháng sau, ta có lại dựa lại đây sao? Ngươi Thẩm Kiều An bị Tả Lợi nói nghẹn lại, hắn nói giống như rất có đạo lý, nàng thế nhưng vô lực phản bác. Nhưng là làm bằng hữu, ngươi cũng không thể ăn ta đậu hủ, chiếm ta tiện nghi. Tả Lợi một đốn, tựa hồ thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, ta đây bất hòa ngươi làm bằng hữu, ta làm ngươi nam nhân. Liền như vậy định rồi. Thẩm Kiều An thật là bị cái này vô lại cấp tức giận đến mặt đều tái rồi, khí cực phản cười. Nàng đem chính mình dùng chăn gắt gao bọc có cảm giác an toàn sau mới nói, buồn cô nương nam nhân có rất nhiều, ngươi muốn làm, ta còn không nhất định nguyện ý đâu. Nghe thế, Tả Lợi đôi mắt một lệ, sâu thẳm con ngươi nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi nói chính là Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần. Bọn họ hai nhất định không có ta lợi hại. Tả Lợi nói cường tráng mà thân mình bỗng nhiên tới gần Thẩm Kiều An, thế nào, muốn hay không thử xem. Mãnh liệt giống được kích thích tố kích thích Thẩm Kiều An. Nàng chạy nhanh quay mặt đi, ly đến Tả Lợi rất xa, không cần. Huống hồ ngươi tay còn không có hảo đâu. Chính mình ăn cơm, chính mình sinh hoạt đều còn không thể tự gánh vác người như thế nào còn có thể tới cái này. Cho nên Thẩm Kiều An là một chút đều không sợ Tả Lợi sẽ sang bậy. Không có việc gì, đã sớm có thể tiểu phạm vi địa chấn. Tả Lợi nói, khoe miệng nhẹ cong, liền hướng tới Thẩm Kiều An phát tới. Đôi tay cũng bắt đầu bái khóa lại Thẩm Kiều An trên người chăn. Ngươi tay nguyên lai có thể động. Thẩm Kiều An khó thở, vậy ngươi còn làm ta hầu hạ ngươi nhiều như vậy tiên. Tả Lợi ngữ khí bá đạo lại đương nhiên, ta có nói không thể động sao. Đem chăn buông ra. Không cần, ta muốn đi thượng về đốt cờ. Ngủ trưa phía trước ngươi không phải mới đi qua sao. Thẩm Kiều An, đừng lại tưởng lấy chiêu này lừa gạt ta. Tả Lợi híp mắt nói. Chương 2202 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 62. Ngủ trưa phía trước ngươi không phải mới đi qua sao? Thẩm Kiều An, đừng lại tưởng lấy chiêu này lừa gạt ta. Tả Lợi híp mắt nói. Bởi vì Thẩm Kiều An gắt gao bọc chăn, Tả Lợi tay tuy rằng năng động nhưng là lại sử không thượng bao lớn sức lực, đành phải trực tiếp đem tay tìm cái khe hở đến, rồi ối vào trong chăn. Hắn tay thực nhiệt, nóng cháy làm Thẩm Kiều An cả người một giật mình. Liền nhịn không được dãy rùa lên, này quằn quại trùng hợp liền đụng vào Tả Lợi tay trái. Tả Lợi biến sắc tức khắc liền đem tay rụt trở về, mặt bên đối với Thẩm Kiều An, rũ mắt. Tả tiên sinh, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, tức khắc liền lấy ra chăn, hướng tới Tả Lợi thò lại gần, vẻ mặt lo lắng lại tự trách địa đạo, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói Thẩm Kiều An một bàn tay liền muốn đi nắm lấy Tả Lợi bả vai tỏ vẻ quan tâm. Lại không nghĩ bỗng nhiên mà nghiêng trời lệch đất làm Thẩm Kiều An trực tiếp liền ngã xuống trên giường, tiếp theo một cái bá đạo lại cường thế hôn liền đè ép xuống dưới. Tả Lợi cũng không biết hôn môi bao lâu, buông ra Thẩm Kiều An thời điểm còn không biết đủ mà ở Thẩm Kiều An trên môi lưu luyến một hồi. Liền bên trái Lợi muốn bái Thẩm Kiều An quần thời điểm, Thẩm Kiều An một phen ngăn cản hắn, thanh âm rầu rĩ hỏi, Tả tiên sinh, ngươi thích ta sao? Tả Lợi bị hỏi sửng sốt, không nói chuyện. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết hắn rốt cuộc thích không thích Thẩm Kiều An. Ta cùng Nghiêm luôn là bởi vì ích lợi, cùng Địch Dịch Thần là bởi vì ngoài ý muốn, ngươi đâu, cùng Tả tiên sinh ngươi đâu? Thẩm Kiều An nghiêm túc mà nhìn Tả Lợi, hỏi như vậy nàng là muốn cho Tả Lợi nhận rõ chính mình nội tâm, hơn nữa làm hắn không như vậy dễ dàng được đến chính mình, như vậy Tả Lợi đối nàng thích mới có thể càng thêm khắc sâu. Quả nhiên, Tả Lợi ôm Thẩm Kiều An tay, tùng xuống dưới, hắn giờ phút này nội tâm đã rối rắm lại như sóng gió mãnh liệt vô cùng. Thẩm Kiều An thấy vậy trầm mặc không có nói một lời, yên lặng mà xuống giường, sửa sang lại hạ quần áo mới ra khỏi phòng. Tả Lợi yêu cầu cũng đủ tư nhân không gian thấy rõ chính mình nội tâm. Trưa hôm đó Thẩm Kiều An liền rời đi Tả Lợi ra, Tả Lợi cũng không có ra mặt giữ lại mà là một mình đãi ở trong phòng, từ cửa sổ lỗ thai lẳng lặng mà nhìn Thẩm Kiều An ngồi xe rời đi. Hắn mày nhăn thành chữ xuyên, từ khi nào bắt đầu, hắn đối Thẩm Kiều An như vậy để ý, trước kia gặp cảm thấy hứng thú nữ nhân, hắn mới mặc kệ nhân ra có nguyện ý hay không cao hứng không đâu, trước cưỡng bách lại nói. Chính là vì cái gì, hắn đối Thẩm Kiều An lại không giống nhau. Thẩm Kiều An trở về chung cư sau, liền nhận được tiểu điện ảnh đạo diễn đánh tới điện thoại, đoàn phim buổi tối liên hoan ăn cơm, thân là nữ chính Thẩm Kiều An tự nhiên cũng là nên đi, nàng lại là mới nhập đạo tân nhân, nếu là không đi sẽ trong ngành bị chuyển chơi lại bài. Tuy rằng rất muốn ở chính mình trên giường ngủ trước 3 ngày 3 đêm, Thẩm Kiều An cuối cùng vẫn là tắm rửa một cái, hoa cái trang điểm nhẹ liền ra cửa. Đoàn phim liên hoan địa phương là người một nhà thiếu còn cần trước tiên dự định tiệm lẩu, Thẩm Kiều An đi thời điểm, những người khác đều đã đến đông đủ, mọi người ầm ĩ làm nàng tự phạt tam ly. Làm một cái vừa mới bước vào giới giải trí tân nhân, là có thể bắt được nữ chính nhân vật, mọi người là biết nàng sau lưng có người. Xem đạo diễn đều hướng nàng kính rượu, muốn lôi kéo làm quen, mọi người cũng nhịn không được cầm lấy rượu từng cái đi kính rượu, này một vòng xuống dưới. Không lắm rượu lực Thẩm Kiều An tự nhiên liền choáng váng. Cũng không biết bao lâu kết thúc tụ hội, có người vô vô Thẩm Kiều An bả vai, Thẩm Kiều An, tụ hội kết thúc, ngươi có thể đứng lên đi trở về đi sao? Chương 2203 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 63. Cũng không biết bao lâu kết thúc tụ hội, có người vô vô Thẩm Kiều An bả vai, Thẩm Kiều An, tụ hội kết thúc, ngươi có thể đứng lên đi trở về đi sao? Thẩm Kiều An gật gật đầu. Mơ mơ màng màng mà đi theo một đám người đi tới, nàng mơ hồ còn có thể nghe được mọi người thảo luận, Thẩm Kiều An tiểu lượng thật kém. Đợi lát nữa ai đưa nàng trở về a? Nói chuyện thanh. Mọi người ở đây đi đến đường cái biên thảo luận như thế nào ngồi xe, như thế nào đưa uống say nữ hải trở về thời điểm, đường cái biên đột nhiên dừng lại mấy chiếc siêu xe, tiếp theo gần nhất chiếc xe kia, cửa xe bị mở ra tới, bên trong xe đi xuống một cái ăn mặc màu đen áo gió. Khí vũ hiên ngang lại mang theo 10 phần lệ khí nam tử. Hắn đi đường mang phong, khí thế 10 phần, vòng là ở giới giải trí nhìn quen xoáy ca mọi người nhóm cũng xem mắt choáng váng. Tả Lợi xuống xe trực tiếp liền hướng tới Thẩm Kiều An đi qua, đến gần sau, một phen liền đem Thẩm Kiều An hoành bế lên lui tới trong xe đi đến. Thẩm Kiều An là thật sự uống say, một bị Tả Lợi ôm, nàng thân thể liền mềm như nước sủi lơ ở Tả Lợi trong lòng ngực. Nam nhân trên mặt trầm xuống. Uống đến như vậy say, nếu như bị nơi này bất luận cái gì một người nam nhân chiếm tiện nghi, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi là người nào, muốn mang Thẩm Kiều An đi nơi nào? Cùng đoàn phim nam tính thấy Tả Lợi ôm Thẩm Kiều An phải đi, vội vàng tiến lên tính toán đem người cấp ngăn lại tới, còn không có gần người đâu, đã bị đi theo mấy cái hắc ý hệ nhân cấp ngăn cản ở. Tả Lợi một lời chưa phát, trực tiếp đem Thẩm Kiều An bế lên xe, cửa xe một quan, chân ga nhất giấm. Mấy chiếc xe liền như vậy biến mất ở trong bóng đêm, một chút bóng dáng cũng không có. Nghiêm Diệu hôm nay trạng thái vẫn là không tốt, bực bội xử lý xong một ngày sự vụ sau, liền tính toán tan tầm, cơm điểm thời gian, trong công ty còn có người tăng ca, hắn trong lúc vô ý nghe được có người nói chuyện, nghe nói, hắn từ bên cạnh ngươi đã tới đoàn phim hôm nay đi liên hoan, đoàn phim nhân viên đều đi tể. Nghiêm Diệu sửng sốt, đều đi tể, nói như vậy biến mất mấy ngày Thẩm Tiểu An cũng đi. Trong lòng cũng không biết như thế nào kích động lên, vội vàng hỏi liên hoan địa chỉ, liền đánh xe đi qua. Địch Dịch Thần, chờ hạ chúng ta đi cửa hàng này ăn cơm chiều đi, ta có chút đói bụng. Hà Tư Trừng cầm di động nhìn nhà ăn lãng mạn hoàn cảnh có chút thẹn thùng mà mở miệng nói. Nàng hôm nay cố ý tuyển cái Địch Dịch Thần nhàn rỗi buổi chiều, quân lấy hắn thảo luận học tập một ngày kỹ thuật diễn, rốt cuộc ngao tới rồi cơm chiều thời gian. Hai người rốt cuộc có thể lần đầu tiên ý nghĩa thượng ăn cơm, ân, đây là cái tốt bắt đầu. Địch Dịch Thần lại nửa ngày không có hồi phục, bởi vì hắn nhìn đến bằng hữu vòng có người đã phát liên hoan ảnh chụp, nghe nói đoàn phim vừa vặn có cái là hắn sư đệ, cho nên hai người cho nhau bỏ thêm bạn tốt. Hắn ngoài ý muốn ở ảnh chụp thấy được Thẩm Kiều An uống say đỏ mặt ngây ngô cười tươi đẹp khuôn mặt nhỏ. Vài ngày không thấy Tơ Vương chi tình, tức khắc nảy lên trong lòng. Hà tiểu thư, thực xin lỗi, ta còn có chút sự, đêm nay không thể bồi ngươi ăn cơm chiều. Địch Dịch Thần bỗng nhiên đứng lên, nói xong câu đó sau cũng không đợi Hà Tư Trường phản ứng, liền vội vội vàng mà rời đi. Nhìn Địch Dịch Thần bóng dáng, Hà Tư Trường ủy khuất cực kỳ, cùng nàng ăn một bữa cơm có như vậy khủng bố sao? Cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi mà chạy. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần cơ hồ là đồng thời đến tiệm lẩu cửa, lúc ấy đoàn phim một đám người mong rằng mấy chiếc xe rời đi phương hướng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An người đâu? Nghiêm Diệu đến gần, hướng một cái nhất chấn định nam sinh dò hỏi. Nghiêm Tổng ngữ như thế nào cũng ở chỗ này. Địch Dịch Thần chạy tới gần, thấy Nghiêm Diệu như là xem tặc giống nhau nhìn Nghiêm Diệu, cũng không phải là tặc sao. Hắn nhưng thời khắc đề phòng Kiều Kiều bị Nghiêm Diệu chống đi, nhìn hạ bốn phía Địch Dịch Thần nghi hoặc hỏi, Kiều Kiều đâu? Chương 2204 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 64. Nghiêm Tổng ngữ như thế nào cũng ở chỗ này. Địch Dịch Thần chạy tới gần, thấy Nghiêm Diệu như là xem tặc giống nhau nhìn Nghiêm Diệu, cũng không phải là tặc sao. Hắn nhưng thời khắc đề phòng Kiều Kiều bị Nghiêm Diệu chống đi, nhìn hạ bốn phía Địch Dịch Thần nghi hoặc hỏi, Kiều Kiều đâu? Hắn Kiều Kiều đâu? Như thế nào không thấy hắn ngày đêm tơ tưởng Kiều Kiều a? Hắn chính là xông vô số đèn xanh đèn đỏ, nhiều lần từ quỷ môn quan xông qua tới, chỉ vì nhìn đến hắn âu yếm Kiều Kiều a. Nghiêm Diệu làm sao lại không phải giống Địch Dịch Thần giống nhau nóng nội đâu, hắn chỉ có thể đem tầm mắt dừng ở cái này cực kỳ chấn định nam hài trên người, hy vọng từ hắn nói chung được đến Thẩm Kiều An tin tức. Thẩm. Xe. Xe đang tiếp trên mặt nhìn như nhất chấn định nam hài lại là sợ tới mức nhất ngốc cái kia, một câu nói nửa ngày đều nói không rõ, gấp đến độ Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần đều muốn đánh người. Thẩm Kiều An vừa mới bị một người nam nhân ôm đi, vài chiếc siêu xe đâu, kia nam nhân thân phận nhìn không đơn giản. Cuối cùng vẫn là đạo diễn nhìn không được, mở miệng giải thích nói. Địch Dịch Thần sửng sốt, Nghiêm Diệu nhăn chặt mày bình tĩnh hỏi, Lý Đạo, thỉnh ngươi miêu tả hạ nam nhân kia bên ngoài. Lý Đạo suy nghĩ hạ mới nói, cao cao trắng tráng, ăn mặc kiện màu đen áo gió, thoạt nhìn hung thần ác sát, nhát gan sợ là vừa thấy hắn đều sẽ sợ tới mức phát run đi. Nghe được Lý Đạo cái này miêu tả, Nghiêm Diệu tức khắc liền biết mang đi Thẩm Kiều An người kia là tả lợi, hắn một mình đi ở ven đường, phiên nổi lên điện thoại. Địch Dịch Thần vội vàng mênh mang mà đi qua đi, tức muốn hộc máu hỏi, người kia có phải hay không tả lợi, mang đi Kiều Kiều người có phải hay không tả lợi. Sắt ngàn đao, cư nhiên đem tà Kiều Kiều mang đi. Nị nhiều ngày như vậy, ngươi còn không có nị a, nên là thời điểm đem người nhường cho ta đi. Nghiêm Diệu phiên tới rồi tả lợi điện thoại, trong lòng vui vẻ đang muốn bắt điện thoại qua đi, liền nghe được Địch Dịch Thần nói, cái gì kêu nị nhiều ngày như vậy, rõ ràng rất nhiều thiền ta đều không có gặp qua Kiều Kiều hảo đi. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Diệu một đốn, khó được kinh ngạc nhìn Địch Dịch Thần. Địch Dịch Thần bị hắn xem đến mau mau. Không thể tưởng tượng hỏi, nói như vậy mấy ngày nay Kiều Kiều cũng không có cùng ngươi ở bên nhau. Không phải đâu. Kia nàng cùng ai ở bên nhau? Nghiêm Diệu đôi mắt càng thêm trầm thấp lên, còn có thể là ai, tả lợi. Hai cái nam nhân trong lòng nguy cơ cảm càng thêm trầm trọng lên. Giờ phút này, Thẩm Kiều An bị tả lợi một phen ném vào trên giường, bởi vì tư thế không thoải mái, Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng mà muốn bỏ dậy. Tả lợi một phen cởi ra áo gió. Tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo, sắc bén mà đôi mắt nhìn nàng, không phải đều nói uống say thì nói thật sao? Kia hắn không ngại hỏi một chút. Người yêu nhất nam nhân là ai? Trầm thấp mang theo không thể kháng cự giọng nam chui vào lỗ tai, Thẩm Kiều An híp lại mắt, nghiêng đầu suy nghĩ sẽ nói, tiểu cáp. Ha! Tả lợi lộ ra một cái quái dị biểu tình tới, vừa định nói chuyện lại nghe Thẩm Kiều An nói, nếu ly, Trần Dục Cẩn. Hảo hảo tả lợi trực tiếp đánh gãy nàng. Nhiều như vậy tên của nam nhân, rõ ràng chính là kịch trung nhân vật tên sao, căn bản không tin được a. Nghĩ đến đây, tả lợi thay đổi một cái phương thức, hắn cúi đầu như có như không hôn môi Thẩm Kiều An gương mặt, nhẹ nhàng nhu nhu, Thẩm Kiều An như là tiểu miêu giống nhau thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Muốn ta như vậy hôn môi người sao? Tả Lợi để sát vào Thẩm Kiều An thanh âm mị hoặc mà mở miệng nói. Muốn. Thẩm Kiều An đỏ mặt, ngây ngốc đáp. Thực hảo, Tả Lợi cong cong môi, bắt đầu ở Thẩm Kiều An trên môi nhợt nhạt hôn môi, như vậy loáng thoáng mà tới gần, như có như không thân mật, thời khắc lay động Thẩm Kiều An tâm. Chương 2205 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 65. Thực hảo, Tả Lợi cong cong môi, bắt đầu ở Thẩm Kiều An trên môi nhợt nhạt hôn môi, như vậy loáng thoáng mà tới gần, như có như không thân mật, thời khắc lay động Thẩm Kiều An tâm. Muốn hay không ta như vậy hôn ngươi môi? Muốn. Thực nhiệt, ta giúp ngươi cởi ra váy được không? Hảo. Muốn hay không ta đi vào? Muốn. Tả Lợi cứ như vậy đi bước một đem Thẩm Kiều An lừa vào ổ sói ăn sạch sẽ, lan qua lộn lại lăn lộn sau, Thẩm Kiều An rượu mới tỉnh một ít. Tả tiên sinh Thẩm Kiều An giật mình mà nhìn ở chính mình trên người cày cấy nam nhân, trường hợp kích thích mà làm nàng mặt đỏ lên. Ngươi đang làm gì? Làm ngươi a, ngươi nhìn không ra tới. Tả Lợi khỏe miệng gợi lên một mặt thực hiện được mà ý cười tới, động tác càng thêm tấn mãnh lên. Ân Thẩm Kiều An duỗi tay đẩy hắn, trên mặt mang theo rõ ràng tức giận. Tả tiên sinh, ngươi đã nói sẽ không cưỡng bách ta, cư nhiên vẫn là ở ta say rượu lúc sau. Tả Lợi vô tội lại ủy khuất mở miệng nói, ta nhưng không có cưỡng bách ngươi, ta chính là hỏi qua ngươi muốn hay không được không. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Thẩm Kiều An sắc mặt trắng nhợt, bởi vì nàng đã nhớ lại vừa mới sự, Tả Lợi đích xác hỏi nàng, cũng là nàng chính miệng đáp ứng rồi Tả Lợi mới động thủ dùng tài hùng biện. Hiện giờ quan hệ đã phát sinh, Thẩm Kiều An trong lòng có chút hư, nàng còn không biết Tả Lợi rốt cuộc đối chính mình là cái thế nào tâm tư đâu. Nếu là cùng nữ nhân khác giống nhau, đối nàng chỉ là chơi chơi mà thôi, lần này qua đi, về sau lại tưởng công lược vậy không phải dễ dàng như vậy sự. Nhìn đến Thẩm Kiều An trên mặt biểu tình biến hóa như thế phong phú liền biết nàng đã nhớ lại vừa mới sự, Tả Lợi tâm tình giờ phút này cực kỳ sung sướng. Để sát vào Thẩm Kiều An bẹp một chút thân ở Thẩm Kiều An trên mặt, ánh mắt mang theo sủng nịch cùng yêu thương, cảm thấy vị thực hảo, tức khắc lại nhịn không được hôn mấy khẩu. Nhìn đến Tả Lợi ánh mắt, Thẩm Kiều An trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, Tả Lợi hẳn là đã thích thượng nàng đi, Thẩm Kiều An vốn dĩ liền vây. Lại uống lên rất nhiều rượu, nghĩ đến đây, nàng tức khắc liền an tâm đã ngủ. Nàng không biết chính là, hai người di động bị quên đi ở trong góc, hơn nữa khai tình âm, điện thoại cơ hồ đều bị đánh bạo. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tả Lợi gắt gao ôm nàng eo ngủ, sợ nàng chạy giống nhau, một chút trống không không gian đều không cho nàng lưu. Thẩm Kiều An dở khóc dở cười, nhẹ nhàng giật giật thân mình, nhận thấy được động tĩnh Tả Lợi lập tức liền càng thêm mà nắm chặt nàng. Sắc bén mà con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An đều nói, lại muốn từ ta phải bên người chạy trốn. Thẩm Kiều An, ta nói cho ngươi, tưởng đều không cần tưởng. Ta chính là đói bụng, muốn ăn đồ vật. Đối mặt như vậy hung Tả Lợi, Thẩm Kiều An ủy khuất ba dao mà mở miệng nói, tối hôm qua say rượu, nàng đã sớm đem tối hôm qua ăn đồ vật cấp phun sạch sẽ, hiện tại trong bụng giống tuyết, nàng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Tả Lợi sửng sốt. Cuối cùng gật đầu, ta làm người đi chuẩn bị ăn. Ngươi uy ta. Chờ Tả Lợi đem bữa sáng đoan tiến vào sau, Thẩm Kiều An nhìn mắt rau dưa cháo, trứng gà bánh rán mở miệng nói, ta muốn ngươi uy ta. Tả Lợi lại lần nữa sửng sốt, quái dị mà nhìn Thẩm Kiều An, hắn đời này còn chưa từng có hầu hạ quá ai ăn cơm đâu. Luôn luôn giết chóc quyết đoán Tả Lợi, nếu là có người dám đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, đã sớm bị ném ở góc tường đi ngốc, nhưng là lần này, Tả Lợi lại cam tâm tình nguyện mà bưng lên chén học Thẩm Kiều An ngày thường uy hắn cơm bộ dáng, đem cái muông cháo thổi thổi sau đó mới tiến đến Thẩm Kiều An trước mặt. Chương 2206 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 66. Luôn luôn giết chóc quyết đoán Tả Lợi, nếu là có người dám đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, đã sớm bị ném ở góc tường đi ngốc, nhưng là lần này, Tả Lợi lại cam tâm tình nguyện mà bưng lên chén học Thẩm Kiều An ngày thường uy hắn cơm bộ dáng. Đem cái muông cháo thổi thổi sau đó mới tiến đến Thẩm Kiều An trước mặt. Đối với Tả Lợi động tác, Thẩm Kiều An cũng có chút thụ sủng nhược kinh, muốn né tránh tới, nhưng phỏng chừng né tránh, sẽ bị Tả Lợi ánh mắt giết chết đi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Kiều An vẫn là mở ra miệng một muỗng muỗng đem cháo nuốt vào. Dư lại cuối cùng một cái trứng gà thời điểm, Tả Lợi cũng tự mình đem trứng gà lột ra đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đột nhiên có loại bị người sủng ở trong ngực gái ở trong lòng thỏa mãn cảm. Ăn qua cơm sáng sau Thẩm Kiều An muốn đi tắm rửa một cái lại phát hiện cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân, hiển nhiên tối hôm qua đã bị rửa sạch qua. Hắc Hổ Bang đã bị ta gồm thâu rớt, hiện giờ toàn bộ thành phố A địa hạ đảng tất cả đều về từ ta quản hạt, có bất luận cái gì sự ngươi đều có thể sai xử thủ hạ của ta, trừ bỏ thành phố A mấy cái quan lớn không thể đắc tội ngoại, ngươi ở thành phố A có thể muốn làm gì thì làm. Tả Lợi ôm Thẩm Kiều An, môi thân mật mà chống nàng gương mặt. Lợi hại như vậy. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà nhìn hắn, kỳ thật trong đầu đã nghĩ nên như thế nào thoát thân, Tả Lợi cơ bản đã công lược thành công. Nàng mấy ngày nay hồi theo đoàn phim ra ngoại quốc lấy cảnh, vừa vặn đi địa phương là A quốc, nơi đó đúng là Lạn Sở nơi quốc gia. Nàng chỉ cần công lược Lạn Sở, kia nàng nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Thành phố A ta chỉ cần có một ngày một tay che trời, ngươi liền có một ngày muốn làm gì thì làm. Tả Lợi khí phách đáp lại nói, nhìn nàng trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng tự tin. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, Tả Lợi đối nàng sủng nịch nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Đúng là loại này đối nàng thích cùng nóng bỏng làm nàng nhịn không được kinh hãi. Ngươi nói thành phố A có mấy người không thể trọng, là nào vài người A? Thẩm Kiều An thử tính hỏi. Mấy cái có chiến tích lao ra hỏa, bộ đội xuất ngũ lao tư lệnh, còn có Tả Lợi đốn hạ, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng vẫn là nói thực ra ra tới, Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần. Thẩm Kiều An cái này liền kinh ngạc, hai người có cái gì đặc thù thân phận sao? Vì cái gì sẽ làm Tả Lợi kiêng kỵ, nàng chỉ biết vị diện này thế giới cốt truyện đi hướng, lại không biết các nam chính cụ thể che giấu thân phận là cái gì. Tả Lợi gật gật đầu, ân một tiếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Ta, tưởng đi trở về. Thẩm Kiều An đột nhiên nói, hồi công ty còn có chút sự tình, quá mấy ngày ta cũng muốn ra một chuyến quốc. Tả Lợi cười trên lầu Thẩm Kiều An bả vai, nói, làm diễn viên thực vất vả, về sau ngươi có thể không cần đi làm. Ta giữ ngươi, mỗi ngày liền mua đồ vật đi dạo phố, lữ du lịch gì đó. Thẩm Kiều An nhìn về phía Tả Lợi, nghĩa chính ngôn từ đắc đạo, ngươi chẳng lẽ liền không có mộng tưởng sao? Diễn kịch, trở thành siêu nhân khí nữ tinh là ta mộng tưởng. Đại khái Tả bang chủ không hiểu loại này tâm tình đi, ta tưởng ta hiện tại hẳn là đi rồi, tối hôm qua sự coi như không có phát sinh quá đi. Tả Lợi tính cách bá đạo uy vũ. Làm bang chủ lâu rồi tự nhiên liền thói quen hết thể đều từ hắn làm chủ, hết thể đều đến nghe hắn. Cho nên Thẩm Kiều An cần thiết ở ngay từ đầu liền nắm giữ quyền chủ động, bằng không về sau nàng chỉ sợ sẽ bị Tả Lợi hạn chế tự do thân thể. Nghe được Thẩm Kiều An lời nói sáng quắc phải đi, Tả Lợi lập tức liền luống cuống, vội vàng tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An eo. Ta đã biết, ngươi có ngươi mộng tưởng muốn đi hoàn thành, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Nhưng là ngươi về sau cách mấy ngày cần thiết lại đây bồi ta mấy ngày. Chương 2207 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 67. Nghe được Thẩm Kiều An lời nói sáng quắc phải đi, Tả Lợi lập tức liền luống cuống, vội vàng tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An eo. Ta đã biết, ngươi có ngươi mộng tưởng muốn đi hoàn thành, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Nhưng là ngươi về sau cách mấy ngày cần thiết lại đây bồi ta mấy ngày. Thẩm Kiều An biết đây là Tả Lợi điểm mấu chốt. Nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý thu thập thỏa đáng sau, Tả Lợi liền phái người đem người Thẩm Kiều An cấp đưa về chung cư. Vừa xuống xe, Thẩm Kiều An liền thấy được hai cái đợi nàng cả đêm nam nhân. Kiều Kiều, ngươi tối hôm qua làm gì đi, vì cái gì cả đêm đều không tiếp ta điện thoại. Địch Dịch Thần trên mặt mang theo ủy khuất, hướng tới Thẩm Kiều An đã đi tới. Đối mặt Địch Dịch Thần lên án, Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi à, tối hôm qua di động khai tính âm không nghe được. Vừa mới ở trên xe ta mới phát hiện nó đã không điện. Nghiêm Diệu một câu cũng chưa nói, chỉ là đi mau vài bước, tiến lên giành trước Địch Dịch Thần một bước đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, về sau không chuẩn khai tinh âm, không chuẩn không tiếp ta điện thoại. Nghe Nghiêm Diệu mệt mỏi lại ủy khuất thanh âm, Thẩm Kiều An trong lòng mềm nhũn, ở bờ vai của hắn chỗ cọ sát một chút gật gật đầu. Nàng cảm giác được Địch Dịch Thần từ phía sau lưng ôm chặt nàng. Sau đó đỉnh đầu liền vang lên Nghiêm Diệu không kiên nhẫn thanh âm, Địch Dịch Thần, ngươi tay chạm vào ta. Địch Dịch Thần thanh âm thay đổi một cái điều, có chút vô lại lại có chút bất đắc dĩ địa đạo, ai làm ngươi cùng ta đoạt Kiều Kiều, còn ôm Kiều Kiều như vậy khẩn, không nghĩ làm ta chạm vào ngươi, vậy ngươi liền đem Kiều Kiều nhường ra tới a. Thẩm Kiều An hơi hơi nâng đầu, liền thấy được Nghiêm Diệu xanh mét sắc mặt, nàng cho rằng Nghiêm Diệu sẽ buông ra nàng. Lại không nghĩ rằng đối phương không những không có buông ra nàng, còn đem nàng ôm đến càng khẩn. Địch Dịch Thần trực tiếp đem bàn tay lại đây ôm Thẩm Tiểu An eo, đồng thời mu bàn tay cũng dán Nghiêm Diệu bụng nhỏ, nàng có thể cảm nhận được Nghiêm Diệu toàn thân đều cứng đờ. Nàng biết, Nghiêm Diệu ngày thường liền không thích cùng người tiếp xúc, huống chi là như vậy thân mật tiếp xúc, hôm nay cư nhiên tình nguyện chịu đựng cũng muốn ôm chính mình, nói thật, Thẩm Kiều An trong lòng rất là cảm động. Không đành lòng Nghiêm Diệu tiếp tục như vậy chịu đựng, Thẩm Kiều An liền nhẹ nhàng đẩy ra Nghiêm Diệu, đồng thời vì trấn an Địch Dịch Thần nàng mềm nhẹ mà bắt lấy Địch Dịch Thần tay, đem hắn tay từ chính mình trên eo dịch khai. Hai người các ngươi ở chỗ này đợi ta một đêm sao? Thẩm Kiều An thấy hai người không nói lời nào, lại tiếp tục nói, đi lên ăn một chút gì, sau đó về nhà tắm rửa một cái, ngủ một giấc đi. Nói, Thẩm Kiều An cũng không đợi hai người phản ứng, liền dẫn đầu đi hướng thang máy. Trong nhà chỉ có một phen trứng gà mì sợi, một chút rau dưa, Thẩm Kiều An cho bọn hắn nấu hai phần canh xuống mặt, hai người cư nhiên cũng ăn rất là hoan thoát. Ngày mai tới ta công ty, có chút hảo kịch bản ngươi có thể chọn chọn. Ăn xong mặt, Nghiêm Diệu đột nhiên mở miệng nói, hắn ý tứ là, hắn là Thẩm Kiều An thủ trưởng, có các loại lý do cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung, cũng có khiêu khích Địch Dịch Thần ý vị ở. Địch Dịch Thần lay cuối cùng một ngụm mặt, ngẩng đầu đối với Thẩm Kiều An nói, đoàn phim mấy ngày nay liền phải đi A Quốc lấy cảnh, thời gian đại khái có nửa tháng bộ dáng, ngươi có thể trước tiên làm chuẩn bị. Lấy cảnh xong, điện ảnh hậu kỳ chế tác xong, là có thể chiếu phim. Nghiêm Diệu nghe ra Địch Dịch Thần ý tứ, bọn họ một khúc A Quốc, hai người liền có nửa tháng một chỗ thời gian, Địch Dịch Thần là cố ý làm hắn hâm mộ, chính là hắn thật sự sẽ như vậy mặc kệ Địch Dịch Thần cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung sao. Khẳng định sẽ không. Ngửi được hai người chi gian mùi thuốc súng 10 phần, Thẩm Kiều An cố ý đánh ngáp một cái, à, buồn ngủ quá à, ta hảo muốn ngủ à, các ngươi ăn xong cũng sớm một chút về nhà ngủ đi. Chương 2208 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 68. Ngửi được hai người chi gian mùi thuốc súng 10 phần, Thẩm Kiều An cố ý đánh ngáp một cái, à, buồn ngủ quá à, ta hảo muốn ngủ à, các ngươi ăn xong cũng sớm một chút về nhà ngủ đi. Hai cái nam nhân đều là ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thẩm Kiều An, không nói gì, Thẩm Kiều An cảm thấy không khí có chút quỷ dị, đột nhiên hoài nghi hai cái nam nhân sẽ đột nhiên khởi sát tâm, bước chân không khỏi lui về phía sau vài bước, sau đó cười mỉa nói, cái kia ta về trước phòng, các ngươi tự tiện, nhớ rõ đóng cửa liền hảo. Nói xong Thẩm Kiều An liền hướng tới tiểu chung cư duy nhất một gian phòng chạy tới, liền ở nàng đang muốn tắt đi môn thời điểm, Nghiêm Diệu dành chức dùng một bàn tay đem chống lại môn, sau đó ỉ vào chính mình thon thả, từ kẹt cửa tế tiến vào. Nghiêm Tổng, ngươi làm gì nha? Thẩm Kiều An không khỏi lui về phía sau vài bước, này Địch Dịch Thần còn ở đâu, hắn sẽ không lại bá đạo mà mở miệng làm nàng lấy lòng hắn đi. Mệt nhọc, ngủ một lát. Nói không có phần nói hướng Thẩm Kiều An trên giường một chuyến, thân mình liền chiếm cứ giường đệm hữu nửa bên. Thẩm Kiều An sửng sốt còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe được vừa mới đi vào phòng Địch Dịch Thần nói, thật là vô sỉ. Thẩm Kiều An bỗng nhiên gật đầu, đúng rồi, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là Địch Dịch Thần sau khi nói xong, cư nhiên cũng tiến lên, hướng nàng trên giường một chuyến, trực tiếp chiếm cứ giường đệm tả nửa bên. Địch Dịch Thần, ngươi làm cái gì a? Thẩm Kiều An trợn mắt há hốc mồm, vừa mới không phải còn mắng Nghiêm Diệu vô sỉ sao? Như thế nào hiện tại chính mình lại tranh lên rồi? Ngủ a. Địch Dịch Thần vô tội lại đương nhiên mà nhìn Thẩm Kiều An, trong nhà liền một chiếc giường, ta không ngủ nơi này ngủ nơi nào? Thẩm Kiều An tức giận đến khỏe miệng co giật một chút, vậy các ngươi hai ngủ nơi này đi, ta đi ngủ sofa. Khiến cho các ngươi hai cái đại nam nhân ngủ sofa đi. Vạn nhất làm ra điểm chuyện gì tới, kia cũng mặc kệ chuyện của nàng A. Đáng tiếc, hai cái nam nhân là như thế nào cũng sẽ không làm Thẩm Kiều An như nguyện, cơ hồ liền ở nàng xoay người tính toán rời đi trong nháy mắt, Thẩm Kiều An cánh tay đã bị Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần một tả một hữu mà bắt được, sau đó hướng trên giường vùng, Thẩm Kiều An liền bị mang lên giường, bị bắt mà nằm ở hai người trung gian. Các ngươi làm cái gì, buông ta ra. Thẩm Kiều An bắt đầu giãy giụa, Nghiêm Diệu lại một tay đáp ở nàng trên vai. Địch Dịch Thần một tay đáp ở nàng trên eo. Ngủ. Hai người cơ hồ cùng thời gian mở miệng, Thẩm Kiều An nhịn không được trợn trắng mắt, này hai người là đạt thành cái gì chung nhận thức đi. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình ở hai cái nam nhân giáp công hạ, sẽ ngủ không được, lại không nghĩ nàng nhắm mắt lại, không nhiều một hồi liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều, nàng còn chưa trợn mắt liền nghe tới rồi lưỡng đạo đều tiếng hít thở, thật cẩn thận trợn mắt, bên phải là Nghiêm Diệu Quảng cu é đạm mạc tuấn nhan, bên trái là Địch Dịch thần ánh mặt trời nhu hòa mang theo ý cười đẹp khuôn mặt. Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy nàng là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, bằng không này hai cái nam nhân như thế nào sẽ như vậy hài hòa mà ngủ ở nàng bên người, ba người còn như vậy hài hòa mà ngủ ở trên một cái giường, tuy rằng cái gì cũng chưa làm, chỉ là đơn thuần ngủ. Đói bụng sao? Nghĩ ra đi ăn vẫn là điểm cơm hộp. Ở Thẩm Kiều An sau khi tỉnh lại, phát ra động tĩnh khi, Nghiêm Diệu cũng đi theo tỉnh lại. Điểm cơm hộp đi. Địch Dịch Thần cũng không biết khi nào tỉnh lại, dẫn đầu mở miệng nói. Nghĩ đến Địch Dịch Thần hiện giờ nhân khí còn có fans điên cuồng, Thẩm Kiều An cảm thấy vẫn là điểm cơm hộp an toàn một ít, liền gật đầu nói, điểm cơm hộp đi. Ba người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ sẽ ở cùng trường trên giường, nhìn di động thượng điểm cơm phần mềm, một thương lượng một rối rắm chính là nửa giờ. Chương 2209 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 69. Ba người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ sẽ ở cùng trường trên giường, nhìn di động thượng điểm cơm phần mềm, một thương lượng một rối rắm chính là nửa giờ. Cuối cùng mấy người vẫn là thức ăn nhanh, một cái ba người gia đình cơm, hai cái nam nhân còn phi thường ấu trĩ mà tranh luận ai là ba ba ai là nhi tử. Thẩm Kiều An vẻ mặt xem ngốc tử bộ dáng, nhìn hai người, cuối cùng Thẩm Kiều An mở miệng nói, hai người các ngươi đương ba ba mụ mụ đi, ta là nữ nhi. Nói xong Thẩm Kiều An liền đứng dậy rửa mặt đi, hai cái nam nhân tức khắc liền không nói, xám xịt mà đứng lên. Trong nhà may mắn còn có dùng một lần rửa mặt đồ dùng, ba người rửa mặt xong ngồi ở trên sofa nhìn 10 phút TV cơm hộp liền đưa tới. Ăn xong cơm hộp, Địch Dịch Thần buổi chiều còn có thông cáo lưu luyến mà rời đi, lúc gần đi còn không quên cảnh cáo Nghiêm Diệu, không chuẩn khi dễ hắn Kiều Kiều, nếu không hắn sẽ không chút do dự sát trở về. Nghiêm Diệu chấn định tự nhiên mà ngồi ở trên sofa, chờ Địch Dịch Thần vừa đi, hắn mới gấp không chờ nổi mà tác vài cái hôn, sau đó mới buông ra Thẩm Kiều An híp mắt hỏi, tối hôm qua ngươi bên trái lời kia. Ngạch Thẩm Kiều An gương mặt từng đỏ, có chút không biết nên như thế nào trả lời, xấu hổ mà cầm trên bàn trà ly nước uống nước. Tối hôm qua làm vài lần. Nghiêm Diệu lại hỏi, khu khu hắn vấn đề chừng mực quá lớn. Làm Thẩm Kiều An thiếu chút nữa đem trong miệng thủy toàn bộ phun ra tới. Nghiêm Diệu thấy Thẩm Kiều An không nói lời nào, một phen khi thân thượng tiền, để sát vào nàng nói, không nói sao. Không nói ta liền tự mình tới kiểm tra rồi. Nói Nghiêm Diệu liền đem bàn tay hướng về phía Thẩm Kiều An quần. Thẩm Kiều An lập tức che lại hắn lộn xộn tay, khẩn trương nói, không biết không biết, tối hôm qua ta là uống say sao, có chuyện gì ngươi đi tìm Tả Lợi a? Ta tối hôm qua nhưng không có ý thức. Đem sự tình toàn bộ đẩy cho Tả Lợi, làm hai cái đại lao cho nhau tàn sát, ân nên như vậy. Nghiêm Diệu không nói, cũng bất động, nhìn Thẩm Kiều An thần sắc làm nàng có chút sờn tóc gáy. Thẩm Kiều An biết chính mình cũng không thể quá mức nên thuận mao thời điểm hay là nên thuận mao trấn an. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An chủ động trên lầu cổ hắn, ở Nghiêm Diệu trên môi bẹp một chút sau, liền nói, ngươi vừa mới không phải nói muốn xử lý công ty sự, còn không đi a? Đã lâu đều không có nhìn đến Thẩm Kiều An chủ động kỳ hảo, Nghiêm Diệu trong lòng mềm nhũn, lại nhiều hỏa khí đều tan thành mây khói, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi đem Thẩm Kiều An ôm nhập trong lòng ngực, manh hút mấy khẩu nàng tóc hương vị, cảm thấy lồng ngực mãn lắc lư sau, hắn mới buông ra Thẩm Kiều An tới. Ta đây đi rồi. Nghiêm Diệu không giống Địch Dịch Thần, lúc đi lưu luyến, ba bước hai lần đầu, hắn cầm lấy chính mình tây trang áo khoác, chỉ là ở Thẩm Kiều An trên trán rơi xuống một hôn, liền mở ra chung cư môn rời đi. Nghiêm Diệu vừa đi, chung cư tức khắc liền lâm vào an tĩnh, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, tranh trở về trên sofa một bên ăn khoai lát một bên nhìn TV. Gần nhất nàng thật sự là quá mệt mỏi, nàng đến hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Kiều An ngày hôm sau liền đi công ty, Nghiêm Diệu nếu nói có tốt kịch bản cho nàng lựa lửa kia tất nhiên chính là tốt kịch bản. Hà Tư Trừng đối với đêm qua Địch Dịch Thần vội vàng rời đi, trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghĩ có phải hay không chính mình nơi nào có không ngồi xong, mới làm Địch Dịch Thần đi được như vậy vội vàng. Làm hai ngày trong lòng xây dựng sau, Hà Tư Trừng liền quyết định tự mình tìm Địch Dịch Thần hỏi rõ ràng. Hỏi vài cái nhân viên công tác, tìm vài cái ghi âm gian, quay chụp nội tràng, nàng mới ở nào đó hẻo lánh hôm nay không có đoàn phim sử dụng quay chụp gian ngoại thấy được kề vai sát cánh Thẩm Tiểu An cùng Địch Dịch Thần. Chương 2210 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 70. Hỏi vài cái nhân viên công tác, tìm vài cái ghi âm gian, quay chụp nội tràng, nàng mới ở nào đó hẻo lánh hôm nay không có đoàn phim sử dụng quay chụp gian ngoại thấy được kề vai sát cánh Thẩm Tiểu An cùng Địch Dịch Thần. Nhìn đến hai người trong nháy mắt, Hà Tư Trừng chạy nhanh tìm cái địa phương trốn tránh, sau đó lén lút dò ra đầu nhìn trộm qua đi, trong lòng lần nữa an ủi chính mình, hai người chỉ là quan hệ hảo điểm, chỉ là anh em, Thẩm Tiểu An không phải đã có Nghiêm tổng sao. Tưởng tượng đến Nghiêm Diệu, Thẩm Tư Trừng liền nắm chặt tiểu nắm tay, nàng còn vẫn là thực để ý Thẩm Tiểu An đoạt đi rồi Nghiêm Diệu, nếu là Thẩm Tiểu An lại đoạt đi rồi Địch Dịch Thần, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Thẩm Tiểu An. Đêm nay, đi nhà ta đi, ta làm cánh gà chiên coca cho ngươi ăn. Địch Dịch Thần ôm Thẩm Tiểu An eo, nhìn nàng nói, trong mắt tràn đầy cảm xúc, kỳ thật hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ thống khổ cùng ủy khuất, hắn đã có gần nửa cái không có chạm qua Thẩm Tiểu An, một chút thân mật hành động đều không có đã làm, nhưng đem hắn lo lắng. Cho nên hôm nay thật vất vả ở trong công ty bắt được đến Thẩm Tiểu An. Địch Dịch Thần liền không màng tất cả mà đem nàng quải tới rồi cái này không ai địa phương. Ta Thẩm Tiểu An do dự, hôm nay muốn đi Địch Dịch Thần nơi đó sao? Thường không đi, nhưng là nàng chống cự không được Mỹ thực dụ hoặc A. Nghĩ đến đây Thẩm Tiểu An liền gật gật đầu, ở nàng cảm nhận chung, Địch Dịch Thần tính cách hoạt bát rộng rãi còn sẽ làm tốt ăn. Hai người chi gian ở chung hình thức nàng cũng thực vừa lòng, người cũng nghe nàng lời nói, không giống Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi, không hảo đắn đo. Quả hồng luôn là muốn tìm mềm nhất đi. Đương nhiên, Địch Dịch Thần nơi nào đều nghe lời, trừ bỏ trên giường, Thẩm Kiều An xem như cảm nhận được người trẻ tuổi thể lực thật sự không phải cái. Nhìn đến Thẩm Kiều An gật đầu đáp ứng rồi, Địch Dịch Thần trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống, cao hứng tiến lên hôn trộm hạ Thẩm Kiều An ngôi. Thấy vậy, Hà Tư Trừng đầu góc tức khắc giống bị sấm đánh giống nhau mắc kẹt, bọn họ hai làm cái gì? Hai người bọn họ cư nhiên ở hôn ngôi. Cái này làm cho Hà Tư Trừng tức khắc liền nhớ tới lần trước Thẩm Tiểu An cùng Nghiêm Diệu hôn môi, lúc ấy nàng còn yêu Thẩm Nghiêm Diệu, đoạn cảm tình này cũng bởi vì cái kia hôn mà vô tật mà chết. Nàng vừa mới đem mục tiêu đặt ở Địch Dịch Thần trên người, vì cái gì Thẩm Tiểu An lại cùng Địch Dịch Thần hôn môi? Bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thẩm Tiểu An lập tức điện giật mà đem người cấp đẩy ra, ngươi làm gì, nơi này là công ty, ngươi cũng không sợ bị người nhìn đến. Yên tâm. Nơi này không ai, công ty người đều bận quá, ai có rảnh chú ý chúng ta a? Bị Thẩm Kiều An cảnh cáo, Địch Dịch Thần chẳng những không thu liễm còn đem càng thêm không kiêng nể gì về phía Thẩm Kiều An tác hôn. Hà Tư Trừng lạnh mặt trộm dùng di động chụp được hai người thân mật một màn, nàng muốn truyền cho Nghiêm Tổng, làm Nghiêm Tổng thấy rõ Thẩm Kiều An gương mặt thật, ly nữ nhân này rất xa nói không chừng như vậy nàng liền có cơ hội. Tầm mắt rời về phía Địch Dịch Thần bên kia. Nếu Địch Dịch Thần cũng biết Thẩm Tiểu An cùng Nghiêm Tổng quan hệ, nhất định sẽ chán ghét Thẩm Tiểu An đi, như vậy nàng ở Địch Dịch Thần nơi này chẳng phải là cũng có cơ hội. Cơ hội là song hướng nàng đuổi tới Nam Thần cơ hội cũng liền đại đại gia tăng, Hà Tư Trừng nghĩ đến đây tâm tình tức khắc hảo lên. Ấn xuống chụp ảnh kiện, không ngại nhiều mà chụp rất nhiều trường, sau đó đem này ảnh chụp toàn bộ truyền cho Nghiêm Diệu, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Thẩm Kiều An cùng Địch Dịch Thần ước định một hồi thấy sau, liền đi Nghiêm Diệu văn phòng. Nghiêm Diệu vẫn luôn nhìn văn kiện vẫn luôn đều không nói lời nào, lạnh như băng, Thẩm Kiều An ngay từ đầu cho rằng hắn là thật vội, sau lại phát hiện Nghiêm Diệu trong tay văn kiện đều không có phiên động quá, vẻ mặt của hắn cũng là lạ mà, liền phỏng đoán hắn khả năng sinh khí. Chương 2211 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 71. Nghiêm Diệu vẫn luôn nhìn văn kiện vẫn luôn đều không nói lời nào. Lạnh như băng, Thẩm Tiểu An ngay từ đầu cho rằng hắn là thật vội, sau lại phát hiện Nghiêm Diệu trong tay văn kiện đều không có phiên động quá, vẻ mặt của hắn cũng là lạ mà, liền phỏng đoán hắn khả năng sinh khí. Chính là hắn vì cái gì sẽ sinh khí đâu? Nàng giống như không có làm sai cái gì đi. Nữ nhân là yêu cầu sủng, nam nhân là yêu cầu hống, Thẩm Tiểu An biết rõ đạo lý này, tiến lên liền một phen ngồi vào Nghiêm Diệu trong lòng ngực, thanh đả khí địa đạo, Nghiêm Tổng. Ngươi làm sao vậy sao? Ngươi không phải để cho ta tới tuyển kịch bản sao? Như thế nào ta gần nhất ngươi một câu đều không nói? Tới thời điểm nhìn thấy Địch Dịch Thần. Nghiêm Diệu thình lình mà mở miệng hỏi. Thẩm Kiều An chột dạ mà một mực phủ nhận, không có A. Phủ nhận xong nàng liền hối hận, Nghiêm Diệu khẳng định là nhìn đến chính mình cùng Địch Dịch Thần đi cùng một chỗ, nếu không sẽ không hỏi như vậy, nàng nói như vậy, không phải rõ ràng chột dạ sao. Quả nhiên, nghe thấy nàng phủ nhận, Nghiêm Diệu đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, Thẩm Kiều An tức khắc cảm thấy quanh thân đều gió lạnh vèo vèo mà, chẳng lẽ có yêu khí. Nghiêm Diệu cầm lấy bàn làm việc thượng di động, đem album ảnh chụp nhảy ra tới xem. Thẩm Kiều An nhìn kỹ, liền phát hiện là vừa rồi không lâu Địch Dịch Thần hôn chính mình ảnh chụp, vài chương đều là bất đồng biểu tình bất đồng góc độ, chứng minh bọn họ hai người không ngừng hôn một lần. Ta là Địch Dịch Thần cường hôn ta, ngươi xem ta kia không tình nguyện mà tiểu biểu tình. Hắc hắc. Thẩm Kiều An sắc mặt trắng hồng, đỏ bạch, cuối cùng chỉ có thể cười mỉa nói. Nói sang chuyện khác, ý đồ giấu hôn quá quan, vậy ngươi phải cho ta chọn kịch bản là cái gì? Ngươi còn muốn kịch bản? Nghiêm Diệu sắc bén mà ánh mắt hướng Thẩm Kiều An trên người đảo qua, sợ tới mức Thẩm Kiều An không dám động sau. Hắn một tay đem bàn làm việc thượng văn kiện quét trên mặt đất, sau đó đem Thẩm Kiều An cả người ôm ngồi ở bàn làm việc thượng. Bang! Văn kiện rơi trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng vang, sợ tới mức Thẩm Kiều An thân thể run lên. Nghĩ may mắn nổ thẻ phục bãi ở mặt khác một chương bàn làm việc thượng, nếu là bãi tại nơi này, Nghiêm Diệu chỉ sợ không biết đã quăng ngã hư nhiều ít máy tính. Thẩm Kiều An còn không có tưởng xong nàng quần áo đã đừng Nghiêm Diệu bãi rớt, từ lần đầu tiên ở chỗ này đã làm sao, Nghiêm Diệu tựa hồ thích ở chỗ này, hai người trên cơ bản đều không có lại đi quá khách sạn. Ngoài cửa bí thư nghe được văn kiện rơi xuống đất lớn như vậy động tĩnh đã thấy nhiều không trách. Tiến đến đưa văn kiện kế hoạch bộ tiểu trương vừa lúc ở nơi này nghe thế động tĩnh dọa một cái, thấy bí thư thờ ơ bộ dáng, không khỏi nghi hoặc hỏi, lớn như vậy động tĩnh ngươi không vào xem. Đi nhìn cái gì, khóa cửa đâu, huống hồ Thẩm tiểu thư mỗi lần tới, Nghiêm tổng đều sẽ quăng ngã một lần đổ vật. Bí thư bất đắc dĩ mà nhún nhún vai nói. Tiểu trương gật gật đầu, có chút đồng tình nói, kia cái này Thẩm tiểu an nhưng thật ra rất đáng thương, Nghiêm tổng như vậy hung. Sẽ không động thủ đánh người đi. Hẳn là sẽ không. Bí thư biểu tình cũng có chút lấy không chuẩn. Nàng đi theo Nghiêm Diệu, làm bí thư đã có mấy năm, trước nay liền không gặp Nghiêm Diệu đối ai cười quá, đối ai từng có sắc mặt tốt. Nhưng là Nghiêm tổng ngày thường tuy rằng nghiêm túc điểm, nhưng là còn không đến mức sẽ động thủ đánh nữ nhân đi. Bất quá Nghiêm tổng đối Thẩm tiểu thư hung là hung, nhưng mỗi lần hung xong rồi liền sẽ cấp Thẩm tiểu thư hảo kịch bản. Lần trước nữa đại chế tác điện ảnh, lần trước là tiểu chế tác nữ chính, lần này không biết lại sẽ cái gì. Ông không phải đâu, Nghiêm tổng đối Thẩm tiểu thư tốt như vậy. Tiểu trương lập tức liền chấn kinh rồi, mau tới, cùng ta bắt quái hạ. Ta đây nói cho ngươi, ngươi không cần cùng người khác nói a. Bí thư suy nghĩ hạ liền tiến đến tiểu trương trước mặt nhỏ giọng nói, hoàn toàn đã quên tiểu trương là toàn công ty nhất bắt quái đến người. Chương 2212 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 72. Ta đây nói cho ngươi, ngươi không cần cùng người khác nói a. Bí thư suy nghĩ hạ liền tiến đến tiểu trương trước mặt nhỏ giọng nói, hoàn toàn đã quên tiểu trương là toàn công ty nhất bát quái đến người. Nguyên lai Thẩm Kiều An có thể nhận được kịch bản, là bởi vì Nghiêm tổng a. Tiểu trương kinh ngạc mà lớn lên miệng, chúng ta đều còn tưởng rằng Thẩm Kiều An là bị công ty cái nào lao tổng tiềm quy tắc. Nghiêm tổng đem nàng mang tiến công ty, cấp kịch bản tự nhiên chính là Nghiêm tổng a. Bí thư tiểu thư bổ sung nói, nguyên lai là như thế này, ta như thế nào không nghĩ tới a? Tiểu trương kinh ngạc không thôi. Bí thư nhìn mắt văn phòng, lại để sát vào nàng nói, việc này ta chính là trộm cho ngươi nói, ngươi không cần nói cho người khác a. Tiểu trương gật đầu, ta đã biết, thời gian không sai biệt lắm, ta đi về trước. Tiểu trương sau khi trở về, liền nhịn không được trộm cho chính mình bạn tốt phát tin tức, ta vừa mới đã biết một cái bắt quái. Ngươi không cần nói cho người khác. Bạn tốt lại nhịn không được nói cho bạn tốt nói, ta vừa mới đã biết một cái bắt quái, ngươi không cần nói cho người khác. Chậm rãi chuyện này truyền toàn bộ công ty đều đã biết, từ lúc bắt đầu đồn đãi, nói Thẩm Kiều An bị lao tổng tiềm quy tắc, lại đến Nghiêm Diệu là nàng thân thích, cuối cùng truyền thành Nghiêm Diệu là Thẩm Kiều An tiểu thúc thúc, hơn nữa truyền vô cùng kỳ diệu, chính là không nghĩ tới hai người là kia phương diện quan hệ. Thẩm Kiều An nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng đang ở chụp tiểu cá heo biển đèn bàn TV quảng cáo, cái này quảng cáo kéo đến lâu lắm, nàng đều mau quên mất người đại diện mới đột nhiên làm nàng ký hợp đồng quay trụ. Mấy ngày nay nàng tổng cảm thấy phía sau có người ở đi theo nàng, quay người lại lại không có thấy người. Thẩm Kiều An từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, nhưng là chính là sợ Phiêu Phiêu. Nhớ tới nàng trước kia ở Minh Vương vị diện khi, nàng liền thường xuyên sợ tới mức chân mềm, chỉ là nàng chưa nói mà thôi. Gần nhất tổng cảm thấy chính mình phía sau có loại sởn tóc gáy cảm giác, Thẩm Kiều An có chút sợ, liền thường xuyên đi địch dịch thần gia cọ ăn, bằng không đó là đi Nghiêm Diệu gia cọ trụ. Hôm nay Thẩm Kiều An ở công ty chụp xong cuối cùng một tổ tiểu cá heo biển đèn bàn quay chụp ảnh chụp, chuẩn bị trở về thời điểm, đi ngang qua mấy gian không ai quay chụp gian, nàng lại cảm giác được sau lưng có người. Thẩm Kiều An chịu không nổi mà đỡ chán, theo dõi còn nghiện rồi đúng không? Nàng thật là chịu không nổi. Hà Tư Trừng trốn ở góc phòng, nghĩ Thẩm Kiều An có thể hay không lại cùng địch dịch thần ở chỗ này trộm gặp lén, liền lấy ra di động. Đem hình ảnh điều tới rồi quay chụp giao diện. Sau đó nàng dơ di động chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An tới gần, ai ngờ không đi hai bước, một đôi tinh tế trắng non tay, đồng nhiên liền bắt được cổ tay của nàng. A tiếp xúc đến Thẩm Kiều An sáng ngời ánh mắt, Hà Tư Trừng tức khắc sợ tới mức kêu to ra tiếng. Hiện tại biết sợ. Thẩm Kiều An hừ lạnh, theo dõi ta thời điểm, ngươi như thế nào không biết sợ. Hà Tư Trừng bị nàng niết đắc thủ cổ tay đau, nhịn không được dãy rủa nói. Ai theo dõi ngươi, không cần ngậm máu phun người. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt, một phen đoạt lấy nàng trong tay di động, lật xem nổi lên nàng album, quả nhiên một trường trường tất cả đều là nàng cùng địch dịch thần ảnh chụp, thậm chí còn có nàng cùng địch dịch thần ăn cơm, thượng địch dịch thần xe ảnh chụp. Thẩm Kiều An, ngươi làm gì, ngươi trả lại cho ta, đó là ta di động, ngươi dựa vào cái gì đoạt ta di động. Hà Tư Trừng tức khắc liền muốn đem di động từ Thẩm Kiều An trong tay cướp về. Đáng tiếc Thẩm Kiều An ỷ vào chính mình so Hà Tư Trừng cao, trực tiếp đưa điện thoại di động cử cao, không cho nàng sờ đến di động một chút. Hà Tư Trừng tức khắc liền tức muốn hụt máu, giữ tận mặt nói, ngươi nếu là lại không đưa điện thoại di động trả lại cho ta nói, ta liền đem chuyện này nói cho Nghiêm Tổng. Chương 2213 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 73. Hà Tư Trừng tức khắc liền tức muốn hụt máu, giữ tận mặt nói, ngươi nếu là lại không đưa điện thoại di động trả lại cho ta nói, ta liền đem chuyện này nói cho Nghiêm Tổng. Phúc Thẩm Kiều An tức khắc nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, ngươi không phải đều đem ảnh chụp chia Nghiêm Tổng sao? Ta còn sợ ngươi đem việc này lại lần nữa nói cho Nghiêm Tổng. Thẩm Kiều An như vậy vừa nói, Hà Tư Trừng tức khắc liền nghẹn họng, dùng một bộ không thể tưởng tượng biểu tình nhìn nàng, Nghiêm Tổng đem chuyện này nói cho ngươi. Hắn chưa nói cái gì sao? Đương nhiên là có A. Thẩm Kiều An híp mắt xem nàng, Hà Tư Trừng khẳng định là thích Nghiêm Diệu, bằng không nàng mới sẽ không lớn như vậy phí hoảng hốt mà theo dõi nàng chụp lên đâu. Tưởng tượng đến đời trước Hà Tư Trừng cùng Nghiêm Diệu ở bên nhau quá. Nay một đời Hà Tư Trừng vẫn là thích Nghiêm Diệu, Thẩm Kiều An liền dâm kính quá độ muốn hảo hảo địa khí một chút nữ chủ. Nàng liền đĩnh đĩnh ngực nói, ăn một ít tiểu dấm, nam nhân sao, hống hống liền hảo, cuối cùng còn không phải quỳ gối ở buồn cô nương thạch liều váy hạ. Nói Thẩm Kiều An còn cố ý phong tình vạn trùng đến liêu hạ váy, hiện lộ ra chính mình ngạo nhân dáng người. Hà Tư Trừng tức khắc liền xấu hổ và giận dữ không thôi, nhìn mắt chính mình khô quắt dáng người, nàng nỗ lực nhịn xuống hốc mắt nước mắt nói, nếu ngươi có Nghiêm Diệu, vì cái gì còn muốn câu dẫn địch dịch thần. Nhìn Hà Tư Trừng nhìn thấy mà thương bộ dáng, rõ ràng là làm người thấy đau lòng bộ dáng, vì cái gì nàng thấy trong lòng lại cảm thấy thống khoái không thôi đâu. Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tới, Nga, nguyên lai ngươi chẳng những thích Nghiêm Diệu, còn ở đánh địch dịch thần chú ý a, ngươi như thế nào như vậy hoa tâm đâu. Thẩm Kiều An nói làm Hà Tư Trừng sắc mặt khó coi vài phần, tựa hồ là bị người bắt được đau chân, nan kham mà làm nàng tưởng lập tức tìm cái lỗ chui xuống, rõ ràng nàng mới là chất vấn Thẩm Kiều An chân đứng hai thuyền người kia, vì cái gì nàng lại so với Thẩm Kiều An càng thêm cảm thấy không chỗ dung thân đâu. Ngươi lại không đem điện thoại cho ta, ta liền đem ngươi ảnh chụp phát đến trên mạng, làm toàn công ty toàn internet người nhìn xem ngươi là cái thế nào người, ngươi lừa gạt người khác cảm tình. Nói, Hà Tư Trừng ý đồ lại lần nữa đi đoạt lấy Thẩm Kiều An trong tay di động. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt lại lần nữa đưa điện thoại di động cử cao, ngươi cho rằng ta ngu như vậy. Sẽ làm ngươi có cơ hội đem ảnh chụp truyền bá đi ra ngoài. Nói xong, Thẩm Kiều An liền dùng ngón cái điểm vài cái màn hình. đem album về nàng cùng Địch Dịch Thần có quan hệ ảnh chụp toàn bộ xóa rớt, ngay cả dấu ở album ảnh chụp cũng cùng nhau xóa rớt. Không cần. Hà Tư Trừng kinh hoàng kêu xuất khẩu, kia chính là nàng theo dõi mấy ngày, hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực chụp lén đến ảnh chụp A, liền như vậy bị Thẩm Kiều An cấp cắt bỏ. Tiếp nhận Thẩm Kiều An ném cho di động của nàng, Hà Tư Trừng lật xem hạ di động, phát hiện ảnh chụp xác thật bị Thẩm Kiều An toàn bộ cấp cắt bỏ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An không bỏ, giống như là một con hung ác muốn ăn thịt người tiểu báo. Thẩm Kiều An mới sẽ không sợ này chỉ hung ác tiểu báo đâu, nàng từ trước đến nay đều là hung thần ác sắt đánh lão hổ, đừng lại chụp lên ta, cũng đừng lại nghĩ đánh ta ý đồ xấu, nếu không ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Bị ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua, Hà Tư Trừng nhịn không được đánh một cái dùng mình, một cái mới vừa vào hành tân nhân, cư nhiên liền có nghiêm tổng như vậy lực áp bách, Thẩm Kiều An thật là không dung xem thường, nhưng càng cảm thấy Thẩm Kiều An cường. Hà Tư Trừng liền càng lên phản cốt, chính là muốn hảo hảo giáo huấn hạ nàng. Thẩm Kiều An ra công ty sau, không biết đi làm gì, Địch Dịch Thần vội vàng quay chụp, Nghiêm Diệu vội vàng công tác, vừa vặn hồi lâu đều không liên hệ từ hơi hơi cho nàng đánh tới điện thoại, nói là phòng ngủ tụ hội, một cái ký túc xá Vạn Thơ Vấn cùng Ninh Văn đều có rảnh, hỏi nàng có thể hay không. Chương 2214 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 74. Thẩm Kiều An ra công ty sau, không biết đi làm gì, Địch Dịch Thần vội vàng quay chụp, Nghiêm Diệu vội vàng công tác, vừa vặn hồi lâu đều không liên hệ từ hơi hơi cho nàng đánh tới điện thoại, nói là phòng ngủ tụ hội, một cái ký túc xá Vạn Thơ Vấn cùng Ninh Văn đều có rảnh, hỏi nàng có thể hay không. Đương nhiên là có không, Thẩm Kiều An một ngụm đáp ứng xuống dưới, nàng vừa vặn nhàm chán đâu, hậu thiên liền phải đi Z quốc, đến lúc đó nàng liền phải toàn tâm toàn ý công lược Lạn Sơ. Sớm hiện tại cùng tiểu tỷ mọi nhóm tụ tụ đi. Thẩm Kiều An cũng khó được trở về thay quần áo, còn không phải là phòng ngủ người cùng nhau ăn bữa cơm sao. Trước kia một cái phòng ngủ, cho nhau cái dạng gì chưa thấy qua, cũng không cần quá chú ý đi. Vì thế Thẩm Kiều An liền đánh cái xa tiền đi nhà ăn, chờ điện ảnh chiếu phim sau, nàng có nhất định mức độ nổi tiếng cùng nhân khí, đại khái liền không thể như vậy không kiêng nể gì mà xuất hiện ở công chúng nơi đi. Đến nhà ăn thời điểm, Thẩm Kiều An phát hiện, nhà này nhà ăn là một nhà tương đối xa hoa mà tiệm cơm Tây, người phục vụ đều là ăn mặc khảo cứu chính thức Tây Trang. Đi vào trước bàn cơm, Thẩm Kiều An phát hiện trên bàn đã ngồi vài cá nhân. Phòng ngủ ba cái nữ hài đều ăn mặc tương đối thể diện, tuy còn nói không thượng chính thức lễ phục, nhưng là tiểu váy tiểu cao cùng vẫn là có thể nhìn ra tới đã làm tỉ mỉ trang điểm. Trên bàn còn có mấy cái cả trai lẫn gái, có chút quen mặt. Đại khái đều là gần nhất sinh động ở TV thượng, ăn mặc cũng phi thường mắt sáng. Mà Thẩm Kiều An trang điểm liền rất bình thường, một kiện bạch áo thun, màu đen cập đầu gối trường váy lụa, trên vai bồi cái đại đại túi vải bờm, cùng này bàn người cái này nhà ăn có vẻ không hợp nhau. Thẩm Kiều An tới A, mau ngồi. Vạn Thơ vẫn thấy Thẩm Kiều An tới, vội vàng tiếp đón, rất giống cái chủ nhân giống nhau, mời nàng nhập ngồi. Ta không phải phát tin nhắn làm người thay quần áo sao? Nhập tòa sau, từ hơi hơi tiến đến Thẩm Kiều An trước mặt nhỏ giọng mà mở miệng nói. Ta cho rằng ăn lẩu đâu? Ngươi làm ta đem bạch y di phục đổi đi. Thẩm Kiều An có chút vô tội mà trả lời nói, trước kia phòng ngủ bốn người thích nhất còn không phải là ăn lẩu sao? Mỗi tháng, trong phòng ngủ đều phải tụ một lần, lần này nàng như thế nào biết không phải ăn lẩu a? Xong rồi, nay vài người đều thế lực thực. Ngươi chuyển thành như vậy nhất định sẽ bị khinh thường, bị điên cuồng phá hoanh. Thẩm Kiều An nói xong liền thu được từ hơi hơi tin tức, nàng vội vàng hồi phục nói, không phải phòng ngủ tụ hội sao? Như thế nào nhiều người như vậy a? Ai biết được? Đầu tiên là Ninh Văn kêu hai cái tiền bối tới, sau đó Vạn Thơ Vấn cũng nhịn không được đem nàng trong công ty hai cái tiền bối đều gọi tới. Nghe nói này vài người trước mắt là chủ trì còn có diễn vong kịch, phát triển đều khá tốt. Chắc không được như vậy tiêu ngạo. Ngươi chính là Ninh Văn nói ký hợp đồng du giật bạn cùng Phong A. Thẩm Kiều An cầm di động cùng từ hơi hơi nói chuyện phiếm liêu đến chính hải, làm ở nàng đối diện một cái mang theo mắt kính nương nương khí nam nhân thình lình mở miệng nói. Kẻo là từ đầu đến chân đánh giá hạ Thẩm Kiều An, để mặt mục, tóc căn bản là không có xử lý quá, không có mang vòng cổ cùng khuyên thai, quần áo cũng không phải hàng hiệu, nói không chừng là ở đâu cái hàng vỉa hè mua hàng vỉa hè đâu. cả người trừ bỏ đơn giản chính là tố, tố đến không thể lại tố, loại người này cư nhiên cũng không biết xấu hổ tới loại này xa hoa nhà ăn ăn cơm. Phòng trưng trong nhà điều kiện không tốt, công ty đãi ngộ cũng không tốt, chính mình cũng phát triển không đứng dậy, còn không phải chạy cả đời áo rồng liêu. Đúng vậy, ngươi hảo. Thẩm Kiều An không tự ti không kiêu ngạo mà mở miệng nói, khí thế còn có khí chất tức khắc liền ập vào trước mặt. Ngồi ở đối diện mấy người, trong lòng có chút kinh ngạc, thấy nàng lớn lên xinh đẹp, lại có khí chất, vẫn là tiến công ty lớn du dở, liền càng thêm ghen ghét, có khí chất thì thế nào, công ty mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi vẫn là không chịu coi trọng. Chương 2215 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 75. Ngồi ở đối diện mấy người, trong lòng có chút kinh ngạc, thấy nàng lớn lên xinh đẹp, lại có khí chất, vẫn là tiến công ty lớn du dở, liền càng thêm ghen ghét, có khí chất thì thế nào, công ty mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi vẫn là không chịu coi trọng. Kẻo là tức khắc từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, tiểu tay hoa lan nói, vậy ngươi tiến du dật lâu như vậy có hay không nhận được cái gì kịch bản hoặc là quảng cáo a? Nghe nói du dật là công ty lớn, nhất đương hồng nam tinh địch dịch thần liền xuất từ các ngươi công ty đâu. Du dật tân ký hợp đồng nghệ sĩ đều phải tiên tiến hành 3 tháng huấn luyện. Vẫn luôn tiêm lỗ thai nghe Thẩm Tiểu An trả lời ẻo là nghe được nàng nói như vậy, tức khắc liền ngắt lời nói, 3 tháng, kia thật là lâu lắm, hiện tại tốt nghiệp đều đã 4-5 tháng không có thông cáo cùng nhân vật đi, làm người từng trải ca ca nói cho ngươi, như vậy dễ dàng hoàng. Các ngươi không giống nam nhân, nữ nhân hoàng kim thời kỳ liền như vậy mấy năm, nếu là trì hoãn, đời này tưởng tái khởi tới liền khó khăn. Nói ẻo là vẻ mặt đắc ý lên, nhớ trước đây, ta mới vừa tốt nghiệp thời điểm, công ty liếc mắt một cái liền xem tương chúng, làm ta người chủ trì trợ lý. Lợi hại như vậy a? Thẩm Kiều An cười nói, vậy ngươi hiện tại còn ở cái kia công ty làm MC sao? Đúng vậy. Kẻo là bị Thẩm Kiều An như vậy vừa hỏi, càng vi đắc ý nói, hiện tại ta cùng một cái đồng sự làm mỹ trang tiết mục trang điểm cả đời, dạ tỉnh chính là một chúng tổng nghệ trước 10 Nga. Thẩm Kiều An thật đúng là xem qua cái kia tiết mục, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta thường xuyên xem kia tiết mục, nguyên lai là ngươi à, ta vừa mới còn nói nhìn ngươi như thế nào như vậy quen mắt đâu, ta nhớ rõ ngươi vẫn là người chủ trì trợ thủ đâu, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là người chủ trì trợ lý à. Nói, Thẩm Kiều An giống như nói giỡn mà cười cười, trên bàn người cũng nhịn không được che miệng cười chống nói. Kẻo là tức khắc bị Thẩm Kiều An nói nghẹn lại, đỏ mặt ngồi ở một bên, không nói chuyện nữa. Ngồi ở một bên Linh Văn thấy chính mình mang đến tiền bối ăn mệt, trong lòng tức khắc khó chịu khởi Thẩm Kiều An tới, muốn Thẩm Kiều An xấu mặt, liền mở miệng nói, Kiều An, ngươi ở du giật hẳn là còn không có nhận được thông cáo đi. Ta vừa lúc còn thiếu cái người chủ trì trợ thủ, ngươi muốn hay không tới, tới lời nói vị trí ta có thể trực tiếp cho ngươi lưu trữ. Chỉ cần Thẩm Kiều An cùng ý lại đây làm trợ thủ, kia nàng liền có thể làm Thẩm Kiều An vĩnh viễn làm MC trợ thủ, vĩnh viễn viên không được thân. Ninh Văn, ngươi nhanh như vậy liền làm MC sao? Có người kinh ngạc mở miệng nói, ai không biết làm MC ngay từ đầu đều làm trợ lý A, trừ bỏ đặc biệt ưu tú, rất ít có người có thể nhanh như vậy làm thượng chủ trì. Ninh Văn một bên tính kế Thẩm Tiểu An, một bên khoe ra chính mình thành tựu. Đúng vậy, Ninh Văn chính là công ty thiêm này phê nghệ sĩ trung ưu tú nhất, cũng là nhất chịu lao tổng coi trọng. Kẻo là nhịn không được xen mồm nói. Ninh Văn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thẩm Kiều An, không để ý đến người khác, chỉ còn chờ nàng đáp lời. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, không cần, ta cũng không có trải qua 3 tháng tay mới huấn luyện, lao bản rất coi trọng ta, cho ta điện ảnh nhân vật. Thiến công ty liền diễn nữ nhất hảo. Có người kinh ngạc hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, thiến công ty diễn nữ số 3. Sau đó mới diễn nữ nhất hảo sao? Trên bàn người tức khắc liền không thèm để ý. Liền hỏi hạ nàng biểu diễn chính là cái gì điện ảnh đều không có hỏi, hiện tại năm đầu, trừ bỏ đại chế tác, nữ nhất hào đều không thể hỏa, nàng một cái nữ số 3 còn có thể hỏa. Công ty lại sao có thể đem đại chế tác cấp một cái nữ tân nhân đâu, liền tính là nữ số 3 cũng không có khả năng. Chương 2216 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 76. Trên bàn người tức khắc liền không thèm để ý, liền hỏi hạ nàng biểu diễn chính là cái gì điện ảnh đều không có hỏi. Hiện tại năm đầu, trừ bỏ đại chế tác, nữ nhất hào đều không thể hỏa, nàng một cái nữ số 3 còn có thể hỏa. Công ty lại sao có thể đem đại chế tác cấp một cái nữ tân nhân đâu, liền tính là nữ số 3 cũng không có khả năng. Đều đừng nói nữa, ta xem a, vẫn là Vấn Vấn phát triển tốt nhất. Trên bàn có cùng Vạn Thơ Vấn ngồi đến tương đối gần nữ nhân mở miệng nói. Vạn Thơ Vấn tức khắc lộ ra cao hứng lại ngượng ngùng biểu tình tới, được rồi đừng nói nữa, chúng ta muốn điệu thấp. Điệu thấp gì, ngươi đều mắt phim truyền hình nữ chính còn muốn điệu thấp cái gì? Nữ nhân tiếng nói vừa dứt, mọi người tức khắc liền thổn thức lên, nhanh như vậy liền làm thượng phim truyền hình nữ chính. Phải biết rằng bọn họ nơi này có tiền bối lăn lộn đã nhiều năm vẫn luôn là áo rồng cùng vai phụ đâu. Tiêu Kiều, điện ảnh vòng nhưng không hào hốn. Vạn Thơ Vấn đối với Thẩm Tiểu An cười nói, tuy rằng điện ảnh phát triển càng tốt, nhưng là ngươi cả ngày diễn một ít vai phụ, còn không bằng tới diễn phim truyền hình đâu, nói không chừng hôn mấy năm là có thể cái nào nữ nhị nhân vật. Vạn Thơ Vấn lời này chính là nói Thẩm Tiểu An không chỉ có điện ảnh vòng hôn không đi xuống, ngay cả ở TV vòng liền tính hôn mấy năm cũng chỉ có thể hôn cái nữ nhị. Thẩm Tiểu An vừa muốn mở miệng, đã bị một bên nhìn không được từ hơi hơi cấp đánh gãy, Vấn Vấn không chỉ có phát triển hảo, còn có cái tinh diệu công ty thân thích, về sau tinh đổ một mảnh bằng thẳng, thật là làm người hâm mộ. Từ hơi hơi nói vừa nói xong, đại gia lực chú ý liền từ Thẩm Kiều An trên người chuyển tới Vạn Thơ Vấn trên người. Cũng không biết như thế nào liền liêu nổi lên bối cảnh, trong công ty có vị nào cao tầng là chính mình nhận thức, là bằng hữu là thân thích gì đó. Có người còn phải lời nói lạnh nhạt nói Thẩm Kiều An thân phận, một cái gia thế không tốt, dòng dõi không cao người, tiến vào giới giải trí nơi nào sẽ có cái gì bối cảnh, còn không phải rơi vào cái hiện tại chỉ diễn cái tiểu điện ảnh tiểu vai phụ nhân vật. Phòng trưng điện ảnh chiếu phim sau, nàng màn ảnh cũng chỉ có mười mấy giây đi. Đây là ở đây người trừ bỏ từ hơi hơi ngoại, mọi người ý tưởng đều là như thế này. Đúng lúc này, nhà ăn môn đột nhiên bị người hầu từ hai sườn mở ra, ngoài cửa đi vào tới hai cái khí thế cực kỳ cường đại nam nhân, vừa vào cửa cơ hồ hấp dẫn toàn nhà ăn người ánh mắt. Là Du Giật Nghiêm tổng hòa Địch Dịch Thần. Ngồi cùng bàn có nữ sinh kinh ngạc mà há to miệng. Thiên A. Bọn họ cư nhiên trở về loại này cấp bậc nhà ăn, có thể ở chỗ này gặp được bọn họ, ta nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà đi. Nghiêm Diệu một thân màu đen cấm dục tây trang, khí chất thanh lãnh, hiển nhiên hạ ban liền chạy đến nơi này, Địch Dịch Thần ăn mặc hưu nhàn trang, đỉnh đầu mang theo màu đỏ mũ lưỡi chai, trào lưu phạm mười phần, hắn ngày thường ở đoàn phim không mặc diễn phục khi chính là loại này trang điểm, hẳn là mới từ đoàn phim bên kia tới rồi. Thẩm Kiều An thu hồi tầm mắt, nhịn không được uống lên nước miếng, này hai người lại đây làm gì a? Không phải là tới tìm nàng đi. Nàng thiết mắt trên bàn cả trai lẫn gái nữ, thế nhưng vô cùng đối với Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần lộ ra chảy nước dãi. Nếu như bị phát hiện nàng cùng hai người quan hệ, nói không chừng sẽ bị đương trưởng tay xé đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiểu An nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần bị người hầu mang theo nhập tòa khi, đi ngang qua Thẩm Tiểu An này bàn. Tấm mắt cầm lòng không đậu mà đầu hướng Thẩm Kiều An đi. Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng trên bàn người tức khắc điên rồi, Nghiêm tổng hòa Địch Dịch Thần vừa mới nhìn ta liếc mắt một cái a. Hảo hạnh phúc Nga. Kẻo là một chút đều không thua kém chút nào, ngươi nói bậy, bọn họ rõ ràng xem đến là ta, này trên bàn chỉ có ta nhất độc đáo hảo sao. Chương 2217 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 77. Kẻo là một chút đều không thua kém chút nào. Ngươi nói bậy, bọn họ rõ ràng xem đến là ta, này trên bàn chỉ có ta nhất độc đáo hảo sao. Mọi người tức khắc liền hướng tới ẻo là đầu tới khác thường ánh mắt, sau đó thực mau lại vặn quay đầu lại đi, tiếp tục đối với Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần phạm hoa si. Đối trên bàn, Nghiêm Diệu ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay đặt lên bàn, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình đối diện Địch Dịch Thần, trầm giọng mở miệng nói, ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Địch Dịch Thần đôi tay ôm đến ngực, ngươi cho rằng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau à, nếu không phải vì Kiều Kiều, ta mới sẽ không tới đâu. Hai người đều là nhận được tin tức, hôm nay là Tả Lợi sinh nhật, hắn rất có khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào đó, đem Thẩm Kiều An mang đi, đến lúc đó hai người rất có thể lại là vài thiên đều không thấy được chính mình âu yếm nữ nhân. Cho nên bọn họ hai mặc kệ công tác lại vội, vẫn là vội vã đuổi lại đây. Bí thư không ngừng cấp Nghiêm Diệu phát ra tin tức nhắc nhở hắn ngày mai buổi sáng hội nghị rất quan trọng, làm hắn ngàn vạn không cần đến trễ, này đó vốn là tan tầm phía trước hội báo, nhưng là Nghiêm Diệu trước thời gian đi rồi, chỉ có thể lưu tại tin tức. Mà Địch Dịch Thần di động đều mau bị hắn người đại diện đánh bạo, điện thoại không tiếp, người đại diện liền chỉ có thể phát tin tức, ngươi hiện tại là công chúng nhân vật, như thế nào có thể xuất hiện tại đây loại dòng người nhiều nhà ăn nhỏ đâu. Nếu như bị ngươi fans phát hiện, ngươi biết ngươi fans đáng sợ. Địch Dịch Thần không ngừng bị người quản lý đe dọa đi ra ngoài, hắn trong lòng tuy rằng cũng mau mau, nhưng là vì Kiều Kiều, hắn nhịn. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, sắc trời chậm rãi đen xuống dưới, Thẩm Kiều An thấy mấy người còn không có đi tính toán, còn hoa si mà nhìn Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần bên kia, liền dẫn đầu mở miệng nói, cái kia, ta còn có việc, ta liền đi trước, các ngươi chậm rãi chơi. Thấy mấy người đều là có lệ về phía nàng vây vây tay, Thẩm Kiều An kéo kéo Từ Hơi Hơi váy, nhỏ giọng nói, ngươi có đi hay không? Khó được xem một lần giới giải trí chân chính nam thần, ta mới không cần nhanh như vậy đi đâu. Từ Hơi Hơi đối với nàng xua xua tay, cơ hội khó được, ta phải hảo hảo quan sát, ngươi có việc, liền đi trước đi. Thấy vậy, Thẩm Kiều An đành phải gật gật đầu, cầm bao bao liền rời đi nhà ăn. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần thấy Thẩm Kiều An đi rồi, vội vàng theo đi lên, trên bàn mấy người thấy hai người đứng dậy, luôn cuống tay chân mà thu thập đồ vật vội vã mà đuổi theo. Thẩm Kiều An vừa ra nhà ăn môn, liền thấy nhà ăn ngoại trên đường phố một chữ bài khai 6 chiếc màu đen xe hơi, trung gian cửa xe bị một cái ăn mặc màu đen áo ngăn tráng hán cấp mở ra. Tả Lợi một thân xoáy khí áo gió, khí chàng cường đại mà từ trên xe xuống dưới, hán tự mang một loại tàn nhẫn thị huyết khí phách, sợ tới mức đi ngang qua người đi đường trực tiếp đường vòng đi. Tiêu Kiều, mấy ngày không thấy nhưng có tưởng ta. Tả Lợi câu môi cười hướng tới Thẩm Kiều An bước đi tới, gần nhất đầu tiên liền cho Thẩm Kiều An một cái ôm. Thẩm Kiều An bị hắn một phen gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thiếu chút nữa không có xuyến quá khí tới, may mắn Tả Lợi ôm xong sau liền buông ra nàng, lôi kéo nàng tay trái cười nói, ngươi không biết đi, hôm nay là ta sinh nhật, hôm nay như thế nào ngươi cũng muốn bồi ta ăn sinh nhật. Nói xong, liền tưởng lôi kéo Thẩm Kiều An lên xe rời đi. Không được. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, theo sau Thẩm Kiều An bị Tả Lợi nắm cái tay kia cũng bị bắt được thủ đoạn. Nghiêm Diệu Tả Lợi quay đầu lại, liền thấy ngăn cản hắn mang đi Thẩm Kiều An người cư nhiên là Nghiêm Diệu, hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, thanh âm lạnh băng, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể ngăn cản ta mang đi Kiều Kiều. Chương 2218 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 78. Nghiêm Diệu Tả Lợi quay đầu lại, liền thấy ngăn cản hắn mang đi Thẩm Kiều An người cư nhiên là Nghiêm Diệu, hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, thanh âm lạnh băng, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể ngăn cản ta mang đi Kiều Kiều. Còn không mang theo Nghiêm Diệu nói chuyện, Địch Dịch Thần ở sau người tức khắc bắt được Thẩm Kiều An tay phải, đáng thương hề hề chất vấn Thẩm Kiều An, Kiều Kiều, lần này ngươi lại tưởng rời đi ta mấy ngày. Một tuần vẫn là một tháng. Ngươi đừng quên hậu thiên chúng ta còn muốn đi A Quốc đâu. A Quốc. Tả Lợi sắc bén mà ánh mắt tức khắc quét về phía Thẩm Kiều An. Hắn có thể nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là Địch Dịch Thần muốn mang theo Thẩm Kiều An tư buôn. Trong lòng tức khắc lại toan lại giận lên. Thẩm Kiều An cũng không dám xem Tả Lợi mắt. Hậu thiên ta muốn đi theo đoàn phim đi lấy cảnh. Nghe thế, Tả Lợi tức khắc liền không nói. Tả Lợi không nói lời nào. Nghiêm Diệu tự nhiên cũng không nói gì, bốn người tức khắc vẫn duy trì tư thế lâm vào trầm mặc. Vội vã từ nhà ăn nội đuổi ra tới mấy người, nhìn đến ba nam nhân bắt lấy Thẩm Kiều An tay, ai đều không nhường ai bộ dáng, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Từ Hơi Hơi khiếp sợ nói, tam nam tránh một nữ. Ninh Văn Tử khiếp sợ trung hồi lại đây thần tới, nhìn Từ Hơi Hơi liếc mắt một cái, trong lòng đối Thẩm Kiều An là ghen ghét lại tàn nhẫn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần lần này tới nhà ăn là vì Thẩm Kiều An tới, nếu không như thế nào sẽ Thẩm Kiều An vừa đi, hai cái nam nhân liền đi theo đuổi theo ra tới đâu. Nhưng là nàng chính là không cam lòng, dựa vào cái gì nam thần muốn thích Thẩm Kiều An như vậy, nàng chua lòng nói, cái gì tam nam tránh một nữ, nói không chừng là Thẩm Kiều An trộm nhân ra đồ vật, nhân ra tự mình tới cửa tới tính sổ đâu. Từ Hơi Hơi hung hăng xem xét Ninh Văn liếc mắt một cái, Ninh Văn miệng không cần như vậy đâu, nói không chừng ngày nào đó ngươi chính là bởi vì ngươi miệng vĩnh viễn biến mất ở giới giải trí. Ngươi Ninh Văn bị Từ Hơi Hơi nói tức muốn hộc máu, quan ngươi về sự. Vạn Thơ vấn thấu mắt mắng thô tục Ninh Văn, trong lòng là vô cùng chán ghét, nàng duy trì thanh cao, tự nhiên sẽ không giống Ninh Văn giống nhau ở trước mặt mọi người tùy tiện nói chuyện, rất giá trị con người. Chẳng qua, Thẩm Kiều An. Vạn Thơ vấn cau mày, nhìn mắt bị ba nam nhân kẹp ở bên trong Thẩm Kiều An, nàng trở về đến làm cứu cứu hảo hảo cha cha Thẩm Kiều An đế. Phóng Kiều Kiều ra tới, bồi các ngươi nhiều ngày như vậy, là ta cực hạn, hôm nay ta sinh nhật, ta cần thiết mang Kiều Kiều đi. Tả Lợi nói không tỏ ý kiến, không chấp nhận được bất luận kẻ nào không đáp ứng, bởi vì này cùng 5 chiếc xe cửa xe đã bị mở ra, mỗi chiếc xe đều đi xuống tới 3 tên đại hán, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần. Nghiêm Diệu nhăn lại, khí thế một chút đều không thua Tả Lợi, thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói, ngươi xác định muốn cùng ta tranh cái cá chết lưới rách. Nghiêm Diệu uy hiếp nổi lên chút tác dụng, Tả Lợi chỉ là gắt gao nhìn hắn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Này đã có thể khó khăn Thẩm Kiều An, này hai người khí thế quá cường, nàng bị kẹp ở bên trong cực cụ cảm giác các bách. Ai nha, đừng núp nhích thô a, có chuyện hảo hảo nói, có việc hảo hảo thương lượng. Nhất Nhàn Nhã phải kể tới Địch Dịch Thần, hắn ở sau người thỏa mãn mà ôm Thẩm Kiều An toàn bộ cánh tay. Nếu hôm nay là Tả bang chủ sinh nhật, không bằng cùng Nghiêm Diệu cùng đi cấp Tả bang chủ khánh sinh đi, vừa vặn ta cũng chưa thấy qua Tả bang chủ ra là cái dặn gì. Vừa lúc đi xem, Địch Dịch Thần cười ha hả mà nói, Tả Lợi lại là đôi mắt một lệ, muốn đi nhà ta. Tưởng đều đừng nghĩ, hắn chính là có thói ở sạch, chưa từng có người ngoài đi qua nhà hắn. Địch Dịch Thần thu hồi vừa mới bất cần đời mà tươi cười tới, nhìn Tả Lợi nói, kia Tả bang chủ hôm nay mang đi Kiều Kiều là dễ dàng, nhưng ngươi sinh nhật chỉ sợ sẽ không quá an bình. Chương 2219 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 79. Địch Dịch Thần thu hồi vừa mới bất cần đời mà tươi cười tới, nhìn Tả Lợi nói, kia Tả bang chủ hôm nay mang đi Kiều Kiều là dễ dàng, nhưng ngươi sinh nhật chỉ sợ sẽ không quá an bình. Tả Lợi là biết Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần sau lưng thân phận, hắn như vậy vừa nói, Tả Lợi liền không thể không suy xét. Đây là cái biện pháp. Nghiêm Diệu híp híp mắt gật đầu nói, nếu hôm nay ngăn cản không được Tả Lợi mang theo Thẩm Kiều An. Bọn họ lại không nghĩ Thẩm Kiều An bị Tả Lợi mang đi sau đó lại mấy ngày không có tin tức. Hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi theo Thẩm Kiều An cùng đi. Thẩm Kiều An nhìn ba nam nhân liếc mắt một cái, trong lòng thẳng buồn chồn, nàng hậu thiên chính là cần thiết muốn đi A Quốc, cũng không thể đem hành trình cấp trì hoãn. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lay động hạ bị Tả Lợi nắm tay, hơi mang làm lụng ý vị nói, Tả Lợi, ngươi ăn sinh nhật tốt như vậy nhật tử. Không bằng khiến cho Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần cùng đi cho ngươi khánh sinh đi, bằng không hai người bọn họ hôm nay chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghe được Thẩm Kiều An ôn thanh tế ngữ nói chuyện thành, Tả Lợi cho dù có lại đại hỏa khí đều thẳng tắp giảm xuống, biến mất mà không còn một mảnh. Hảo! Tả Lợi một ngụm đáp ứng xuống dưới, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần, bất quá các ngươi không thể cùng chúng ta ngồi cùng chiếc xe. Nói một phen từ Nghiêm Diệu trong tay đoạt lấy Thẩm Kiều An tay, lại đem Thẩm Kiều An tay trái từ Địch Dịch Thần kia kéo lại, ôm Thẩm Kiều An bả vai liền nên ngang trên mặt đất xe. Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được ăn ý hai chữ, nếu không phải hai người phối hợp, một cái sướng mặt đen một cái diễn vai phản diện, bọn họ hôm nay còn không thể như vậy thuận lợi đi theo Tả Lợi đi nhà hắn. Như vậy ít nhất, Thẩm Kiều An còn ở bọn họ trong tầm mắt, Tả Lợi cũng không dám muốn làm gì thì làm, bọn họ còn có thể một giải nỗi khổ tương tư, quả thực chính là một mũi tên bắn ba con nhạn A. Hai người thượng mặt sau màu đen siêu xe sau, đoàn người liền lái xe vội vàng rời đi. Tả Lợi thủ hạ cũng không có đi xong, A Trạch mang theo mấy cái huynh đệ giữ lại, từng cái kiểm tra vây xem người di động hơn nữa cảnh cáo bọn họ không chuẩn đem hôm nay sự loạn truyền bá, nếu không sẽ lọt vào không tưởng được trả thù. Thẩm Kiều An vừa mới tiến vào giới giải trí, nàng mộng tưởng là trở thành siêu cấp nữ tinh, cũng không thể bởi vì hôm nay chuyện này liền truyền ra gièm pha, làm nàng dừng bước không trước, đây là Tả Lợi thời khắc ghi nhớ sự. Một hàng bốn người ngồi xe trở lại Tả Lợi ra sau, nhìn đến trang hoàng như thế xa hoa, Địch Dịch Thần không khỏi tắp lưỡi, Tả bang chủ chính là Tả bang chủ A, này biệt thự, này trang hoàng có thể so nhà ta còn muốn xa hoa A. Z quốc thương nghiệp trùm nhi tử. Ta không tin nhà ngươi không có ta này xa hoa. Tả Lợi hừ nói, bất quá vừa mới đã ở trên xe trộm hôn Thẩm Kiều An thật nhiều thứ, hắn trong lòng hỏa đã tá rất hơn phân nửa, hiện giờ xem Nghiêm Diệu cùng Địch Dịch Thần đã không có giống vừa rồi như vậy không vừa mắt. Nhiều như vậy Diệu. Tả bang chủ là muốn làm cái gì sao? Nghiêm Diệu nhìn trên bàn trà bãi đầy thức ăn cùng các loại phẩm loại rượu, không cấm mở miệng nói. Nhà của ta, ta tưởng bãi nhiều ít rượu liền bãi nhiều ít rượu, còn không tới phiên Nghiêm Trọng tới xen vào việc người khác đi. Tả Lợi đôi mắt nhíu lại nhìn Nghiêm Diệu nói. Thẩm Kiều An thấy không khí lại khẩn trương lên, vội vàng tiến lên cầm bàn tiệc thượng rượu, lại cầm mấy cái chén rượu mãn thượng, cười nói, hôm nay là Tả Lợi sinh nhật, chúng ta uống trước một ly chúc mừng chúc mừng. Quả nhiên uống rượu có thể thực tốt hòa hoãn không khí, tuy rằng ba nam nhân bắt đầu rồi ngươi không cho ta làm ngươi đua rượu, nhưng là tổng so đánh nhau rồi hảo a. Địch Dịch Thần uống đến co say khướt, tùy tay ấn khai TV, bên trong tức khắc liền truyền đến làm người mặt đỏ tim đập nữ nhân tiếng kêu. Địch Dịch Thần tức khắc liền nhịn không được mắng, lại là rượu lại là tiểu hải phiến, Tả Lợi ngươi căn bản là không phải vì khánh sinh, ngươi căn bản chính là vì khi dễ tiểu kiểu sao. Chương 2220 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 80. Địch Dịch Thần uống đến co say khướt, tùy tay ấn khai TV, bên trong tức khắc liền truyền đến làm người mặt đỏ tim đập nữ nhân tiếng kêu. Địch Dịch Thần tức khắc liền nhịn không được mắng, lại là rượu lại là tiểu hải phiến, Tả Lợi ngươi căn bản là không phải vì khánh sinh, ngươi căn bản chính là vì khi dễ tiểu kiểu sao. Tả Lợi đỏ mặt, ánh mắt tan dã mà cười lạnh, không biết xấu hổ nói ta, chẳng lẽ ngươi liền không có khi dễ quá kiểu kiểu. Nói hắn đem đầu mâu chỉ hướng Nghiêm Diệu, Nghiêm Tổng chỉ sợ là khi dễ kiểu kiểu nhiều nhất một cái đi. Nghiêm Diệu Lý cũng chưa để ý tới hai người, mơ mơ màng màng tiến lên sờ soạng đỏ mặt Thẩm Kiều An, say sao? Không thể uống cũng đừng uống lên, trở về phòng ngủ đi. Nghiêm Diệu nói, liền gian nan nâng dậy Thẩm Kiều An, nghiêng ngả lảo đảo mà chở Thẩm Kiều An đi tìm phòng. Nghiêm Diệu, ngươi đừng nghĩ quải Thẩm Kiều An chạy, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liền tính là uống say Tả Lợi, đối Nghiêm Diệu nói lên lời nói tới đều sẽ hung thần ác sát. Địch Dịch Thần lảo đảo mà từ trên mặt đất bò dậy, đuổi theo Nghiêm Diệu nói, Kiều Kiều, ngươi đừng đi, ta không cần ngươi đi. Thẩm Kiều An đêm đó chỉ nhớ rõ vì hòa hoan ba nam nhân quan hệ, Thẩm Kiều An vẫn luôn ở nỗ lực điều hòa khuyên bọn họ uống rượu, kết quả nàng đem chính mình cấp uống say, ba nam nhân nhưng thật ra chính mình đua khởi rượu tới, cuối cùng cũng đem chính mình cấp đua say. Nàng cuối cùng ký ức chỉ dừng lại ở Nghiêm Diệu đem nàng ôn nhu mà đặt ở trên giường. Sau đó liền đã ngủ, cái gì ký ức đều không có. Cho nên ngày hôm sau, đương Thẩm Kiều An tỉnh lại, xoa đau đớn không thôi đầu, nhìn đến tứ tung ngang dọc xích quả mà nằm ở trên giường các nam nhân khi, Thẩm Kiều An ngốc lăng một lát, sau đó đột nhiên xả chăn, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. A, còn đang trong giấc mộng ba nam nhân, bị Thẩm Kiều An tiếng kêu bừng tỉnh, một đám đều bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cuống quýt hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Địch Dịch Thần cũng bắt lấy chăn hoảng sợ địa đạo, ta quần áo đâu? Theo sau hắn lên án mà chỉ vào Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi nói, hai người các ngươi sẽ không đối ta. Nói hắn lại vội vàng lắc lắc đầu, không đúng, ta cúc hoa một chút cũng không đau, hẳn là không có phát sinh cái gì đi. Nghiêm Diệu đôi mắt trầm thấp mà nhìn hắn một cái, ngươi trên vai chỉ có kiểu kiểu móng tay vết chảo. Chúng ta tam trên vai đều có. Thân thể cũng không có không khỏe cho nên chúng ta ba cái hẳn là không đối cho nhau làm cái gì vượt qua đến sự. Tả Lợi đối mặt chính mình xích quả hảo dáng người không hề có quẫn bách chi sắc, còn ngược lại tùy tiện tú ra hắn hảo dáng người. Nghe được Tả Lợi nói, Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi đều là nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Kiều An ôm chăn khỏe miệng run rẩy không thôi, các ngươi tam tùng cái gì khi a, không phải còn có nàng sao. Tối hôm qua này ba người còn không biết đối nàng làm cái gì đây. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy cả người đau nhức, dính nhức thực, không khỏi để sát vào nghe nàng đều biết chính mình cả người có cổ thật mạnh mùi tanh. Hiện tại nàng hai chân càng là nhũn ra phát run, thật sự không biết tối hôm qua rốt cuộc bị làm bao nhiêu lần. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt. Tựa hồ ý thức được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ba nam nhân tức khắc trầm mặc xuống dưới, không khí có chút xấu hổ. Ta trước mang Kiều Kiều đi tắm rửa, các ngươi đi cái khác buồng vệ sinh tẩy đi. Tả Lợi đánh vỡ trầm mặc, dẫn đầu bế lên Thẩm Kiều An đi hướng phòng toilet, một chút đều không cho hai cái nam nhân phản ứng cơ hội. Thẩm Kiều An toàn thân đều là mềm, say rượu qua đi, đầu cũng đau, toàn bộ hành trình đều là Tả Lợi giúp nàng tẩy đến tắm. Tẩy xong sau Tả Lợi cấp Thẩm Kiều An bộ kiện thoải mái mà áo ngủ, sau đó tìm thuốc mỡ cấp Thẩm Kiều An sát dược, bởi vì hắn phát hiện. Thẩm Kiều An nơi đó sưng lên còn phá ra. Chương 2221 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 81. Thẩm Kiều An toàn thân đều là mềm, say rượu qua đi, đầu cũng đau, toàn bộ hành trình đều là Tả Lợi giúp nàng tẩy đến tắm, tẩy xong sau Tả Lợi cấp Thẩm Kiều An bộ kiện thoải mái mà áo ngủ, sau đó tìm thuốc mỡ cấp Thẩm Kiều An sát dược, bởi vì hắn phát hiện, Thẩm Kiều An nơi đó sưng lên còn phá ra. Tắm rửa xong, xử lý xong, bốn người ngồi ở trên bàn nhìn nhau không nói gì ăn cơm sáng. Nghiêm Diệu dẫn đầu ăn xong, đứng dậy, đi đến Thẩm Kiều An bên cạnh, mềm nhẹ mà xoa xoa nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, ta buổi sáng còn có sẽ, cần thiết đến đi rồi, ngươi ngày mai liền phải ngồi máy bay đi Á Quốc, hôm nay ngoan ngoan tù dưỡng, ân. Bị Nghiêm Diệu hống nữ nhi ngữ khí hống, vẫn là làm cho Tả Lợi cùng Địch Dịch thân mặt, Thẩm Kiều An có chút ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng gật gật đầu, ân. Vốn dĩ cho rằng Nghiêm Diệu này liền đi rồi, không nghĩ tới hắn cúi người đối với Thẩm Kiều An môi nhẹ nhàng một hôn sau, mới đứng lên đi nhanh rời đi. Tả Lợi cùng Địch Dịch thần đối với hắn hôn chỉ là nâng hạ mí mắt, cũng không có dư thừa động tác, Thẩm Kiều An không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cách mạng hữu nghị. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Kiều An thật sự là quá mệt mỏi, trở về phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ một giấc, nàng phát hiện nguyên bản làm dơ khăn trải giường đã bị người hầu đổi thành sạch sẽ, trong phòng cũng thông gió không có một chút hương vị. Thẩm Kiều An nằm ở trắng tinh mềm mại giường đệm thượng, nhắm mắt phía trước cảm thấy tối hôm qua sự có chút không thể tưởng tượng, nàng cư nhiên cùng bọn họ. Nhắm mắt lại, Thẩm Kiều An còn có thể mơ hồ nhớ lại tối hôm qua ba nam nhân nhiệt tình, Thẩm Kiều An tức khắc sắc mặt đỏ lên, vùi đầu vào trong chăn. Nàng không biết chính là, Nghiêm Diệu khai xong sẽ lại đi mà quay lại, ba nam nhân ở phòng khách khai một cái tiểu hội, đến nơi nói cái gì cũng chỉ có bọn họ tam đã biết. Thẩm Kiều An buổi chiều thời điểm, trở về chung cư, ngày mai đi Á Quốc khả năng muốn ngốc 1-2 tháng, cho nên nàng muốn thu thập đồ vật còn có rất nhiều. Ba nam nhân như là đưa tổ tông giống nhau đem Thẩm Kiều An đưa về chung cư, hỏi han ân cần, tránh xung xoe, ngay cả ngày thường quặng cu é lời nói thiếu Nghiêm Diệu cũng đối Thẩm Kiều An ôn nhu săn sóc, Tả Lợi cũng không hề bưng bang chủ cái giá, chủ động ôm rất nhiều sống, thẳng đến giúp đỡ Thẩm Kiều An thu thập xong rồi đồ vật, nhét đầy toàn bộ hành lễ dương, mấy người mới bỏ được rời đi. Thẩm Kiều An suy đoán ba người là đạt thành cái gì ước định, mặc kệ là cái gì ước định, ba người không hề như vậy dương cung bạt kiếm liền tính là chuyện tốt. Đưa điện thoại di động nạp hào điện, Thẩm Kiều An phát hiện nàng có mấy cái chưa tiếp điện thoại cùng mấy cái chưa đọc tin nhắn, tất cả đều là từ hơi hơi. Thẩm Kiều An, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi cùng Nghiêm tổng Địch Dịch thần quan hệ như vậy hảo a? Cái kia xuyên hắc y di phục nam nhân là chúng ta lần trước ở Vong đi gặp được sao? Cái kia là ngươi bạn trai cũ. Thiên A, ba nam nhân ở đồng thời theo đuổi ngươi sao? Từ hơi hơi đã phát liên tiếp vấn đề, làm Thẩm Kiều An trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Nàng đành phải hồi phục nói, chuyện này lại nói tiếp thực phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn giải thích không rõ ràng lắm, chờ ta từ Á Quốc trở về lúc sau lại cho ngươi hảo hảo giải thích đi. Từ hơi hơi lập tức liền hồi phục nàng, hảo. Bất quá ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta nga. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Diệu liền lái xe tới đón Thẩm Kiều An đi sân bay, trên xe trừ bỏ Nghiêm Diệu còn có Địch Dịch thần. Đi A Quốc sau, xem trọng Tiểu Kiều. Thẩm Kiều An xuống lầu trước, Nghiêm Diệu đối với Địch Dịch thần mở miệng nói. Địch Dịch thần không chút để ý mà đem đôi tay gối lên phía sau, ngoài miệng cũng không như thế nào để ý nói, yên tâm kéo. Có ta ở đây kiểu kiểu căn bản là sẽ không có thời gian đi hái hoa ngắt cỏ. Nói xong, Địch Dịch thần nhịn không được cười xấu xa nói, mỗi ngày không xuống giường được, còn có cái gì thời gian đi hái hoa ngắt cỏ a? Chương 2222 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 82. Nói xong, Địch Dịch thần nhịn không được cười xấu xa nói, mỗi ngày không xuống giường được, còn có cái gì thời gian đi hái hoa ngắt cỏ a? Nghiêm Diệu lại không để bụng. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn mắt Địch Dịch thần, môi mỏng khẽ mở nói, tốt nhất là như vậy. Nói xong, hai người liền thấy được từ thang máy xuống dưới Thẩm Kiều An, hai người xuống xe một cái cấp Thẩm Kiều An lấy hành lễ một cái cấp Thẩm Kiều An mở cửa. Địch Dịch thần, ngươi chừng nào thì cùng Nghiêm tổng quan hệ tốt như vậy. Đi sân bay cư nhiên cũng là Nghiêm tổng đưa ngươi. Ngồi trên hậu tòa sau, Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi. Địch Dịch thần tắt đi phía sau cửa. Từ bên kia lên xe, thuận miệng trả lời nói, ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, Thẩm Kiều An tự nhiên biết, nàng đột nhiên mặt đỏ lên, không mặt mũi nói chuyện. Nghiêm Diệu lên xe tự nhiên nghe được hai người đối thoại, nhịn không được hừ lạnh nói, còn không phải Địch Dịch Thần sáng sớm dẫn theo Dương hành lý đến nhà ta dưới lầu, bằng không ta chính là một người lại đây. Một người lại đây nói, ở trên xe còn có thể nhân cơ hội moi moi du, hiện tại lại là cái gì đều không thể. Địch Dịch Thần tự nhiên biết Nghiêm Diệu trong lòng suy nghĩ cái gì, rất là đắc ý nói, Nghiêm Tổng, cùng là công ty công nhân, ngươi cũng không thể khác nhau đối đại a. Ngươi muốn cho ta đối kiểu kiểu thế nào, liền đối với ngươi thế nào. Nghiêm Diệu nhướng mày, dương mắt từ kính chiếu hậu nhìn ngồi ở hậu tòa Địch Dịch Thần. Đừng đừng đừng, ta cũng không tưởng đâu. Địch Dịch Thần vội vàng xua tay. Nghiêm Diệu khởi động xe, mở miệng nói, liền tính ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không. Thẩm Kiều An lau một phen trên trán hãn, này hai đại nam nhân nói cái gì đâu, như thế nào để tải càng ngày càng ô. Ba người một đường chạy đến sân bay, đưa Thẩm Kiều An đi vào thời điểm, Nghiêm Diệu nhịn không được ôm lấy Thẩm Kiều An, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đi đến bên kia ngoan ngoãn mà, bằng không trở về liền không phải ở bàn làm việc thượng như vậy dễ chịu, biết không? Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, Nghiêm Tổng như thế nào càng ngày càng bẩn, trên mặt nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Đã biết. Đi a, Kiều Kiều, mau tới không kịp. Địch Dịch Thần lôi kéo hai người dương hành lý, thấy Thẩm Kiều An dừng bước không trước còn đang không ngừng hướng phía sau nhìn lại, liền không khỏi thúc giục nói. Nga. Thẩm Kiều An đáp một câu, đôi mắt vẫn là nhịn không được hướng tới, ngoài cửa nhìn lại, nàng đều phải đi rồi, vì cái gì còn chưa tới. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mấy cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân. Tả lợi tư thái tiêu sái mà từ ngoài cửa tiến vào, vừa thấy đến Thẩm Kiều An còn đứng ở nơi đó chờ hắn, liền chạy mau vài bước, tiến lên một phen liền đem Thẩm Kiều An ôm vào trong lòng ngực. Thực xin lỗi, trong bang có chút việc trì hoãn, may mắn đuổi kịp. Tả lợi gắt gao ôm Thẩm Kiều An, ước gì đem nàng cả người đều xoa tiến thân thể của mình, này từ biệt chính là hơn một tháng, lần đầu tiên phân biệt lâu như vậy, cái này làm cho Tả lợi cực kỳ luyến tiếc. Không có việc gì. Tới liền hảo. Thẩm Kiều An vô vô bờ vai của hắn, nhìn thấy Tả Lợi như vậy thương cảm, nàng thế nhưng cũng luyến tiếc khởi Tả Lợi cùng Nghiêm Diệu tới. Địch Dịch Thần xem đến có chút an vị, mở miệng nói, Kiều Kiều đi rồi, Tả Lợi buông ra đi, lại không phải không trở lại, miễn cho lầm cơ. Hai người lúc này mới lưu luyến không rời mà buông ra, Thẩm Kiều An hướng Tả Lợi cùng Nghiêm Diệu phất phất tay, đi theo Địch Dịch Thần vào nghiệm phiếu thông đạo. Phi cơ bay nửa ngày liền tới rồi A Quốc, hạ cơ sau, có đoàn phim người tiến đến tiếp cơ, tiếp theo hai người đi vào ở khách sạn. Trùng hợp, cấp hai người an bài phòng liền nhau, nửa đêm thừa dịp không ai, Địch Dịch Thần liền trộm lưu vào Thẩm Kiều An phòng, chính ôm Thẩm Kiều An trang đáng thương cầu sủng ái thời điểm, Thẩm Kiều An cửa phòng lại thứ bị gõ vang lên. Chương 2223 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 83. Trùng hợp, cấp hai người an bài phòng liền nhau, nửa đêm thừa dịp không ai, Địch Dịch Thần liền trộm lưu vào Thẩm Kiều An phòng, chính ôm Thẩm Kiều An trang đáng thương cầu sủng ái thời điểm, Thẩm Kiều An cửa phòng lại thứ bị gõ vang lên. Đại buổi tối, ai sẽ gõ vang người phòng môn? Địch Dịch Thần híp mắt xem nàng, đôi tay nhân cơ hội ôm Thẩm Kiều An eo, ngươi có phải hay không công chúng ta tam ở bên ngoài có người? Thẩm Kiều An lập tức ném cho hắn một cái xem thường, như thế nào sẽ? Người náo động không cần quá lớn. Nói xong Thẩm Kiều An nhíu mày, đoàn phim trừ bỏ ngươi, ta không có hiểu biết người A. Nhớ không nổi sẽ là ai, Thẩm Kiều An đơn giản tiến lên từ mắt mèo thấy được một người nam nhân, cầm một lọ rượu vang đỏ, hai cái cốc có chân dài. Thẩm Kiều An quay đầu hướng tới Địch Dịch Thần nói, là phó đạo diễn. Nghe được là ai, Địch Dịch Thần tức khắc liền trầm hạ mắt, cái kia sắp phôi, thích nhất chính là đùa bỡn tuổi trẻ nữ diễn viên. Hiện tại cư nhiên dám đánh ngươi chủ ý, ta đây liền đi giáo huấn một chút tiểu tử này. Nói Địch Dịch Thần liền tưởng mở cửa tấu phó đạo diễn một đốn, bị Thẩm Kiều An một phen ngăn lại, nàng một bên cho chính mình bộ áo khoác, một bên nói, để cho ta tới giáo huấn hắn đi, ngươi trốn trong ngăn tủ. Ta trốn trong ngăn tủ. Địch Dịch Thần có chút không thể tin được đến chỉ vào cái mũi của mình nói. Không lẽ ngươi cũng đi ra ngoài. Thẩm Kiều An một lệ, ngươi trốn hay không? Trốn. Trốn Địch Dịch Thần tức khắc liền tủng, ai làm nàng là tâm nàng là gan, nàng lời nói chính mình cam tâm tình nguyện hết thể tiếp thu đâu. Chờ Địch Dịch Thần tiến ngăn tủ trốn hảo sau, Thẩm Kiều An mới mở cửa, trên mặt lộ ra kinh ngạc nói, là phó đạo diễn à, đã trễ thế này ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đương nhiên là nối tiếp xuống dưới quay chụp có chút chỉ đạo ý kiến muốn tìm ngươi nói chuyện lạc. cũng mặc kệ Thẩm Kiều An có hay không mời hắn vào phòng, chính hắn liền từ khe hở chuyển vào phòng. Phó đạo diễn, đã trễ thế này còn nói luận kịch bản sao? Ngày mai đi. Thẩm Kiều An đứng ở cửa nhìn phó đạo diễn đi vào phòng, ngồi ở nàng trên mép giường, mở ra rượu vang đỏ, cấp hai cái ly đều đảo thượng rượu. Ngày mai liền bắt đầu quay chụp, nơi nào tới thời gian thảo luận kịch bản A, Thẩm tiểu thư, mau tới đây đi, ta mang theo rượu ngon, chúng ta uống một chén, tỉnh tỉnh thần, tái hảo hảo nói chuyện. Phó đạo diễn cười ha hả đắc đạo. Thẩm Kiều An lạnh lùng nhìn hắn, đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao. Uống xong này rượu phỏng trưng nàng liền thần trí không rõ, nhậm người bài bố. Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nói, phó đạo diễn, nói thẳng đi, hôm nay tới, mục đích của ngươi là cái gì? Phó đạo diễn dương mắt sắc mị mị mà nhìn Thẩm Kiều An, nàng làn da thực bạch, nói là da như ngưng chi cũng không quá, ôm ngực tư thế làm nàng dáng người càng hiện là lướt hấp dẫn. Mỹ A, thật là quá Mỹ, nếu là hắn có thể ô yếm vậy thật tốt quá. Thẩm tiểu thư là minh bạch người. Phó đạo diễn cười nói, tiến giới giải trí là có thể nhận được giống truyền kỳ lớn như vậy chế tác huyền huyễn phiến tử. Này kịch đến nữ số 3 xuất diễn chính là rất nhiều a. Nói vậy thẩm tiểu thư đối tiềm quy tắc sớm đã có sở chuẩn bị đi. Thẩm Kiều An cười lạnh, nàng liền biết cái này phó đạo diễn sẽ nói như vậy, tiếp tục. Truyền kỳ chụp xong rồi, nói vậy thẩm tiểu thư cũng không nghĩ dừng lại, muốn tiếp tục đóng phim điện ảnh đi. Phó đạo diễn cười nói, ta nơi này vừa vặn có một bộ điện ảnh nữ số 2, thiếu nữ diễn viên, chỉ cần hôm nay một đêm, ta liền có thể đem nữ số 2 cho ngươi. Phó đạo diễn gương mặt càng cười càng không kiêng nể gì, thế nào à, thẩm tiểu thư, đây chính là nữ số 2 à, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng à. Chương 2224 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 84. Phó đạo diễn gương mặt càng cười càng không kiêng nể gì, thế nào à, thẩm tiểu thư. Đây chính là nữ số 2 à, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng à. Nói phó đạo diễn có chút nhịn không được, liền tưởng tiến lên, ôm chặt Thẩm Kiều An, sau đó âu yếm. Thẩm Kiều An lại vươn tay, chuẩn xác không có lầm mà một phen đẩy đến phó đạo diễn bả vai, đem người cấp trực tiếp đẩy đến trên giường. Thẩm tiểu thư cũng quá nhiệt tình đi, cư nhiên gấp không chờ nổi mà đem ta đẩy đến trên giường. Phó đạo diễn, ngươi biết ta vì cái gì sẽ bắt được truyền kỳ nữ tam nhân vật sao? Thẩm Kiều An không để ý đến hắn dơ bẩn lời nói, bình tĩnh mở miệng nói. Vì cái gì? Không có trở lại phó đạo diễn nói, Thẩm Kiều An lại tiếp tục hỏi, ngươi biết ta vì cái gì sẽ bắt được nghe nói nữ chính sao? Nữ chính? Phó đạo diễn nguyên bản mang theo ý cười mặt, tức khắc liền cương xuống dưới, bộ điện ảnh này là so biểu diễn nữ chính. Sao có thể a? Nàng một tân nhân sao có thể bắt được điện ảnh nữ chính nhân vật đâu? Xem ra phó đạo diễn cái gì đều không rõ ràng lắm liền tưởng tiềm quy tắc nữ một nghệ sĩ, không khỏi quá thiên chân đi. Nhìn phó đạo diễn sắc mặt dần dần trầm hạ tới, Thẩm Kiều An hơi hơi để sát vào hắn nói, ngươi chẳng qua một cái phó đạo diễn, mà ta, tùy thời có thể cho ngươi cái này phó đạo diễn từ giới giải trí vĩnh xa tiêu thất. Uy hiếp người ai chẳng biết ta, huống hồ phó đạo diễn còn không thể nào khảo chứng. Nàng chỉ cần đánh sập hắn tâm lý phòng tuyến làm phó đạo diễn vĩnh viễn không có lá gan lại đánh nàng chủ ý thôi. Quả nhiên, nghe được Thẩm Kiều An uy hiếp, phó đạo diễn cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh đều từ cái trán chảy xuống dưới. Hiểu không? Thẩm Kiều An cuối cùng ngồi dậy, nữ vương ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Hiểu. Đã hiểu. Phó đạo diễn liên tục gật đầu, hoang mang rối loạn vội vội mà đứng dậy liền muốn chạy, lại bị Thẩm Kiều An gọi lại. Chờ một chút. Ngươi rượu còn không có lấy đâu. Thẩm Kiều An cầm lấy chén rượu hướng tới phó đạo diễn trên mặt đó là một bát, sau đó đem bình rượu cùng chén rượu một cổ nào nhét vào trong lòng ngực hắn sau, đem người đẩy ra phòng, sau đó phanh mà một tiếng tắt đi cửa phòng. Địch Dịch Thần vội vàng từ trong ngăn tủ nhảy ra tới, ôm Thẩm Kiều An nói, không có việc gì đi. Không có bị phó đạo diễn kia hôn cầu chiếm tiện nghi đi. Đương nhiên không có. Thẩm Kiều An cười nói đương nhiên không có. Có thể à, không chỉ có làm hắn không dám động ngươi, liền về sau cũng không dám đánh ngươi chú ý, liền tính là có sắc tâm cũng không có tạc mật. Địch Dịch Thần ôm Thẩm Kiều An lại bán manh nói, đi ta phòng đi. Đi ngươi phòng làm gì, ta phòng khá tốt ta. Bị kia hôn cầu nằm quá, nhiều dơ à, ta mới không nghĩ ngươi lại làm ngươi ngủ mặt trên đâu. Ngày mai làm người đem khăn trải giường thay đổi, chúng ta lại hồi ngươi phòng chính là. Thẩm Kiều An suy nghĩ hồi, cuối cùng gật đầu nói. hảo đi. Vì thế địch dịch thần liền như vậy đem Thẩm Tiểu An lừa đi chính mình phòng. Phó đạo diễn trở lại phòng sau, phẫn nộ mà rượu vang đỏ bình ném xuống đất, lau mặt thượng rượu vang đỏ sau, hắn càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng đừng bất quá khẩu khí này. Khí một hồi, phó đạo diễn liền đánh một chiếc điện thoại một chuyển được hắn liền cúi đầu khom lưng nói, Trương ca, ngài hảo, không quấy rầy đến ngươi hứng thú đi. Là cái dạng này, tiểu đệ bên này gặp chút phiền thoái, tưởng thỉnh ngài ra ngựa giúp tiểu đệ. Thiền không là vấn đề, mười vạn A. Ai, hảo, có thể, một hồi liền ngài đánh lại đây. Sáng sớm hôm sau, địch dịch thần thanh khí sảng dậy thật sớm, hôn một chút còn đang trong giấc mộng Thẩm Kiều An cái chán, thanh âm ôn nhu mang theo thỏa mãn nói, lười heo kiều, mau rời giường. Chương 2225 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 85. Sáng sớm hôm sau, địch dịch thần thanh khí sảng dậy thật sớm, hôn một chút còn đang trong giấc mộng Thẩm Kiều An cái chán, thanh âm ôn nhu mang theo thỏa mãn nói, lười heo kiều, mau rời giường. Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng tỉnh lại, đã bị địch dịch thần hôn trộm vài hạ, địch dịch thần, ngươi còn không có đánh răng đâu, nước miếng liền không cần ở ta trên mặt luận mạng. Địch dịch thần không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, ta càng muốn, ta liền phải, như vậy mới có thể chứng minh kiều hiện tại là ta, là của một mình ta. Hai người ở trên giường đùa giỡn một hồi, liền xuống lầu cùng đoàn phim người sẽ cùng, sau đó ngồi xa tiền đi lấy cảnh quay chụp. A quốc có rất nhiều tự nhiên phong cảnh, cùng thượng thế kỷ Âu thức kiến trúc, lần này đoàn phim đầu tiên là đi Âu thức kiến trúc lấy cảnh quay chụp. Làm nữ số 3, hoa tuyết bay, Thẩm Kiều An quay chụp thời gian đều là một thân hồng y đi, cái này làm cho ở cùng cái địa phương quay chụp người nước ngoài nhóm đều đối nàng đầu tới kinh diễm ánh mắt. Buổi chiều mau trời tối thời điểm, Thẩm Kiều An quay chụp xong chờ cuối cùng một tuần kịch chụp xong liền có thể hồi khách sạn. Thẩm tiểu thư, Trần Đạo kêu ngươi qua bên kia đóng phim. Có cái nhân viên công tác chạy chậm lại đây, chỉ vào một phương hướng nói. Nhanh như vậy liền đến ta sao? Thẩm Kiều An buông kịch bản, nói lời cảm tạ sau liền dẫn theo váy hướng tới nhân viên công tác chỉ phương hướng đi qua. Theo Thẩm Kiều An càng đi càng hẻo lánh, càng đi người càng ít. Còn không có nhìn đến đoàn phim người thời điểm, Thẩm Kiều An cảm thấy có chút không thích hợp, muốn đường cũ phản hồi thời điểm, lại thấy nàng phía sau xuất hiện hai cái ngoại quốc đại hán, hướng tới nàng đi tới. Đường nhỏ không gian quá tiểu, không thích hợp đánh nhau, Thẩm Kiều An cau mày không ngừng lui về phía sau, sau đó bắt đầu chạy lên, hy vọng tìm con đường đi ra ngoài. Thấy Thẩm Kiều An chạy lên, phía sau hai cái đại hán cũng vội vàng đuổi theo. Đoàn phim quay chụp Âu thức kiến trúc sau lưng tựa hồ hợp với sóng nghèo, tiểu hắc ngõ nhỏ rất nhiều, tuy rằng nàng cực lực muốn ném rất phía sau đại hán, nhưng Thẩm Kiều An cảm thấy truy nàng người càng ngày càng nhiều, bởi vì lẫn nhau đan xen hẻm nhỏ hỗn độn tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Thẩm Kiều An nhớ tới vừa mới kia hai cái đại hán bên hông còn đựng một khẩu súng, phỏng chừng những người này trên người đều có thương, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ai sẽ ở A quốc mướn nhiều người như vậy tới bắt nàng đâu. Theo truy nàng người càng ngày càng nhiều, Thẩm Kiều An chạy không thắng, đành phải tạm thời tránh ở đống rác. Trên người nàng còn có di động, chỉ là nên đánh cho ai đâu. Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi xa ở Z quốc, xa thủy phân không được gần hỏa. Địch dịch thần cùng đoàn phim người cũng là sơ tới A quốc, trừ bỏ báo nguy căn bản là không có cách nào. Những người này rõ ràng chính là địa hạ đảng. Bình thường cảnh sát thật sự sẽ quản việc này sao? Thẩm Kiều An bỗng nhiên liền nghĩ tới Lạn Sơ, hắn là A quốc hoàng tử, hẳn là có biện pháp cứu nàng đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng mở ra di động, may mắn lúc trước Lạn Sơ đem viết có liên hệ phương thức tờ giấy cho nàng thời điểm, nàng liền đem này số di động tồn vào điện thoại mỏng. Điện thoại bắt đánh ra đi sau, truyền đến thông đô đô thành, nhưng là hơn nửa ngày đều không có người tiếp. Liền ở Thẩm Kiều An cho rằng Lạn Sở sẽ không tiếp điện thoại thời điểm, điện thoại thông. Uy, xin hỏi là Lạn Sở tiên sinh sao? Ta Thẩm Kiều An, ngài còn nhớ rõ ta sao? Điện thoại một chuyển được, Thẩm Kiều An liền vội vàng mở miệng nói. Kiều An, ngươi rốt cuộc tới A quốc, ta chờ hảo vất vả A, ngươi hiện tại ở nơi nào? Điện thoại bên kia Lạn Sở có vẻ rất là hưng phấn. Ta hiện tại bị một đám người truy, ta rất sợ hãi. Thẩm Kiều An cố ý đem nói chuyện vừa nói thấp, nhược, rất là đáng thương bất lực. Chương 2226 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 86. Ta hiện tại bị một đám người truy, ta rất sợ hãi. ta rất sợ hãi. Thẩm Kiều An cố ý đem nói chuyện vừa nói thấp thấp, nhược nhược, rất là đáng thương bất lực. Lạn Sở nghe đến đó tâm đều tô, vội vàng hỏi, ngươi ở nơi nào? Ta lập tức lại đây cứu ngươi. Ta hiện tại ở Âu Thức cổ kiến trúc bên này bần dân ngõ nhỏ, ta cũng không biết đắc tội người nào, 40-50 cái địa hạ đảng người ở truy ta, ta hiện tại giấu ở một cái đống rác, ta rất sợ hãi. Thẩm Kiều An vốn là không sợ, càng nói nàng tựa hồ càng đem chính mình thôi miên sợ. Trong lòng cũng bắt đầu mau mau, nói chuyện thanh âm cũng trở nên run rẩy lên. Ngươi đừng có gấp, ngươi hiện tại đưa điện thoại di động định vị mở ra, ngươi tàng hảo liền không cần lại động, ta lập tức mang theo người lại đây. Lạn Sở ôn nhuận mà mở miệng nói, ta sẽ không cắt đứt điện thoại, ta sẽ bồi ngươi, mai cho đến tìm được ngươi mới thôi, ngươi không cần sợ hãi. Hảo! Nghe được Lạn Sở nói, Thẩm Kiều An trong lòng mạc danh cảm thấy an tâm, trong lòng cũng không hề cảm thấy mau mau, toàn thân đều thả lỏng xuống dưới. Nàng lặng lặng mà nghe hẻm nhỏ chung quanh hoàn cảnh, tiếng bước chân vẫn cứ thực hỗn độn, thỉnh thoảng còn có người từ bên người nàng cấp tốc chạy quá, khoảng cách rất gần, làm Thẩm Kiều An vài lần đều căng thẳng thần kinh. Điện thoại bên kia nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh, cũng trở nên ồn ào lên, Lạn Sở phân phó xong liền vẫn luôn nhỏ giọng an ủi Thẩm Kiều An, biết nàng nghe được Lạn Sở lên xe sau, tiếng đóng cửa vang lên khi, di động của nàng tức khắc liền không điện tắt máy. Nghe không được Lạn Sở thanh âm, Thẩm Kiều An tức khắc cảm thấy trong lòng buồn bã mất mát, đã không có nói chuyện đối tượng, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi chờ đợi Lạn Sở đã đến. Tại đây, vài tiếng ồn ào tìm kiếm thanh qua đi, Thẩm Kiều An liền nghe được một câu A quốc ngữ lớn tiếng hô. Nàng bỗng nhiên mở mắt, liền thấy một cái tóc vàng mắt xanh đại hán giờ phút này cực kỳ đáng khinh nhìn nàng, đôi mắt lộ ra kinh diễm, hảo mị nữ hải. Thẩm Kiều An đột nhiên biết, nếu nàng hôm nay không chạy thoát, hoặc là không bị cứu nói, nàng hôm nay sẽ gặp phải cái gì? Thô ráp bàn tay to hướng tới Thẩm Kiều An trắng non khuôn mặt sờ soạng lại đây, Thẩm Kiều An trầm đôi mắt, nếu là này chỉ tay dám chạm vào nàng một chút, nàng bảo đảm, ngày mai hắn tay đem không thể lại sử dụng. Bàn tay to càng ngày càng gần, liền ở Thẩm Kiều An chuẩn bị ra tay thời điểm, một bóng hình càng thêm nhanh chóng mà nhảy đi lên, một quyền liền hung hăng mà đánh vào đại hán trên mặt. Thẩm Kiều An nhìn thấy người tới ăn mặc chế phục, trong lòng buông lỏng, liễm đi trong mắt lệ khí. Tiếp theo chung quanh vang lên lớn lớn bé bé mà tiếng đánh nhau, Thẩm Kiều An cái kia vị trí đã bại lộ, nàng đơn giản đứng lên, vừa mới đứng lên, Thẩm Kiều An liền mơ hồ nhìn thấy trong bóng đêm chiều nàng đi tới một đám người. Cầm đầu người kia thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, ăn mặc chính trang, tựa hồ từ cái nào yến hội vội vàng tới rồi, hắn bước chân thực mau. Vây quanh ở hắn bên người bảo hộ người lại càng mau, sợ Lạn Sở sẽ đã chịu một đinh điểm thương tổn. Tuy rằng hẻm nhỏ ánh đèn đen tối, nhưng là Thẩm Kiều An lại cảm thấy hắn bạch đến sáng lên, đẹp trở thành nơi này nhất chú mục người. Thẩm Kiều An xem sững sờ, thẳng đến Lạn Sở đi tới nàng trước mặt, bị một chúng ăn mặc chế độ nam nhân bao quanh vây quanh bảo vệ lại tới thời điểm, nàng còn không có phản ứng lại đây. Có khỏe không? Lạn Sở lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Kiều An hiển nhiên rất là cao hứng cùng kích động. Thẩm Kiều An gật gật đầu, còn hảo, chính là chân có chút mềm. Phải không? Lạn Sở gật đầu, ở Thẩm Kiều An mà kinh ngạc mà trong mắt một cái công chúa ôm đem người cấp ôm lên. Chương 2227 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 87. Phải không? Lạn Sở gật đầu, ở Thẩm Kiều An mà kinh ngạc mà trong mắt một cái công chúa ôm đem người cấp ôm lên. Thẩm Kiều An nhịn không được kinh hô ra tiếng, Lạn Sở, không cần, ta trên người dơ. Không dơ, ở lòng ta trên người của ngươi vĩnh viễn đều là hương, ngươi vĩnh viễn đều là mỹ lệ nhất. Đối với Thẩm Kiều An dãy rủa, Lạn Sở cũng không có quá để ý, mà là cúi đầu, ở Thẩm Kiều An bên thai nhẹ nhàng nói. Ôn ôn nhu nhu thanh âm, đơn giản rồi lại giống lời ô yếm lời nói làm Thẩm Kiều An nhịn không được đỏ mặt, nàng đem mặt chôn nhập Lạn Sở cổ. Nghe thấy được nhàn nhạt bạc hà hương vị, cực kỳ dễ ngửi. Lạn Sở thấy Thẩm Kiều An ngượng ngùng, nhịn không được cười to ra tiếng, một đường ôm Thẩm Kiều An lên xe. Đi hướng trên xe trên đường, Thẩm Kiều An thoáng nhìn lộ hai bên đứng đầy thân xuyên chi phủ người, có còn mang theo súng trường, thân mình đĩnh bạt, chạm tư không chút cầu thả. Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, tới cứu nàng không phải cảnh sát, mà là quân nhân. Vừa mới muốn chảo nàng bọn đại hán, tất cả đều bị ấn trên mặt đất. Không thể động đậy, bọn họ nhân số bất quá 40-50, Lạn Sở mang đến người, ít nhất có 100, hơn nữa các huấn luyện có tố, chào bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Thẩm Kiều An bị Lạn Sở mang đi sau, mấy cái đại hán lão đại, cũng chính là Trường Ca đem điện thoại đánh tới phó đạo diễn nơi đó, ngươi lần này thật là hại thằng ta, ta 50 nhiều huynh đệ bởi vì ngươi toàn bộ bị bắt. Phó đạo diễn ở bên kia nghe được đầy đầu là hãn, hắn vội vàng hỏi, gặp phải cục cảnh sát bên kia nghiêm đánh. Vừa mới quay chụp, đoàn phim không có tìm Thẩm Kiều An người, điện thoại cũng đánh không thông, hắn cao hứng tới, nghĩ việc này thành, chẳng lẽ việc này không thành. Cái gì cục cảnh sát nghiêm đánh, lần này tiểu tử ngươi là đá đến ván sát, biết là người nào tới cứu kia nha đầu sao. Thượng trăm cái hoàng gia quân nhân, hoàng thất bên kia người, không phải chúng ta loại này tiểu lâu la chọc đến khởi. Trương Ca có chút vui sướng khi người gặp họa địa đạo, giống người ra loại này thân phận, bất hòa ngươi so đo còn hảo, nếu là nhân gia tưởng cùng ngươi so đo, vậy ngươi tiểu tử mặt trời của ngày mai sợ là cũng khó gặp tới rồi. Nói xong Trương Ca thở dài, vì chút tiền ấy, tiểu tử ngươi thật là hại chết ta. Thẩm Kiều An bị Lạn Sở mang theo tiến vào một tòa quy mô cực kỳ đại lâu đài cổ, tràn đầy âu thức kiến trúc hương vị, trang hoàng có chút điển viên nhẹ sa phục cổ hương vị. Thẩm Kiều An ngay từ đầu cho rằng nơi này là Lạn Sở gia, sau lại mới biết được, nơi này là hắn danh nghĩa một tòa lâu đài cổ thôi. Thượng trăm mẫu diện tích lâu đài, chỉ là Lạn Sở danh nghĩa trong đó một tòa lâu đài cổ thôi. Nay thổ hào trình độ thật sự làm Thẩm Kiều An táp lười à, phải biết rằng ở Z quốc, vì 100 bình tiểu khu nhà ở, rất nhiều người hết cả đời này mới có thể mua được một bộ phòng ở. Thẩm Kiều An trước hết bị an bài tiến giống phòng khách như vậy đại tắm rửa gian tắm rửa, cự tuyệt rất hầu gái mọi người tắm kỳ phục vụ, Thẩm Kiều An một mình một người phao nổi lên cánh hoa tắm. Tắm rửa xong sau, hầu gái mọi người thế Thẩm Kiều An thay cao quý hoa lệ phết đất bánh kem váy. Một chữ vai thiết kế làm có vẻ Thẩm Kiều An xương quai xanh càng thêm tinh xảo cùng gợi cảm. Ngay cả hầu hạ nàng hầu gái cũng nhịn không được tán thưởng nói, cô nương thật đẹp. Đổi hảo quần áo sau, Thẩm Kiều An bị mang đi phòng khách, đạp lên bị sắt đến tỏa sáng mà đá cẩm thạch gạch thượng, đỉnh đầu là xa hoa thủy tinh đèn, trước mặt cái bàn là nạm có kim cương bằng dài, trên bàn bãi đầy phong phú đồ ăn. Thẩm Kiều An cùng Lạn Sở. Một cái ngồi ở bàn dài bên này, một cái ngồi ở bàn dài bên kia, cách 2 mét khoảng cách xa xa tương vọng, Lạn Sở dừng một chút, đứng dậy, nhìn phía sau quản gia liếc mắt một cái, quản gia tức khắc hiểu ý, dọn khởi ghế dựa đi theo Lạn Sở phía sau đi tới Thẩm Kiều An bên cạnh. Chương 2228 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 89. Thẩm Kiều An cùng Lạn Sở, một cái ngồi ở bàn dài bên này, một cái ngồi ở bàn dài bên kia. Cách 2 mét khoảng cách xa xa tương vọng, Lạn Sở dừng một chút, đứng dậy, nhìn phía sau quản gia liếc mắt một cái, quản gia tức khắc hiểu ý, dọn khởi ghế dựa đi theo Lạn Sở phía sau đi tới Thẩm Kiều An bên cạnh. Thẩm tiểu thư, thỉnh tha thứ ta vô lễ, như vậy dùng bữa tối thật sự là quá xa, ta tưởng cùng Thẩm tiểu thư gần một ít. Lạn Sở có chút ngượng ngùng mở miệng, than thấp thỏm mà nhìn Thẩm Kiều An. Hắn rất sợ Thẩm Kiều An sẽ cảm thấy hắn là cái không có lễ phép nam nhân. Rốt cuộc ở A quốc, lễ nghi là phi thường quan trọng, một phương diện hắn tiếp xúc quá Z quốc văn hóa, biết Z quốc ăn cơm là vây ở một chỗ, cho nên hắn mới to gan như vậy mà đã đi tới. Ta có thể làm ngươi bên cạnh sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ta cũng cảm thấy vừa rồi như vậy chứng thực ở là quá xa. Một chút đều không náo nhiệt, cũng một chút đều đầu tiên là không ra chúng ta thân cận. Nghe được Thẩm Kiều An có thể nói như vậy. Lạn Sở trong lòng cực kỳ cao hứng, lâu như vậy không có nhìn thấy Thẩm Kiều An, hắn thật sự là tưởng niệm thần, bữa tối thượng uống lên chút rượu vang đỏ, ở đàn vi ô lông Mỹ rượu âm nhạc trong tiếng, Lạn Sở vươn tay mời Thẩm Kiều An khiêu vũ. Phòng khách rất lớn, có thể cung hai người ở trong phòng khách tùy ý vũ đạo, tình đến chỗ sâu trong, Lạn Sở ôm Thẩm Kiều An eo nhịn không được hôn Thẩm Kiều An cánh môi, chúc chắc mà hôn kỹ làm Thẩm Kiều An có chút có đủ vô thố. Trong phòng khách còn có nhiều như vậy hầu hạ người hầu đâu, may mắn Lạn Sở hôn môi hai hạ liền đem nàng bung ra. Lạn Sở có chút áy náy địa đạo, ngượng ngùng, là ta vượt qua. Thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đưa ngươi về phòng. Lạn Sở làn da thực trắng nõn, cho nên chỉ cần hơi chút đỏ mặt, đều có thể ăn đến rõ ràng, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng cực cụ thân sĩ phong độ Lạn Sở. Không nghĩ tới hồng khởi mặt tới là như vậy đáng yêu đẹp đâu. Thẩm Kiều An làm cả đêm ngộng, tất cả đều là cùng Lạn Sở ở bên nhau bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kiều An nguyên bản muốn thu thập liền hồi đoàn phim, không tưởng thừa dịp Lạn Sở sáng sớm liền đi công quán không đương, có cái một thân quý khí phu nhân, mang theo một đám người, đem Thẩm Kiều An thỉnh đi rồi. Nàng bị mời thượng một chiếc nạm biên bạch ngọc xe ngựa một đường chạy qua A Quốc nhất phồn hoa đường cái, đi tới A Quốc lớn nhất nhất tráng lệ huy hoàng lâu đài, ái lỉ tại lâu đài. Thẩm Kiều An xuống xe ngựa thời điểm sợ ngây người, nơi này không phải vương cùng vương hậu cùng với chúng vương phi cư trú lâu đài sao. Nàng không biết vì cái gì sẽ bị trước mắt vị này quý phụ nhân mời đến nơi đây, hai sừng đều là lấy thương hộ vệ cùng người hầu đối nàng thời khắc đề phòng, liền tính Thẩm Kiều An không nghĩ vào thành bảo, nàng cũng chỉ có thể bị buộc vào thành bảo. Bái kiến vương hậu an khang. Vào thành môn thời điểm, chờ đợi bên ngoài hộ vệ, đều là quỳ xuống hành lễ. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này mang nàng lại đây quý phụ nhân, nữ nhân này cư nhiên là vương hậu, nàng vì cái gì muốn động can qua lớn như vậy mà tự mình đem nàng mang lại đây. Thức mau, Thẩm Kiều An liền nghĩ kỹ đây là vì cái gì, vương hậu nhi tử nhị hoàng tử, hiện giờ đã là ở vương cùng chúng đại thần bên trong mất đi hy vọng cùng duy trì, ngũ hoàng tử Lạn Sở duy trì tiếng hô càng ngày càng cao. Vương hậu đem nàng cho rằng là Lạn Sở uy hiếp, chỉ có tự mình ra mặt mới có thể đem nàng từ Lạn Sơ địa phương đem nàng cấp mang nhập ái lỉ tại lâu đài. Tuy rằng này đây khách nhân thân phận vào ở, nhưng là nàng một ngày ở tại lâu đài, Lạn Sơ một ngày liền không dám đối nhị hoàng tử làm cái gì. Chương 2229 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 90. Tuy rằng này đây khách nhân thân phận vào ở, nhưng là nàng một ngày ở tại lâu đài, Lạn Sơ một ngày liền không dám đối nhị hoàng tử làm cái gì. Thẩm tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lạn Sơ được đến tin tức, từ công quán vội vàng trở về lúc sau, liền lập tức tới xem Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An ở ái lỉ tại lâu đài trung trừ bỏ đi theo có người đi theo ngoại, chủ còn tính vui sướng, lắc lắc đầu, không có việc gì, Lạn Sơ ngươi không cần lo lắng. Đều do ta, không nghĩ tới vương hậu sẽ tự mình đem ngươi thỉnh đến lâu đài tới. Lạn Sơ cực kỳ mà tự trách. Hắn trong lòng cực kỳ lo lắng Thẩm Kiều An có thể hay không trách hắn, hắn ở Thẩm Kiều An trong lòng hảo cảm, có thể hay không biến thành số âm. Thẩm Kiều An an ủi mà vỗ vỗ hắn tay, này cũng không trách ngươi, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên là A Quốc ngụ vương tử, trước kia là ta nói chuyện làm việc quá vượt qua, không hiểu quy củ. Chỉ là, ta lần này là tới A Quốc đóng phim, nếu là trì hoãn toàn bộ đoàn phim tiến độ, ta đây thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Vương hậu bên kia cắn không thả người, đi đóng phim không phải là không thể, chính là có chút phiền phức. Lạn Sơ nói, bất quá Thẩm tiểu thư muốn đi, liền tính lại phiền toái, ta cũng nguyện ý thế Thẩm tiểu thư cống hiến sức lực. Ai? Thẩm Kiều An kinh ngạc ngẩng đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Kiều An thay giặt xong quần áo, một thân hồng y Thẩm Kiều An đi ở lâu đài trên đường nhỏ, cực cụ phương đông thần thoại sắc thái diễn phục. Cùng này mãn mang phương Tây Âu thức trang hoàng kiến trúc lâu đài hình thành tiên minh đối lập, có vẻ là như vậy không hợp nhau, lại có vẻ là như vậy mỹ lệ yêu diễm. Cơ hồ dẫn tới lâu đài nội sở hữu nhìn đến Thẩm Kiều An người nghỉ chân quan vọng. Lạn Sơ nhìn kinh diễm đã lâu, nhịn không được tán thưởng nói, thực mỹ, cái này váy đỏ phi thường thích hợp ngươi. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười, từ đống rác đem ta ôm ra tới kia một ngày, ngươi không phải cũng thấy ta xuyên này thân quần áo sao? Khi đó như thế nào không thấy ngươi khen ta a? Chẳng lẽ bị ta trên người khí vị hân hoa mắt? Lạn Sở trên mặt lộ ra quân thái, thực nhanh có khôi phục lại đây, nói, khi đó ta bị mỹ mạo của ngươi mị hoa mắt, nơi nào tới thời gian đi xem ngươi váy. Rõ ràng là lấy lòng nói, bị Lạn Sở nói vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Kiều An tức khắc liền mặt đỏ lên, túi đầu không dám xem hắn. Mười mấy chân quẩn, vài chiếc màu đen siêu xe. Theo đuôi Thẩm Kiều An chiếc xe kia đi tới rồi Âu thức cổ kiến trúc nơi sân, cùng ngày, trừ bỏ truyền kỳ đoàn phim nhân viên công tác, cái khác quay chụp đoàn phim đều bị thanh tràng. Truyền kỳ đoàn phim ngay từ đầu có chút mộng bức, đây là A Quốc vị nào đại lao tới tuần tra sao? Bọn họ muốn hay không lảng tránh đã hạ A? Nhìn nơi sân chung quanh bị huấn luyện có tố binh lính bao quanh vây quanh, đoàn phim nhân viên công tác càng thêm mộng bức, bọn họ nơi nào gặp qua lớn như vậy trận trượng A? Trong lòng nổi lên nồng đậm khủng hoảng cảm giác, không phải là có phần tử khủng bố ở chung quanh đi, vì nhân sinh an toàn bọn họ muốn hay không trước lui lại a? Ta ở trên xe chờ ngươi. Lâm xuống xe trước, Lạn Sơ mở miệng nói. Hảo. Thẩm Tiêu An gật đầu, nàng biết vì an toàn Lạn Sở sẽ mang nàng trở về thành bảo, vì chính sự, vương hậu cũng sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi lâu đài, chung quanh nhiều như vậy binh lính chính là tốt nhất chứng cứ. Tiêu Kiều, ngươi hai ngày này đều đi nơi nào? Lo lắng chết ta. Địch Dịch Thần vừa thấy đến Thẩm Tiêu An, liền không màng trước mắt bao người một phen ôm chặt nàng. Cửa sổ xe nội Lạn Sở xem đến thân thể bỗng nhiên một đốn, tức khắc đôi mắt liền xuất hiện ghen ghét cùng hâm mộ cảm xúc tới. Chương 2230 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 91. Cửa sổ xe nội Lạn Sở xem đến thân thể bỗng nhiên một đốn, tức khắc đôi mắt liền xuất hiện ghen ghét cùng hâm mộ cảm xúc tới. Thẩm Kiều An vô Địch Dịch Thần phía sau lưng, an ủi nói, gặp được một cái bằng hữu, sau đó trong lúc vô ý cuốn đi vào một chút sự tình, tạm thời thoát không được thân, nhưng là ta không có bất luận cái gì nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng ta. Như thế nào có thể không lo lắng ngươi đâu, ta Địch Dịch Thần đáy mắt quầng thâm mắt rất nặng, sốt ruột đến hắn nước mắt hoa đều phải ra tới. Địch Địch, ngươi tin tưởng ta hảo sao? Thẩm Kiều An nắm chặt Địch Dịch Thần tay nói. Lần đầu tiên bị Thẩm Kiều An như vậy thân mật xưng hô, Địch Dịch Thần trong lòng mềm nhũn, nhưng là hắn càng thêm xác định Thẩm Kiều An là lâm vào cái gì nguy cơ. Không được, hắn cần thiết đem Z quốc kia hai cái nam nhân gọi tới mới được, cùng nhau tổng có thể nghĩ đến biện pháp, điều tra rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đoàn phim nhân viên công tác nhìn đến như vậy một cái đại cậy thế, vì an toàn suy xét, đạo diễn chuẩn bị hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, nói không chừng ngày mai liền không phải là như vậy cậy thế. Thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi thời điểm, đoàn phim lại bị quan quân thông chi, yêu cầu bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lấy cảnh quay chụp. Có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề, quân đội bên kia sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ. Truyền kỳ đoàn phim theo nhiều năm như vậy diễn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, ở A quốc gặp được loại này đãi ngộ, bọn họ quả thực là thụ sủng nhược kinh A. Cũng không biết sau lưng là vị nào đại lao ở chống lưng A, mọi người đóng phim thời điểm đều nhịn không được nơm nớp lo sợ, đối đãi Thẩm Kiều An càng là cùng tổ tông giống nhau, ai đều biết, Thẩm Kiều An một hồi tới. Cái này biến cố mới phát sinh. Có áp lực mới có động lực, nguyên bản yêu cầu hơn một tháng mới có thể hoàn thành quay chụp, một tháng liền quay chụp xong. Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi đã sớm tới A Quốc, chẳng qua quân đội phòng thủ thật sự là quá nghiêm mật, đoàn phim nhân viên công tác bọn họ sớm đã có ký lục, cho nên Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi cho dù có thông thiên bản lĩnh đều không có biện pháp trà trộn vào tới. Mỗi ngày cũng chỉ có Thẩm Kiều An tới khi, cùng Thẩm Kiều An lúc đi. Xa xa mà vội vàng mà xem một cái, Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi cảm thấy bọn họ đều mau biến thành vọng thê thạch, bọn họ hiện tại cũng không nghĩ bạch bạch bạch, càng không nghĩ ôm lâu ôm một cái, đối diện cùng gặp mặt đều trở thành xa xỉ. Tuy rằng Địch Dịch Thần muốn so hai người hảo một chút, có thể ở đóng phim khi cùng Thẩm Kiều An trò chuyện, để giải nỗi khổ tương tư, nhưng là từ ngày đó ôm Thẩm Kiều An lúc sau, hắn đã bị một cái dáng người cực kỳ cường tráng quan quân cảnh cáo. Nếu là lại đối Thẩm Kiều An động tay động chân, bọn họ sẽ trực tiếp đem Địch Dịch Thần ném văng ra hơn nữa kéo vào số đen. Vì có thể cùng Thẩm Kiều An sớm chiều ở chung, Địch Dịch Thần đành phải nhịn lại nhẫn. Đoàn phim quay chụp xong lúc sau, liền đại biểu Thẩm Kiều An sẽ vẫn luôn ở tại lâu đài. Hoàng gia đoạt vị đấu tranh một năm không kết thúc, bọn họ liền một năm không thể nhìn thấy Thẩm Kiều An. Đoạt vị đấu tranh hai năm không kết thúc, bọn họ liền hai năm không thấy được Thẩm Kiều An. Ba nam nhân tức khắc liền luôn uống, thừa dịp quay chụp kết thúc, bọn họ tam tụ ở bên nhau, chưa bao giờ từng có đoàn kết cùng hài hòa. Các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Như vậy đem Tiểu Kiều liền ra tới. Địch Dịch Thần cấp giống kiến bò trên chảo nóng, nếu không Tả Lợi ngươi nhiều ra điểm người, ta cùng Nghiêm Diệu lại tập hợp chút gia tộc người, đem Tiểu Kiều cứu ra. Tả Lợi ngồi ở băng ghế thượng, ngồi nghiêm chỉnh, cau mày. Luôn luôn đối mặt tử thần đều không kinh hoàng Tả Lợi, hiện tại lại là thật thật tại tại hoảng sợ. Nghiêm Diệu là ba người chung nhất chấn định một cái, hắn nhướng mày, nhìn về phía Địch Dịch Thần, ý của ngươi là, chỉ bằng chúng ta ba người lực lượng, đi khiêu khích ra quốc hoàng thất. Chương 2231 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 92. Nghiêm Diệu là ba người chung nhất chấn định một cái, hắn nhướng mày, nhìn về phía Địch Dịch Thần, ý của ngươi là, chỉ bằng chúng ta ba người lực lượng. Đi khiêu khích ra quốc hoàng thất. Sợ là chúng ta đến người còn không có nhập quan đã bị trục xuất về nước. Huống hồ ái lỷ tại lâu đài phòng vệ nghiêm mật, liền tính chúng ta người có đoạn, trong thời gian ngắn chúng ta cũng công không đi vào, chờ đến viện binh vừa đến, đối phương căn bản là sẽ không quản chúng ta là người nào, đương trường liền sẽ bị đánh ngục. Tả Lợi sắc mặt âm trầm đắc đạo. Chúng ta đây liền đào đất hạ nói, đào đến ái lỉ tại lâu đài bên trong đi, liền có thể đem tiểu kiểu từ địa đạo cứu ra. Địch Dịch Thần lại nói, Nghiêm Diệu lắc đầu, cũng không được, nếu muốn đào địa đạo cần thiết muốn bắt đến lâu đài bản đồ, hơn nữa có người ở bên trong tiếp ứng chúng ta, tìm cái tiếp ứng người nhưng thật ra không khó, lâu đài bản đồ lại tương đương với quân sự cơ mật, không có dễ dàng như vậy bắt được. Nay cũng không được kia cũng không được, kia việc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Địch Dịch Thần nóng nảy, hắn quả thực tức giận đến tưởng sốc cái bàn. Tiêu Kiêu là bởi vì hoàng thất đoạt vị bị cuốn đi vào, chính quyền thượng tứ vương tử lạn sở trường vị, ái lỉ tại lâu đài vương hậu tay cầm quyền to, cho nên nếu muốn cứu Kiều Kiều, chúng ta cần thiết từ căn bản thượng kết thúc trận này đấu tranh, mới có thể cứu ra Kiều Kiều. Nghe Nghiêm Diệu nói như vậy, Tả Lợi không khỏi kinh ngạc nói, ngươi muốn làm dự A quốc vương vị kế nhiệm. Như thế nào, ngươi không dám? Nghiêm Diệu không đáp hỏi lại. Vì Kiều Kiều có cái gì không dám? Tả Lợi không tỏ ý kiến địa đạo, duy trì lản sơ đi. Duy trì lản sở kết thúc hoàng gia đoạt vị thời gian muốn mau chút. Nghe được phải vì Kiều Kiều can thiệp A quốc ngôi vị hoàng đế, Địch Dịch Thần không những không cảm thấy sợ hãi, còn cảm thấy rất là kích thích. Hảo A, hảo A, ta trở về khiến cho ta gia tộc người ở thương giới hướng Z quốc đại lao tạo áp lực, Tả Lợi liền dưới mặt đất đảng cho bọn hắn tạo áp lực. Nghiêm Diệu gật gật đầu, ta trở về cũng làm gia tộc người duy trì lản sở. Tả Lợi nhướng mày. Không phải nói Z quốc hoàng gia người sớm đã thoái ẩn, cũng không có thực quyền sao. Như vậy xem ra Nghiêm gia phía trên vẫn là có người sao. Chính ngươi biết liền hảo. Nghiêm Diệu trầm giọng nói, cũng không lo lắng hắn sẽ để lộ bí mật, tới rồi bọn họ loại này độ cao, quan hệ ngàn ngàn vạn vạn, biết cái gì bí mật không phải bọn họ nói tiết đi ra ngoài liền tiết đi ra ngoài. Mấy người thương lượng hảo sau liền đem từng người bắt đầu chuẩn bị. Như thế nào dùng chính mình phương pháp cùng lực lượng trợ giúp lạn sở sớm một chút được đến vương vị, cứu ra Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An trở lại ái lì tại lâu đài sau, một mình một người ngồi ở to như vậy, xa hoa mà phòng ngủ nội, nhớ tới từ đoàn phim lúc gần đi cùng Nghiêm Diệu còn có Tả Lợi vội vàng đối diện liếc mắt một cái, tơ vương đột nhiên liền tràn lan. Nàng chưa từng có phát hiện chính mình cư nhiên cũng là có thể như vậy tưởng niệm ba nam nhân. Nghe nói ái lỉ tài trụ vào cái giống thần nữ giống nhau mỹ lệ nữ nhân, ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu mỹ. Cái gì tứ vương tử nữ nhân, trụ vào lâu đài chính là ta nhị vương tử nữ nhân. Thẩm Kiều An đang muốn thay áo ngủ lên giường ngủ, phòng ngủ ngoại đột nhiên truyền đến một người nam nhân say rượu nói chuyện thanh. Lan, khi nào đến phiên các ngươi này đó người hầu tới quản bổn vương tử nhàn sự, bổn vương tử không kêu các ngươi tiến vào hết thể không chuẩn tiến vào. Nam nhân nói xong. Phòng ngủ môn liền phanh mà một tiếng bị phá khai, Thẩm Kiều An hoảng sợ, dương mắt liền nhìn đến một cái uống đến đầy mặt đỏ bừng đầy người là mùi rượu mà nam nhân, mạn nhãn mang theo dục vọng mà nhìn nàng. Mỹ, quả nhiên là Mỹ, hôm nay bổn vương tử khiến cho ngươi trở thành ta nữ nhân. Nói liền không chút khách khí mà hướng tới Thẩm Kiều An nhào tới. Chương 2232 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 93. Mỹ, quả nhiên là Mỹ. Hôm nay bổn vương tử khiến cho ngươi trở thành ta nữ nhân. Nói liền không chút khách khí mà hướng tới Thẩm Kiều An nhào tới. Thẩm Kiều An lạnh mặt, thân mình một bên liền tránh thoát nhị vương tử thân thể. Ai ngờ đối phương lại quay người lại đây đem Thẩm Kiều An ôm chặt, ôm nàng eo tay liền tưởng rỗi nhập ý đi. Thấy vậy Thẩm Kiều An không chút khách khí mà nâng lên chân, hướng tới nhị vương tử chân bối hung hăng dẫm đi. A nhị vương tử phát ra hét thảm một tiếng. Thẩm Kiều An lại nhấc chân hướng tới hắn một khắc chỉ chân bối hung hăng dâm đi, nghe được nhị vương tử tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, vừa định động thủ hảo hảo giáo huấn một chút cái này sắc đảm bao thiên nhị vương tử, nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân, Thẩm Kiều An tạm thời không núp ních. Thẩm tiểu thư lạn sợ vừa tiến đến liền phát hiện Thẩm Kiều An bị nhị vương tử ôm, tuy rằng không biết nhị vương tử vì cái gì toàn thân cứng đờ ở nơi nào không núp ních. Nhưng là hắn nội tâm lại cực kỳ phẫn nộ. Tiến lên bắt lấy nhị vương tử bả vai, một cái nắm tay liền đánh qua đi, nhị vương tử vốn là uống đến say khướt bị lản sờ này một quyền đánh sau, tức khắc liền té xỉu ở trên mặt đất. Lản sờ luôn luôn ôn nhu văn nhã người, nổi giận lên toàn mặt đỏ lên đến, thượng vị giả cường thế hơi thở hắn không phải không có, mà là chưa bao giờ đối Thẩm Kiều An tạo áp lực. kỳ thật Lạn Sở là cái rất ít phát hỏa người, liền tính ở chính kiến thượng cùng người sinh ra khác nhau cùng không hợp hắn cũng sẽ không thay đổi mặt, hôm nay không giống nhau, nhị vương tử muốn đối Thẩm Kiều An dùng sức mạnh, nếu không phải hắn trùng hợp trở về chưa nói không chừng. Càng muốn Lạn Sở càng cảm thấy phẫn nộ, nhìn mắt ngã trên mặt đất hô hô ngủ nhiều nhị vương tử, hắn vẫn là lựa chọn trước an ủi bị thương Thẩm Kiều An. Động tác mềm nhẹ mà đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực sau, Lạn Sở mềm nhẹ mà vỗ Thẩm Kiều An bối, an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, có ta đâu, ta về sau sẽ không lại ngươi chịu loại này khi dễ lạc. Đối với tăng tiến cảm tình một cái tốt như vậy cơ hội, Thẩm Kiều An như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Nàng ở bị Lạn Sở ôm vào trong lòng ngực thời điểm, giống một cái chấn kinh thỏ con, cả người run rẩy, ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Thấy Thẩm Kiều An muốn dây rua, Lạn Sở gắt gao ôm cánh tay của nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Thẩm Kiều An, không phải sợ, ta là Lạn Sở, ngươi không có việc gì, không cần sợ hãi, có ta ở đây đâu. Lạn Sở. Tựa hồ nghe đến Lạn Sở tên, Thẩm Kiều An phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngơ ngác mà khôi phục sắc thái, sau đó dần dần khôi phục thanh minh, nhìn Lạn Sở trong ánh mắt tức khắc liền toát ra nước mắt, nàng mạnh đến nhào vào Lạn Sở trong lòng ngực, gắt gao ôm đối phương eo nức nở lên. Lạn Sơ bị Thẩm Kiều An đột nhiên hành động sợ tới mức một đốn, nàng vốn dĩ liền mới vừa tắm rửa xong, cả người đều hương hương, ăn mặc một tầng hơi mỏng áo ngủ, giờ phút này gắt gao mà ôm lấy hắn, làm Lạn Sơ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể, cùng Thẩm Kiều An là lướt hấp dẫn dáng người. Thẩm Kiều An còn cố ý đem mặt chôn nhập Lạn Sơ ấm áp cổ, như có như không dùng hơi thở khiêu khích hắn. Lạn Sở chỉ cảm thấy thân mình cả người đều nhịn không được nổi da gà, có một đoàn hỏa vẫn luôn ở bụng nhỏ nội quay cuồng, cảm thụ nơi nào đó yên lặng nổi lên phản ứng. Lạn Sở mặt đỏ lên, muốn đem Thẩm Kiều An đẩy ra, đối phương lại gắt gao ôm lấy hắn, căn bản đẩy không khai. Người tới, đem nhị vương tử mang đi ra ngoài. Lạn Sở không có biện pháp, đành phải khiển lui nhị vương tử cùng đám người hầu, lại chậm rãi thoát thân, hắn nhưng không nghĩ để cho người khác phát hiện hắn quân bách. Sắc trời không muộn, Thẩm tiểu thư, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi một đêm ngày mai buổi sáng liền không có việc gì. Lạn Sở vỗ Thẩm Kiều An bối, muốn đem người đỡ ở đi mép giường, Thẩm Kiều An ở ngã xuống giường thời điểm ôm hắn eo tay lại không co tùng tới, trực tiếp đem người kéo đến trên người mình. Chương 2233 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 94. Sắc trời không muộn, Thẩm tiểu thư, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi một đêm ngày mai buổi sáng liền không có việc gì. Lạn Sở vỗ Thẩm Kiều An bối, muốn đem người đỡ ở đi mép giường. Thẩm Kiều An ở ngã xuống giường thời điểm ôm hắn eo tay lại không co tùng tới, trực tiếp đem người kéo đến trên người mình. Để ở Thẩm Kiều An trên người trong nháy mắt, Lạn Sở toàn thân cứng đờ, cùng Thẩm Kiều An cái mũi chống cái mũi, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Thẩm Kiều An làm bộ hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, thanh âm khàn khàn địa đạo. Lạn Sở tiên sinh, vừa mới cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi là của ta may mắn tình, cũng là ta thiên sứ. Nói, Thẩm Kiều An ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn cười nói, sau đó cầm hơi hơi vừa nhấc, liền đem cánh môi khắc ở Lạn Sở trên môi. Mới đầu còn chỉ là Thẩm Kiều An đơn phương gian nan mà hôn, Lạn Sở vẻ mặt khiếp sợ, sau lại Lạn Sở trực tiếp phản thủ vì công. Mưa rền gió dữ phản kích trở về. Cửu hạn phùng cam lộ, huống hồ vẫn là chính mình tâm di đã lâu nữ tử. Nếu là hiện tại hắn còn làm Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không lo nói, kia hắn thật đúng là hoài nghi chính mình có phải hay không cái bình thường nam nhân. Thẩm Kiều An áo ngủ bị Lạn Sở ôn nhu bái hạ, bị Lạn Sở ôn nhu mà tiến vào, cả một đêm cũng bị Lạn Sở ôn nhu mà đối đãi. Nàng trước nay cũng không biết, loại sự tình này liền tính không bị thô bạo đối đãi cũng là rất có cảm giác, làm nàng thực chịu không nổi, đây là Lạn Sở mị lực. Ngày hôm sau sáng sớm, Lạn Sở không cần đi công quán, cố ý lưu tại Thẩm Kiều An phòng ngủ, chờ đợi nàng tỉnh lại. Hắn vuốt Thẩm Kiều An nhu thuận đầu tóc, vuốt Thẩm Kiều An nàng trắng non gương mặt, trong lòng là một vạn cái thỏa mãn. Ai cũng không biết, hắn trở về A Quốc sau là có bao nhiêu tưởng niệm Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đi vào A Quốc sau có thể cho hắn gọi điện thoại nàng cũng thật cao hứng, kỳ thật hắn cũng không hận vương hậu đem Thẩm Kiều An giam cầm ở Hoàng Cung, hắn vừa lúc có quang minh chính đại lý do đem Thẩm Kiều An lưu tại bên người, còn sẽ không khiến cho nàng đối chính mình phản cảm. Chỉ là trong lòng rất là tự trách thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm qua chính mình cư nhiên sẽ cùng Thẩm Tiểu An. Tối hôm qua sự hắn chỉ cần vừa nhớ tới liền nhịn không được câu môi cười rộ lên. Ân nhìn Thẩm Tiểu An nguyên bản an tĩnh ngủ nhan chậm rãi trở nên khó chịu lên, Lạn Sở không khỏi nhíu nhíu mày, "Tiểu An, ngươi làm sao vậy?" Thẩm Tiểu An dạ dày tử khó chịu mà tỉnh lại, đột nhiên liền rời giường hướng tới vê đút cờ chạy tới. Nôn khó chịu mà nôn mửa hảo thứ đều không có nhổ ra, Thẩm Tiểu An phát hiện không đúng, hơn một tháng tiến đến Á Quốc trước một buổi tối, bọn họ bốn người vượt qua hoang đường một đêm, sáng sớm hôm sau, nàng cái gì thi thố cũng chưa làm. Liền hoang mang rối loạn vội vội mà đi sân bay, chẳng lẽ ta lập tức làm bác sĩ lại đây? Nhìn đến Thẩm Kiều An như vậy khó chịu, Lạn Sơ lo lắng mà xoay người liền phải đi làm người kêu bác sĩ. Không cần, ta khả năng chính là ăn hỏng rồi bụng. Thẩm Kiều An vội vàng ngăn đón hắn. Lạn Sơ lại kiên định địa đạo, không được, xem ngươi như vậy khó chịu, nhất định phải làm bác sĩ tới hảo hảo xem mới được. Nhìn Lạn Sơ vội vàng rời đi bóng dáng. Thẩm Tiểu An nhịn không được vỗ chán. Tứ vương tử, Thẩm Tiểu Thư đây là mang thai, căn cứ trong cung dựng túi lớn nhỏ biểu hiện, Thẩm Tiểu An đại khái mang thai năm chu. Ái lỷ tài lâu đài có độc lập phòng y tế cùng kiểm tra dụng cụ, quy mô so thượng một cái diện tích tiểu chút nhị giác bệnh viện. Thẩm Tiểu An bị đưa tới phòng y tế thời điểm, bác sĩ đơn giản mà dò hỏi Thẩm Tiểu An một ít tình huống sau, liền cho nàng làm bê siêu nhiên sau liền chẩn đoán chính xác. Chương 2234 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 95. Thẩm Kiều An bị đưa tới phòng y tế thời điểm, bác sĩ đơn giản mà dò hỏi Thẩm Kiều An một ít tình huống sau, liền cho nàng làm bê siêu nhiên sau liền chẩn đoán chính xác. Lạn Sơ nghe được Thẩm Kiều An mang thai sau, ngây cả người, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng hắn cùng Thẩm Kiều An tối hôm qua mới xảy ra quan hệ, hôm nay liền mang thai. Trong mắt hiện lên phiền muộn cùng kinh ngạc lúc sau. Lạn Sở nắm tay đem Thẩm Tiểu An mang đi phòng họp. Tiểu An, ta biết ngươi là cái ưu tú nữ hài tử, cũng có rất nhiều người thích ngươi. Ngay từ đầu, ta vốn dĩ muốn đem ngươi vĩnh viễn bá chiếm tại bên người đến, nhưng là hiện tại, ngươi mang thai, ta biết chuyện này là không có khả năng. Lâm tiến phòng họp trước, Lạn Sở lôi kéo Thẩm Tiểu An tay nói, ở biết ngươi có hài tử thời điểm, ta đã nghĩ thông suốt, chúng ta hoàng thất nam nhân đều có thể cưới rất nhiều cái lao bà. Ta thích đến người như vậy ưu tú nàng vì cái gì không thể bị càng nhiều ưu tú nam nhân sủng ái đâu. Lạn Sở Thẩm Kiều An nhìn Lạn Sở, trong lòng là kinh ngạc lại cảm động. Tiểu An, ta chỉ nghĩ có một điều kiện, mặc kệ như thế nào đều không thể đem ta vứt bỏ, ta là người nam nhân. Lạn Sở nắm thật chặt nắm Thẩm Kiều An tay, sắc mặt nghiêm túc nói. Hảo! Thẩm Kiều An kiên định gật đầu, Lạn Sở ôn nhu cùng săn sóc. Làm Thẩm Kiều An nguyên bản bởi vì mang thai mà nho nhỏ hoảng hốt bình tĩnh xuống dưới. Xung nịch mà xoa xoa Thẩm Kiều An đầu tóc, Lạn Sơ kéo ra phòng họp môn, phòng họp không lớn, chỉ có thể cất chứa hạ 10 cái người. Hắn làm Thẩm Kiều An ngồi ở phía dưới ghế trên, sau đó mở ra máy tính cùng hình chiếu. Máy chiếu phóng ra tới hình ảnh tức khắc liền hiện ra Nghiêm Diệu ảnh chụp cùng tin tức, Nghiêm Diệu, Z quốc thời trước kỳ hoàng thất hậu đại. Tuy rằng trước mắt Nghiêm gia đã không còn giống thượng thế kỷ huy hoàng, nhưng là ngầm, Nghiêm gia ở trung ương chính là có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Ta hoài nghi trước mặt thủ tịch, chính là Nghiêm Diệu gia gia. Thẩm Tiêu An nghe được sửng sốt, nàng vẫn luôn biết Nghiêm Diệu thân phận không đơn giản. Tuy rằng công ty tổng tài vị trí đã làm người thực chú mục, nhưng là Thẩm Tiêu An không nghĩ tới gia tộc của hắn thân phận bối cảnh cư nhiên như vậy hùng hậu. Lại giới thiệu chút Nghiêm Diệu ở thành phố A xuất sắc tin tức sau, Lạn Sơ không có dừng lại, từ máy tính nội điều ra địch dịch thần ảnh chụp cùng tư liệu, địch dịch thần, địch gia thâm chịu lao gia tử sủng ái nhị tử, địch gia thân là Z quốc thương nghiệp long đầu, bọn họ chấn động chân đều sẽ Z quốc kinh tế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lạn Sơ cười nói, này hai người nhưng thật ra có ý tứ, một cái gia tộc làm chính trị, hắn lại từ thương, một cái gia tộc từ thương hắn lại vào giới giải trí. Mỗi người đều có chính mình hứng thú yêu thích cùng mộng đẹp, bọn họ yêu thích, chỉ là trùng hợp cùng gia tộc bất đồng mà thôi. Thẩm Kiều An giải thích nói. Lạn Sở nghĩ gật gật đầu, càng thú vị chính là hắn. Nói, Lạn Sở đem tả lợi ảnh chụp điểm ra tới, hắn thế lực phát triển cực kỳ tấn mãnh, năm nay đã khống chế Đông Nam Á khu vực, đã bắt đầu hướng chúng ta quốc gia phát triển, liền ta đều không thể không bội phục năng lực của hắn. Lạn Sơ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến điều tra bọn họ ba cái? Thẩm Kiều An nhịn không được mở miệng hỏi, trong lòng chột dạ. Bọn họ ba người nhất sốt ruột tìm ngươi, cũng là đối với ngươi sự nhất quan tâm. Lạn Sơ đốn hạ, thanh âm ôn nhuận tràn ngập mê hoặc hỏi, Kiều An, bọn họ ba cái chung, rốt cuộc ai là hải tử ba ba? Nếu nói một chút đều không thèm để ý Thẩm Kiều An mang thai, đó là không có khả năng, rốt cuộc hắn ái Thẩm Kiều An. Làm Thẩm Kiều An mang thai, sinh hạ nam nhân khác đến hài tử, tưởng tượng đến nơi đây Lạn Sở trong lòng liền nổi lên nồng đậm ghen ghét. Chương 2235 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 96. Làm Thẩm Kiều An mang thai, sinh hạ nam nhân khác đến hài tử, tưởng tượng đến nơi đây Lạn Sở trong lòng liền nổi lên nồng đậm ghen ghét. Thẩm Kiều An sắc mặt tức khắc liền lộ ra xấu hổ tới, loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Ngươi chỉ cần đem ai là hài tử ba ba chuyện này nói cho ta thì tốt rồi. Lạn Sơ nói, Kiều Kiều, ngươi sẽ không gạt ta đúng hay không? Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà thở dài, hài tử ba ba là ai, ta thật đúng là không biết. Đêm đó uống đến thật sự là quá nhiều, cụ thể làm cái gì điên cuồng sự ta cũng không biết. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, tới A Quốc quá vội vàng, quên làm an toàn thi thố, đứa nhỏ này tới thật đúng là làm ta đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thẩm Kiều An vuốt nàng còn chưa nổi lên bụng, sắc mặt nhu hòa, con ngươi doanh doanh phát ra ánh sáng, liền tính lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng cũng muốn sinh hạ đứa nhỏ này, rốt cuộc đây là nàng thân sinh cốt nhục, một cái tiểu sinh mệnh a. Lạn Sở cũng đi theo thở dài, tiến lên ôm Thẩm Kiều An eo đem người ủng vào trong lòng ngực, "Kiều An, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, bất luận đứa nhỏ này phụ thân là ai, ta đều sẽ chiếu cố hảo hắn." "Ngươi muốn trông thấy bọn họ sao?" Lạn Sơ đột nhiên chỉ vào hình chiếu giống thượng tả lợi ảnh chụp nói. Ai? Có thể chứ? Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, mặc danh mà hưng phấn lên. Ân. Lạn Sơ gật đầu, chính bọn họ tưởng vào thành bảo tới, tự nhiên là so lên trời còn khó, ta thả bọn họ tiến vào, tự nhiên là một câu sự. Tưởng tượng đến buổi tối có thể nhìn thấy địch dịch thần, nghiêm diệu còn có tả lợi, Thẩm Kiều An tâm tình liền ở vào phấn khởi trạng thái. Lạn Sở cả ngày tất cả đều bận rộn quy hoạch Thẩm Kiều An thực đơn, mang thai lúc đầu hẳn là ăn cái gì bổ sung cái gì, trung kỳ lại nên ăn cái gì bổ sung cái gì, thậm chí là hậu kỳ thực đơn hắn đều làm dinh dưỡng sư viết ở tiểu sách vở thượng, mấy kế hoạch đi xuống. Giữa trưa Thẩm Kiều An bị Lạn Sở hống uống xong rồi cố ý cho nàng hầm nấm tuyết tổ yến canh sau, đã bị Lạn Sở ôm yêu cầu nàng ngủ trưa, ngay cả quần áo cũng không chuẩn Thẩm Kiều An chính mình thoát, đều là Lạn Sở hỗ trợ. Thẩm Kiều An dở khóc dở cười, Lạn Sơ, ta mới mang thai hơn một tháng, không cần như vậy quá ta. Trước kia ngươi là một người, hiện tại ngươi trong bụng lại có một cái, ta ái phải cho ngươi xong phần, không quan ngươi, ta quán ai. Lạn Sơ đương nhiên nói. Thẩm Kiều An nghe được một đốn, tức khắc liền cảm thấy trong lòng một trận dòng nước gấm chạy qua, Lạn Sơ thật là quá chi kỷ quá ấm nam. Thích hợp làm lão công nam nhân, Thẩm Kiều An trong lòng đã đem đệ nhất vị đến địch dịch thần. Hàng tới rồi đệ nhị, Lạn Sở vinh thăng vì đệ nhất. Bởi vì quá hưng phấn, Thẩm Kiều An giữa trưa lăn qua lộn lại đều không có ngủ, Lạn Sở đơn giản bồi nàng cùng nhau nhìn một buổi trưa phim truyền hình. Buổi tối, Lạn Sở đem Thẩm Kiều An đưa tới lớn một chút phòng họp cùng mấy người gặp mặt. Kiều Kiều, ta rất nhớ ngươi a. Môn vừa mở ra, địch dịch thần liền khống chế không được chính mình, chút nào không màng hình tượng mà vọt lại đây. Một phen ôm Thẩm Kiều An eo cao hứng mà đem người bế lên tới xoay vòng vòng. Hơn nửa tháng không thấy, hắn thật sự là quá tưởng Thẩm Kiều An, hắn đều sắp khống mấy không được chính hắn. Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi nhìn đến Thẩm Kiều An bị địch dịch thần bế lên, tinh thần trạng thái đều thực hảo. Xem ra Thẩm Kiều An ở tại ái lỷ tại lâu đài cũng không có đã chịu ủy khuất, như vậy bọn họ cứ yên tâm. Nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt đều lộ ra tơ vương cùng thỏa mãn tới. Nhìn đến địch dịch thần đem Thẩm Kiều An bế lên tới xoay vòng vòng, Lạn Sơ hoảng sợ, chạy nhanh đem Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực hắn kéo xuống tới, sau đó sắc mặt nghiêm túc địa đạo, Kiều An thân thể trạng huống cũng không thể bị ngươi như vậy lan lộn. Chương 2236 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 97. Nhìn đến địch dịch thần đem Thẩm Kiều An bế lên tới xoay vòng vòng, Lạn Sơ hoảng sợ, chạy nhanh đem Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực hắn kéo xuống tới. Sau đó sắc mặt nghiêm túc địa đạo, Kiều An thân thể trạng huống cũng không thể bị ngươi như vậy lan lộn. Địch dịch thần tức khắc ủy khuất tiến lên ôm Thẩm Kiều An cánh tay, đáng thương hề hề nhìn Thẩm Kiều An nói, Kiều Kiều, mới bao lâu không thấy, ngươi liền có tân hoan, ngươi có phải hay không đến tận đây liền yêu hắn không yêu ta, muốn hắn không cần ta. Tả Lợi, Nghiêm Diệu, hai người các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh lại đây đoạt Kiều Kiều A, bằng không Kiều Kiều đều phải bị nam nhân khác cấp đoạt chạy. Tựa hồ sợ chính mình một người không uy hiếp lực, Địch Dịch Thần còn cổ động một bên hai cái nam nhân. Thẩm Kiều An trên mặt vốn dĩ có chút mất tự nhiên, bốn cái nam nhân rốt cuộc tụ ở bên nhau, còn cùng chính mình đều có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, lần đầu tiên tụ ở bên nhau nhiều ít có chút xấu hổ, nhưng là bị Địch Dịch Thần như vậy một náo, Thẩm Kiều An trong lòng nhưng thật ra không như vậy quân bách. Địch Địch, đừng náo. Thẩm Kiều An trong miệng tuy rằng nói như vậy, không ra cái tay kia còn lấy ra tới cấp Địch Dịch Thần thuần bao, vô vô hắn mu bàn tay nói, hơn nửa tháng không thấy, ta kỳ thật cũng rất nhớ các ngươi. Tả Lợi không nói chuyện, một người yên lặng mà tìm cái ghế dựa ngồi xuống, một đôi sắc bén đôi mắt quan sát đến bốn phía, bất quá cô ý vô tình mà vẫn là nhịn không được hướng Thẩm Kiều An nơi đó đảo qua. Nghiêm Diệu trực tiếp lưng dựa ở phòng hội nghị chính giữa diễn thuyết trên đài, một đôi mắt thanh đạm như nước mặc, nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt chút nào không che giấu tình thâm như biển. Kiều Kiều Kiều có phải hay không, nhất tưởng ta a? Không đợi Thẩm Kiều An trả lời, Địch Dịch Thần ra mặt dày tiến lên cọ cọ Thẩm Kiều An cái mũi, Kiều Kiều nhất định là nhất tưởng ta. Động tác chi gian, Địch Dịch Thần còn không quên đi quan sát Lạn Sở, nếu không phải hắn, Kiều Kiều cũng sẽ không bị nhốt ở ái lỷ tài lâu đài lâu như vậy, làm hắn tưởng Kiều Kiều nghĩ đến tâm can đều đau, hắn chính là tưởng ở Lạn Sở trước mặt cùng Kiều Kiều biểu hiện thân mật chút tức chết Lạn Sở. Đáng tiếc Địch Dịch Thần bản tính như ý gọi lộn số, nếu là Lạn Sở không biết hắn cùng Thẩm Kiều An quan hệ lời nói, có lẽ còn sẽ ăn cái hải giấm. Nhưng là hiện tại Lạn Sở đã biết Thẩm Kiều An cùng mấy nam nhân quan hệ, nếu về sau nhất định phải hòa bình ở chung, cho nên, hắn không ngừng điều tiết tâm tình của mình, muốn bình tĩnh. Rốt cuộc về sau nhìn đến sự sẽ so hiện tại càng thêm vượt qua, càng thêm làm người giấm vị mười phần. Thấy Lạn Sở không hề có phản ứng, Địch Dịch Thần liền buồn bực, chẳng lẽ Lạn Sở đối nhà hắn Kiều Kiều không dám hứng thú. Địch Dịch Thần đột nhiên không biết chính mình nên phẫn nộ hay là nên may mắn. Thẩm Kiều An thấy Địch Dịch Thần bộ dáng, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng buồn cười mà nhấp khởi miệng, đem Địch Dịch Thần tay bắt được chính mình trên bụng, sau đó đến cười nói, ngươi biết nơi này có cái gì sao? Vừa dứt lời, Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi liền kinh ngạc mà đứng lên, Địch Dịch Thần còn ở trạng thái ở ngoài, cái gì? Đại tràng còn có ruột non? Phúc! Nghe được Địch Dịch Thần trả lời, Thẩm Kiều An thiếu chút nữa cười phun, Địch Địch! Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc ca. Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi đã gấp không chờ nổi vây thượng tiến đến, nhìn Thẩm Kiều An, cũng nhìn Thẩm Kiều An bụng, Nghiêm Diệu há mồm vài lần lại nhắm lại, cuối cùng vẫn là Tả Lợi trầm tĩnh hạ hắn sắc bén đôi mắt trước mở miệng hỏi, ai? Ta như thế nào biết là ai? Thẩm Kiều An xẻo liếc mắt một cái Tả Lợi, tiểu biểu tình tràn đầy lên án. Tả Lợi cùng Nghiêm Diệu tức khắc liền đoán được, chẳng lẽ là... cái gì a? Các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Địch Dịch Thần quả thực chính là nhìn thấy Thẩm Kiều An cao hứng mà choáng váng, liền cơ bản lo dịp cũng không có. Chương 2237 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 98. Cái gì a? Các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Địch Dịch Thần quả thực chính là nhìn thấy Thẩm Kiều An cao hứng mà choáng váng, liền cơ bản lo dịp cũng không có. Địch Dịch Thần nhìn nhìn Nghiêm Diệu lại nhìn mắt Tả Lợi, cuối cùng nhìn về phía Lạn Sơ, Lạn Sơ nhún nhún vai, đẹp trắng non trên mặt lộ ra không thể nề hà biểu tình tới, người này sợ là cái ngốc tử Nga. Địch Địch, ngươi như thế nào ngốc đến như vậy đáng yêu? Thẩm Kiều An cười giải thích nói, sáng nay phát hiện, ta mang thai. Địch Dịch Thần nghe được sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lạn Sơ, ngây ngốc hỏi, tứ vương tử. Không phải, tới A Quốc trước một ngày buổi tối. Chỉ có lần đó không có làm thi thố. Thẩm Kiều An đỡ chán, rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nói, cho nên ta bụng hài tử, là các ngươi ba cái, cụ thể là của ai, cái này đến ở hài tử sau khi sinh mới biết được. Hài tử Địch Dịch Thần nhịn không được thật cẩn thận sờ sờ Thẩm Kiều An bụng, vừa mừng vừa sợ nói, ta có hài tử, ta có hài tử. Tả Lợi hừ lạnh, ngươi liền như vậy cho rằng là ngươi hài tử. Nói không chừng là ta đâu. Cũng có khả năng là của ta. Nghiêm Diệu gấp không chờ nổi tiến lên, đẩy ra Địch Dịch Thần, ngươi sờ soạng lâu như vậy, nên làm ta cùng ta hải tử thân mật tiếp xúc một chút đi. Làm ta nhiều sờ một hồi a. Địch Dịch Thần lập tức liền không làm. Vì thế ba nam nhân thực ấu trĩ mà tranh nổi lên tranh đoạt sờ Thẩm Kiều An một mình thời gian, cuối cùng vẫn là Lạn Sở lấy thương thảo chuyện quan trọng vì từ, kết thúc trận này tiểu hài tử vô cớ gây rối mà tranh đoạt. Chúng ta đều hái Kiều An, đều muốn đem nàng lưu tại bên người, nhưng là Kiều An chỉ có một, mà chúng ta có bốn cái. Năm người ngồi ở phòng họp ghế trên, làm thành một vòng, Lạn Sở trước mở miệng nói. Chờ ngôi vị hoàng đế chi tranh sau khi kết thúc, ta có thể phóng Tiểu An hồi Z quốc, nhưng là, ta có cái điều kiện, Tiểu An ở Z quốc cần thiết cùng ta kết hôn, cần thiết trở thành ta vương hậu. Nghiêm Diệu nghe được những mày, dựa vào cái gì? Chúng ta giúp ngươi đạt được vương vị, ngươi còn muốn cưới Kiều Kiều một mình bá chiếm nàng, ngươi không cảm thấy ngươi đây là bá vương điều ước. Địch Dịch Thần đột nhiên gật đầu, không sai, ngươi đây là bá vương điều ước, đừng tưởng rằng ở A quốc, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, vì Kiều Kiều. Chúng ta chính là cái gì tàn nhẫn sự đều làm được. Ngồi ở một bên Tả Lợi, không nói chuyện, nhưng là hắn bản thân ngồi ở chỗ kia chính là một loại cảm giác cát bách. Lạn Sơ nhịn không được lau đem trên đầu hãn, cùng hoàng thất lao thần rằng có hắn đều không có như vậy khẩn trương quá. Lần này vì Thẩm Tiểu An, hắn trong lòng nhưng thật ra nhịn không được khẩn trương lên. Các người giúp ta bất quá là tưởng mau trong kết thúc đấu tranh hảo mang Tiểu An đi đi. Nhưng là phóng không bỏ Kiều An đi đó chính là ta có thể quyết định sự, nếu là ta ích kỷ chút, ta có thể cho Kiều An cả đời ngốc tại ái lì tại lâu đài, cả đời bồi ta để cái điều kiện, cũng không quá mức đi. Lạn Sơ nói, tiếp tục nói, huống hồ, ta cùng Kiều An kết hôn, chỉ cần đem nàng tên xếp vào hoàng gia gia phả, không cần làm vượt quốc đăng ký, các ngươi về nước sau ba người bên trong có người vẫn là có thể cùng Kiều An đăng ký, cùng nàng trở thành vợ chồng hợp pháp. Cho nên Thẩm Kiều An ở Z quốc gả cho Lạn Sơ, bất quá là một cái tên tuổi mà thôi, bảo mệnh thi thố làm hảo, trừ bỏ Z quốc hoàng gia người, cùng ái lỷ tài lâu đài đám người hầu biết vương hậu là ai ngoại, những người khác cũng sẽ không biết thân phận của nàng. Như vậy tưởng tượng, ba nam nhân tức khắc liền không nói lời nào, Tả Lợi suy nghĩ hạ thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói, phương diện này, ngươi chiếm tiện nghi, kia ở Kiều Kiều một chỗ thượng, ngươi phải làm chút thời gian ra tới. Chương 2238 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 99. Như vậy tưởng tượng, ba nam nhân tức khắc liền không nói lời nào, Tả Lợi suy nghĩ hạ thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói, phương diện này, ngươi chiếm tiện nghi, kia ở Kiều Kiều một chỗ thượng, ngươi phải làm chút thời gian ra tới. Bốn cái nam nhân ở chuyện khác thượng có lẽ còn sẽ bởi vì thân phận rụt rè hạ, nhưng là ở cùng Thẩm Kiều An một chỗ phân phối quyền thượng, bốn người xem như ồn ào đến túi bụi. Cuối cùng thương lượng hảo sau, thời gian phân phối kết quả đó là, ba nam nhân một người một ngày, cuối tháng thời điểm Thẩm Kiều An có thể đi A quốc tìm Lạn Sở một tuần, hoặc là Lạn Sở đến Z quốc tới ngốc một tuần. Gặp được ăn tiết hoặc là đặc thù nhật tử, mấy người có thể cùng nhau quá. Hảo, vậy như vậy định rồi. Nghiêm Diệu gật gật đầu nói. Thẩm Kiều An đỡ chán, nàng cảm thấy nàng nhỏ yếu nhất không có lên tiếng quyền, trong lòng nhịn không được kêu rên, các ngươi bốn cái à. Thảo luận vai chính là ta, phân phối thời gian cũng là ta, có thể hay không hỏi một chút ta ý kiến a? Đơn độc ở chung thời gian định ra sau, ba nam nhân liền bắt đầu thương thảo về nước sau, rốt cuộc ai cùng Thẩm Kiều An xả trứng kết hôn. Thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng cái nguyên cơ tới, Thẩm Kiều An nhịn không được mở miệng nói, bằng không, hài tử ba ba là ai, ai liền cùng ta kết hôn. Hào chú ý. Địch Dịch Thần vỗ tay, tự tin tràn đầy địa đạo. Ta cảm thấy hài tử ba ba chính là ta, nhất định sẽ là ta cùng Kiều Kiều kết hôn. Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi một bộ ta tin ngươi tà bộ dáng, là nam nhân đều cảm thấy chính mình mới là hài tử ba ba. Ở chung ở bên nhau sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi lại tốt đẹp, kim đồng hồ chậm rãi chỉ đến nửa đêm 12 giờ đến vị trí, Lạn Sơ ôm trầm Thẩm Kiều An vai, thời gian không còn sớm, Kiều An nên hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng hiện tại mang thai. Kiều Kiều. Ta luyến tiếc ngươi. Địch Dịch Thần vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Thẩm Kiều An, Nghiêm Diệu cùng Tả Lợi trong lòng cũng rất là không tha, bọn họ lần đầu tiên nếm tơ vương cùng rời bỏ rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Thẩm Kiều An từng cái cùng bọn họ ôm, hơn nữa nhẹ nhàng hôn lấy cái chán, ngủ ngon, chúng ta ngày mai tái kiến. Sau đó Lạn Sơ liền tự mình đem Thẩm Kiều An mang về phòng, ba nam nhân tự nhiên bị vệ binh thỉnh ra khỏi thành bảo. Đến tận đây bốn người liên minh đoạt vương vị đấu tranh chính thức bắt đầu rồi, trận này đấu tranh ước chừng tiến hành rồi một năm, cơ hồ liền ở quốc vương ban bố chiếu lệnh tứ vương tử vì chữ vị, nhị vương tử phái đến cái khác châu đi làm quản lý ngày đó, Thẩm Kiều An sinh. Là tương lai nhất định tụ tập vạn thiên sùng ái với cả đời nữ nhi, bởi vì vừa sinh ra béo đô đô đáng yêu cực kỳ, Thẩm Kiều An liền trước đem nàng nhũ danh cấp định rồi, đã kêu làm bao quanh. Bao quanh, bao quanh. Xem nàng bụi bấm dùng tới tên này nhiều đáng yêu a. Cơ hồ ở biết được Thẩm Kiều An sinh trước tiên, Lản Sơ liền chạy tới, nhìn thấy bạch bạch nộn nộn, bụi bấm bao quanh, Lản Sơ cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy, cao hứng mà đem bao quanh ôm lên, hương phấn giống như là chính mình hài tử sinh ra giống nhau. Lản Sơ cũng thực mau đem Tả Lợi bọn họ cấp mang vào lâu đài, làm ba nam nhân hảo hảo xem chính mình nữ nhi, rốt cuộc bọn họ bên trong có người là hài tử ba ba đâu. Vì có thể cùng Thẩm Kiều An kết hôn, Lản Sơ hướng hoàng tộc người tuyên bố, bao quanh chính là chính mình hài tử, đứa bé đầu tiên. Nửa tháng sau, Thẩm Kiều An mang theo hài tử cùng ba nam nhân rốt cuộc về tới tưởng niệm đã lâu rét quốc, mấy người chuyện thứ nhất chính là đi làm GNA, rốt cuộc ba nam nhân đều muốn làm ba ba, đều tưởng cùng Thẩm Kiều An kết hôn. Sau khi trở về Thẩm Kiều An đầu tiên là cấp Từ Hơi Hơi gọi điện thoại, Từ Hơi Hơi tiếp khởi điện thoại liền nhịn không được Hà Đông Sư Hống, Thẩm Kiều An. Ngươi còn biết trở về à, đều một năm, ngươi mới trở về, ngươi biết Vạn Thơ vẫn cùng Ninh Văn ở đưa lưng về phía nói như thế nào ngươi sao? Chương 2239 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 100. Sau khi trở về Thẩm Kiều An đầu tiên là cấp Từ Hơi Hơi gọi điện thoại, Từ Hơi Hơi tiếp khởi điện thoại liền nhịn không được Hà Đông Sư Hống, Thẩm Kiều An, ngươi còn biết trở về à, đều một năm, ngươi mới trở về. Ngươi biết Vạn Thơ vẫn cùng Ninh Văn ở đưa lưng về phía nói như thế nào ngươi sao? Làm sao vậy? Thẩm Kiều An một đốn, có chút nghi hoặc hỏi, nàng người ở A quốc cũng có thể vô tội nằm cũng trúng đạn A. Bọn họ nói ngươi ngày đó cùng Nghiêm Tổng, địch dịch thần còn có một cái soái khí nam nhân cùng nhau, bất quá là ngươi làm diễn, nói không chừng là ngươi đắc tội bọn họ hoặc là thiếu bọn họ tiền, nhân ra mới tìm tới cửa. Từ Hơi Hơi nói dừng một chút, lại tiếp tục nói, còn nói ngươi vì tị nạn, cố ý chạy trốn tới A quốc đi, liền tính điện ảnh chiếu phim, mức độ nổi tiếng tăng lên, ngươi cũng không trở lại, rõ ràng trột dạ A. Tiêu An, nghe được các nàng nói như vậy ngươi, ta thật là tức giận A, đại gia trước kia đều là một cái ký túc xá, tính tình của ngươi bọn họ còn không biết sao. Thật là bị lợi dục hân tâm bị xã hội này bẩn tâm can, ta đã cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới đã lâu. Thẩm Tiêu An nghe được sửng sốt, trong lòng bị nàng ấm tới rồi, không khỏi cười nói, cảm ơn ngươi à, Hơi Hơi. Thẩm Kiều An, ngươi cái gì mạch nào a, này ngươi đều không tức giận. Từ Hơi Hơi tức khắc liền ở điện thoại bên kia tạt bao. Sớm muộn gì có thiên bọn họ sẽ biết sự thật đều không phải là như thế, nhưng là lúc ấy đã vì khi đã muộn. Thẩm Kiều An hơi hơi cầu môi, sau lưng nói nàng nói bậy, tốt nhất là không cần bị nàng gặp được, bằng không nàng sẽ làm bọn họ biết. Nàng Thẩm Kiều An cũng không phải là tưởng tượng chung như vậy dễ trọc. Nghiêm Diệu cấp Thẩm Kiều An thay đổi một gian đại điểm chung cư, Thẩm Kiều An đơn độc trụ một gian, trẻ con phòng một gian, bảo mẫu một gian. Bao quanh có kim bài bảo mẫu mang, Thẩm Kiều An liền có nhàn rỗi thời gian, nàng tưởng sớm một chút trở lại giới giải trí đi diễn kịch, mỗi ngày ăn ngủ ngủ chơi nàng là không chịu ngồi yên, cho nên Thẩm Kiều An hiện tại mỗi ngày đều sẽ đi phòng tập thể thao tập thể hình. Hôm nay Từ Hơi Hơi ước nàng lại ăn đại học khi trong ký túc xá yêu nhất đi ăn cái lẩu, hai người cố ý chọn thứ hai ít người thời điểm đi. Tuy rằng hai người còn không có sống đến đại minh tinh, giống địch dịch thần như vậy bị fans điên cuồng truy trình độ, nhưng là hai người dù sao cũng là giới giải trí nghệ sĩ, vì không làm cho không cần thiết phiền toái, hai người vẫn là mang theo khẩu trang còn có mũ đi. Quen thuộc hương vị, mới ăn đến một nửa. Ninh Văn cùng Vạn Thơ vấn hai người cư nhiên cũng đi tới cái này tiệm lẩu, nhìn đến Thẩm Kiều An đều là lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Nha, này không phải Thẩm Kiều An sao, ta còn cho là ai đâu. Ngươi không phải đi A quốc sao? Ninh Văn đi tới nhịn không được chính là một phen châm chọc niệm ai. Vạn Thơ vấn do dự hạ, đi tới cũng hỏi, Thẩm Kiều An, nghe nói ngươi ở đoàn phim quay chụp xong liền lưu tại A quốc không trở về, là ra chuyện gì sao? Còn có. Ngươi như thế nào mập lên nhiều như vậy? Ngươi về sau ở giới giải trí còn như thế nào diễn kịch a? Vạn Thơ Vấn ngay từ đầu liền vẫn luôn âm thầm cùng Thẩm Kiều An đua đòi, sau lại biết được Thẩm Kiều An cư nhiên là truyền kỳ nữ số 3, vẫn là nghe nói nữ nhất hảo, nàng trong lòng tức khắc liền không cân bằng, dựa vào cái gì a, đua cái gì Thẩm Kiều An sẽ có tốt như vậy tài nguyên a. Sau lại nghe nói Thẩm Kiều An lưu tại A Quốc vẫn luôn không có trở về, nhưng thật ra làm Vạn Thơ Vấn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ Thẩm Kiều An tốt nhất là vĩnh viễn đều không cần trở về, đừng tới đoạt nàng đến nổi bật. Chính là hôm nay nàng lại thấy tới rồi Thẩm Kiều An, nàng cư nhiên đã trở lại. Vạn Thơ Vấn trong lòng tức khắc liền nguy cơ cảm tràn đầy, cái gì đều mặc kệ, trước đã kích hạ nàng lại nói. Chương 2240 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 101. Chính là hôm nay nàng lại thấy tới rồi Thẩm Kiều An, nàng cư nhiên đã trở lại. Vạn Thơ Vấn trong lòng tức khắc liền nguy cơ cảm tràn đầy, cái gì đều mặc kệ, trước đã kích hạ nàng lại nói. Thẩm Kiều An quả thực đã bị khí cười, cái gì kêu ngươi như thế nào trường như vậy béo, về sau còn như thế nào ở giới giải trí diễn kịch. Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Hai chúng ta là thực tốt bằng hữu sao? Ta rõ ràng chính là mang thai trong lúc nhiều bổ chút, từ nguyên bản gầy ốm biến thành bình thường thể chất mà thôi, nhưng là này lại quan nàng chuyện gì? Ngươi tử hơi hơi vừa định đứng lên cùng hai người xảo một trận, đã bị Thẩm Kiều An đè lại tay. Ta có hay không trình diễn, liền không nhọc phiền nhị vị lo lắng. Thẩm Kiều An vừa nói vừa ở cái lẩu kẹp thịt bò, hiển nhiên cũng không đem hai người đương hồi sự, rất là tùy ý bộ dáng. Ta nha tiếp tác phẩm đều không phải tùy ý tiếp, ta cũng phải nhìn coi như phẩm chất lượng, cầu chất không cầu lượng. Bằng không khi nào bị người phun tào, cốt truyện khó biểu diễn khoa trường kia này bộ kịch không phải trở thành ta hát lịch sử, không đáng giá không đáng giá, đúng không hơi hơi. Từ hơi hơi tự nhiên biết Thẩm Kiều An lời nói có ẩn ý nói chính là ai, lần trước gặp mặt Vạn Thơ Vấn không phải còn ở trước mặt mọi người khoe khoang nàng biểu diễn một bộ phim thần tượng nữ chính sao. Nàng thật là biểu diễn nữ chính, nhưng là phim truyền hình bá ra sau lại bị vong hưu mắng thảm, cốt truyện cùng đạo cụ làm ẩu liền tính, nam nữ vai chính kỹ thuật diễn còn kém như vậy. Quả thực chính là cay đôi mắt, xem xong đệ nhất tập một viên tinh đều không nghĩ cấp, không bao giờ tưởng điểm tiến vào TV. Vạn Thơ Vấn cũng bị ăn dưa quần chúng mắng thảm, trong cuộc đời đệ nhất bộ phim truyền hình hỏa không hỏa lên, danh tiếng cũng coi như là tạp. Đúng vậy, chúng ta Kiều An như thế nào sẽ giống nào đó người giống nhau chỉ cần là kịch bản liền tiếp đâu, như thế nào cũng phải nhìn xem chất lượng A, làm chúng ta này hành, tùy tiện cái gì diễn đều tưởng tiếp, cuối cùng mất nhiều hơn được thì tốt rồi. Vạn Thơ Vấn bị hai người một câu nói xanh cả mặt. Ninh Văn lại khinh thường hừ hừ. Hiện tại ở chỗ này diều võ dương ngoài có ích lợi gì? Nghe nói ngươi đắc tội Nghiêm Tổng hòa địch Dịch Thần. Sẽ không chính là ở A Quốc tránh đầu sóng ngọn gió đi, hiện tại trở về làm cái gì, không sợ Nghiêm Tổng giết chết ngươi à? Thẩm Kiều An trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy Ninh Văn ý tưởng ấu trĩ, ta có hay không đắc tội bọn họ là chuyện của ta, mặc kệ chuyện của ngươi, không cần ngươi ở chỗ này xen vào việc người khác, ngươi sợ là tưởng đắc tội bọn họ, liền lời nói đều đáp không thượng đi. Ngươi Ninh Văn còn muốn nói cái gì? Thẩm Kiều An trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta ở ăn cơm đâu, nếu là lại ảnh hưởng chúng ta ăn cơm, ta liền kêu người phục vụ đem các ngươi cấp đuổi ra đi. Vạn Thơ Vấn ngăn đón còn tưởng cùng Thẩm Kiều An xảo Ninh Văn, tính, nơi này người nhiều miệng tạp, chúng ta vẫn là đi trước đi, hôm nay không thích hợp cùng bọn họ so đo. Hôm nay tính các ngươi gặp may mắn. Ninh Văn hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái. Xoay người liền cùng Vạn Thơ Vấn đi cái khác phòng nhỏ. Sách, rõ ràng chính là bọn họ trước đi lên tìm phiền toái, hiện tại trang cái gì người bị hại a? Từ hơi hơi nhìn hai người bóng dáng khinh thường nói. Cùng loại người này giảng đạo lý là vĩnh viễn nói không nghe, không cần quá đem bọn họ để ở trong lòng. Thẩm Kiều An khi nói chuyện di động phát tới một cái tin tức, là địch dịch thần. Địch dịch thần hỏi Thẩm Kiều An đang làm cái gì đâu? Thẩm Kiều An liền vừa lúc đem nàng cùng từ hơi hơi ở tiệm lẩu phát sinh sự nói cho hắn. Nào con phố tiệm lẩu A? Liền chúng ta sau đại môn môn cái kia phố nhất nổi danh tiệm lẩu A. Kia ra A, là gia tộc bọn ta kỳ hạ hạ công ty cửa hàng, ngươi chờ A, ta lập tức liền cho ngươi báo thủ. Địch dịch thần hồi phục nói. Chương 2241 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 102. Kia ra A. Là gia tộc bọn ta kỳ hạ hạ công ty cửa hàng, ngươi chờ à, ta lập tức liền cho ngươi báo thủ. Địch dịch thần hồi phục nói. Ân, ngươi muốn làm gì? Thẩm Kiều An hồi phục sau, Địch Dịch Thần liền không có tin tức, qua vài phút sau, Địch Dịch Thần mới hồi phục nói, Âu Kéo. Thẩm Kiều An còn không có tới hồi phục, liền nghe được tiệm lẩu bên kia truyền đến thanh âm không nhỏ tiếng ồn ào. Cái gì kêu tiệm lẩu tạm thời không làm đôi ta sinh ý? Ninh Văn lớn giọng nói hét lên, hiển nhiên thực tức giận. Mặt chữ thượng ý tứ, hôm nay ta cửa hàng không làm hai vị tiểu thư sinh ý, thỉnh hai vị rời đi. Một thanh âm trầm thấp giọng nam vang lên. Từ Hơi Hơi cùng Thẩm Kiều An hai người đối xem một cái, liền vội vàng đứng lên thấu đi lên xem náo nhiệt. Lúc này, vây quanh ở Ninh Văn cùng Vạn Thơ vẫn bên người xem náo nhiệt đã có mấy cái đến khách nhân, Thẩm Kiều An cùng Từ Hơi Hơi xen lẫn trong đó. Biết chúng ta là ai sao? Ngươi cư nhiên nói không làm chúng ta sinh ý. Vạn Thơ vẫn meo nheo mắt, ngươi có biết hay không đắc tội người là ai, ngươi tiệm lẩu còn có nghi khai. Xích quả quả uy hiếp à, như vậy năm đầu cái gì quan trọng, bát cơm quan trọng nhất à, mọi người ở đây cho rằng lão bản sẽ bị Vạn Thơ vấn hủ trụ thời điểm. Lão bản trực tiếp, nhấp miệng nói, quản ngươi là ai, liền tính là thiên vương lão tử tới các ngươi cũng không thể ở chỗ này ăn cơm, cũng không làm gì được đến chúng ta cửa hàng. Nghe thế, Vạn Thơ vấn sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, làm cho nhiều người như vậy mặt cho nàng nàn kham, thật quá đáng. Như thế nào nàng cũng là công chúng nhân vật ta. Từ Hơi Hơi hưng phấn mà kéo kéo Thẩm Kiều An tay háo, này lao bản thật là quá xoái, quá làm người hả giận. Thẩm Kiều An cũng là câu môi cười nói, không nói chuyện, Địch Dịch Thần thật đúng là giúp nàng giáo huấn này hai người a. Nghe xong lão bản nói, Ninh Văn cũng nổi giận, nàng tiêm giọng nói nói, ngươi người này cái gì thái độ, các ngươi lão bản đâu? Ta muốn gặp các ngươi lão bản. Ta chính là nơi này lão bản. Các ngươi này không phải thấy sao? Lão bản vây vây tay nói, không cần làm không sợ mà dãy rủa, các ngươi đắc tội người, về sau liền đều đừng nghĩ ở chỗ này ăn cơm, đi thôi. Vạn Thơ vẫn nghe được đắc tội với người này ba chữ sửng sốt, tầm mắt trong lúc vô ý chuyển qua trong đám người, liếc mắt một cái liền cùng Thẩm Kiều An đối thượng mắt, nàng trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là lão bản nói người là Thẩm Kiều An? Chúng ta là minh tinh, ngươi tin hay không ta cho hấp thụ ánh sáng các ngươi cửa hàng, cho các ngươi cửa hàng sớm một chút đóng cửa. Ninh Văn mặt đỏ lên uy hiếp nói, cửa hàng này thật sự là thật quá đáng, nàng nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp làm cái này lao bản hối hận, đắc tội nàng. Cho hấp thụ ánh sáng ta. Ta còn muốn cho hấp thụ ánh sáng các ngươi kiêu ngạo hương ngạnh đâu, ai sợ ai a? Lao bản nói, liền hướng tới bên người mấy cái nam người phục vụ nói, đem hai vị này tiểu thư thỉnh đi ra ngoài. Cái gì phá cửa hàng, phục vụ thái độ cư nhiên kém như vậy, nhân lúc còn sớm đóng cửa đi. Hai người ở Ninh Văn mắng to chung bị thỉnh đi ra ngoài, An Dưa quần chúng nhóm lại còn ghé vào cùng nhau xem náo nhiệt, lão bản lập tức từ tranh chua hình tượng biến thành thành thật hàm hậu bộ dáng, làm đại gia chê cười, các vị khách nhân hồi châu ngồi đi, tan đều tan đi. Thấy không náo nhiệt nhìn, mọi người cũng liền tan đi. Thẩm Kiều An cùng Từ Hơi Hơi trở lại phòng nhàn nhã vui sướng dùng xong cơm sau, mới ra cửa, hai người tính toán đi ít người thường trường đi dạo, mua vài món quần áo. Hai người không biết chính là, phía sau Ninh Văn cùng Vạn Thơ Vấn vẫn luôn trộm đi theo bọn họ phía sau. Thơ Vấn, ngươi là nói lao bản là bởi vì Thẩm Kiều An mới đưa chúng ta từ trong tiệm đuổi ra tới. Ninh Văn híp mắt nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, nàng người này như thế nào như vậy chán ghét ta. Chương 2242 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 103. Thơ vấn, ngươi là nói lao bản là bởi vì Thẩm Kiều An mới đưa chúng ta từ trong tiệm đuổi ra tới. Ninh Văn híp mắt nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, nàng người này như thế nào như vậy chán ghét ta. Ta cũng không xác định, nhưng là tiệm lẩu lão bản nói chúng ta là bởi vì đắc tội người nào. Hôm nay cùng chúng ta khởi xung đột cũng chỉ có Thẩm Kiều An cùng Từ Hơi Hơi hai người. Chuyện này nếu là cùng Thẩm Kiều An bọn họ một chút quan hệ đều không có, ta không tin. Vạn Thơ vẫn đồng dạng híp mắt nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng nói. Đừng nhìn nàng bề ngoài ôn hòa, đại nhân làm việc đều là văn văn tĩnh tĩnh thực ra tăng hảo cảm cái loại này. Nhưng một khi muốn tính kê ai, muốn hãm hại ai, đó chính là tùy tiện ra tay, người khác nửa điểm đều sẽ không hoài nghi đến trên người nàng cái loại này. Vạn Thơ vẫn loại người này bề ngoài thiên sứ, nội tâm bỏ cạp độc người. Thích nhất mượn đến giết người, nàng hướng tới Ninh Văn sâu kín thở dài một hơi, đáng tiếc Thẩm Kiều An càn rỡ liền càng rỡ, chúng ta một chút biện pháp đều không có. Không được, tuyệt đối không thể làm Thẩm Kiều An liền như vậy đắc ý càn rỡ đi xuống. Ninh Văn trầm mặt, ta gần nhất ở quán ba nhận thức một cái bằng hữu, hắn có thể trực tiếp nhất giáo huấn một chút Thẩm Tiểu An. Linh Văn, ngươi không cần xúc động, hiện tại sự nghiệp của ngươi vừa mới phát triển lên, không cần bị người tuân ra thai tiếng. Vạn Thơ Vấn lập tức hảo tâm khuyên nhủ. Linh Văn vô vô tay nàng, Thơ Vấn, ngươi chính là quá thiện lương, cũng quá mềm lòng, Thẩm Tiểu An như vậy đáng giận ta nhất định đến giáo huấn hạ nàng, trong lòng khẩu khí này mới có thể giải. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là sẽ không bị phát hiện. Nói Ninh Văn liền lấy ra di động cấp một cái gọi là Quyền Ca người gọi điện thoại, thanh âm muốn nhiều nị có bao nhiêu nị, muốn nhiều đà có bao nhiêu đà. Vạn Thơ Vấn thấy vậy, ở Ninh Văn nhìn không tới góc độ, chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Bên này, Thẩm Tiểu An cùng Từ Hơi Hơi từ thương trường quang dạo xong, chuẩn bị trở về thời điểm, bởi vì là tiểu thương trường, thang máy chỉ có một, gặp gỡ Cao Phong Kỳ, cho nên tễ thang máy người đặc biệt nhiều. Thẩm Kiều An liền cùng Từ Hơi Hơi đi hướng thang lầu, hai người đang có nói có cười xuống lầu. Thẩm Kiều An đột nhiên ngăn đón Từ Hơi Hơi nhíu mày nói, dưới lầu có người lên đây. A, Từ Hơi Hơi tức khắc sửng sốt, cẩn thận vừa nghe thật đúng là, bước chân thực tạp nhân số không sai biệt lắm có 20-30 người bộ dáng. Quan trọng nhất sự bọn họ đều không có nói chuyện, nếu là bình thường khách nhân tiến thương trường không phải vui cười đùa giỡn lên lầu sao. Bọn họ như vậy trầm tĩnh lên lầu. Ở an tinh ôm lộ trình có vẻ đặc biệt quỷ dị, Từ Hơi Hơi có chút sợ hãi mà lui về phía sau vài bước, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, những người này là nơi nào tới, có chút kỳ quái, không phải là đội đánh cướp đi Kiều An, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Kiều An trầm tĩnh mà kéo Từ Hơi Hơi tay, chúng ta hướng trên lầu chạy, tìm cái tầng lầu né tránh bọn họ, sau đó lại xuống lầu. Hai người liền như vậy hướng theo thang lầu lên lầu. Lại kinh ngạc phát hiện mỗi một tầng an toàn thông đạo đều bị người từ bên trong khóa, cần thiết phải dùng nếu là chìa khóa mới có thể mở ra, rơi vào đường cùng. Thẩm Kiều An đành phải lôi kéo Từ Hơi Hơi lên lầu đỉnh sân thượng, thuận tay đem mái nhà môn cấp khóa lại. Hai người dựa vào lan can thượng thở hổn hển hô hô, hít sâu vài khẩu khí mới hoãn quá mức tới. Hy vọng bọn họ chỉ là trùng hợp không nói chuyện, không phải thật sự phần tử khủng bố. Từ Hơi Hơi lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiển nhiên bỏ lên trên như vậy cao tầng lầu đã dùng hết Từ Hơi Hơi sở hữu sức lực. Thẩm Tiêu An gật gật đầu, đúng vậy, hôm nay bạo đi coi như giảm béo. Frank! Thẩm Tiêu An vừa dứt lời, trên sân thượng nguyên bản bị đóng lại môn đột nhiên bị người một chân thô lỗ mà đa văng. Thẩm Tiêu An híp híp mắt, nhanh như vậy đuổi theo, lại áp dụng như vậy bạo lực mà mở cửa, rõ ràng là sớm có dự mưu A. Chương 2243 nam chủ tới. Nữ xứng chạy mau 104. Frank. Thẩm Tiêu An vừa dứt lời, trên sân thượng nguyên bản bị đóng lại môn đột nhiên bị người một chân thô lỗ mà đa văng. Thẩm Tiêu An híp híp mắt, nhanh như vậy đuổi theo, lại áp dụng như vậy bạo lực mà mở cửa, rõ ràng là sớm có dự mưu a. A. Môn bị bỗng nhiên đá văng ra, phát ra thật lớn tiếng vang, Từ Hơi Hơi bị kinh hách, kêu lên chói tai ra tới, bỗng nhiên chui vào Thẩm Tiêu An trong lòng ngực. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt vỗ vỗ Từ Hơi Hơi đầu, an ủi nói, không có việc gì. Môn bị đá văng ra sau, liền có một đám tuổi trẻ khí tráng tiểu tử cà lơ phất phơ đi đến, nhân số rất nhiều, có đại khái 20 người bộ dáng. Trong đó cầm đầu nam tử làn da thực hắc, quang cánh tay thượng đều là văn đầy hình xăm, bộ dáng cũng thoạt nhìn hung thần ác sát. Nhìn đến nhiều người như vậy, Từ Hơi Hơi sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng, Thẩm Kiều An trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Vừa mới lên lầu thời điểm nàng liền cấp Tả Lợi phát quá tin tức, hiện tại hẳn là ở trên đường. Không thể tưởng được tiểu gia hôm nay vận khí tốt như vậy, gặp được hai cái như vậy xinh đẹp cô bé. Cầm đầu nam tử sắc mặt lộ ra một mạt hết muốn ăn tà cười tới, mang về, tiểu gia nhạc ca xong rồi, lại cấp các huynh đệ nhạc ca a. Ha ha, hảo a. Cảm ơn lão đại. Nam tử phía sau các huynh đệ lập tức cười vang lên. Thẩm Kiều An không để ý tới bọn họ hiểu lầm lời nói, bình tĩnh nói, các ngươi là ai thủ hạ? Cái nào địa bàn? Hôm nay là chịu ai sai xử tới? Nam tử nghe được một đốn, thực mau liền trả lời, cái gì chịu ai đến sai xử? Lão tử chính là vừa khéo đụng phải các ngươi, muốn đem các ngươi mang về chơi chơi. Lừa dối ta không hiểu. Thẩm Kiều An nhướng mày, động thủ phía trước, như thế nào cũng đến đem danh hảo tuân ra đến đây đi. Nam tử câu môi khinh thường cười cười. Bò cạp độc rút, nói ngươi cũng không biết, liền tính đã biết ngươi lại năng lực tiểu ra như thế nào đâu. Nói nam tử vây vây tay, ít nói nhảm, trước đêm này hai nữ nhân mang về lại nói. Chờ một chút. Thẩm Kiều An vô vô tử hơi hơi tay ý bảo nàng không cần sợ hãi, sau đó đứng lên, một người liền như vậy đối mặt hơn 20 cái tuổi trẻ khí thịnh nam nhân, khí thế thượng cư nhiên một chút đều không có thua. Các ngươi mang theo nhiều người như vậy tới khi dễ chúng ta hai cái tiểu nữ sinh, nói ra đi cũng không sợ người khác chê cười các ngươi bỏ cạp độc giúp lấy nhiều khi ít, ỷ cường lăng nhược. Nha, này thành ngữ còn dùng rất lưu, tiểu mỹ nhân, vậy ngươi nói muốn thế nào mới không tính lấy nhiều khi ít, ỷ cường lăng nhược, cứ việc nói ra, ca ca nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nam tử đáng khinh mà cười rộ lên. Các ngươi nhiều người như vậy, ta như thế nào cũng phải gọi vài người lại đây chấn bãi, lúc này mới công bằng đi. Thẩm Kiều An mở miệng nói, một chút đưa bọn họ ý thức hướng chính mình thiết tưởng đến phương hướng dẫn đi. Nam tử gật đầu, có thể, bất quá ngươi không thể đánh cục cảnh sát điện thoại, bằng không chuyện này cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo giải quyết. Thẩm Kiều An cười nói, ta không ngu, sẽ không báo nguy. Nói xong nàng liền đánh lên điện thoại, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi còn có bao nhiêu lâu? Tả Lợi bên kia thanh âm lại không giống Thẩm Kiều An như vậy bình tĩnh, hắn quả thực lo lắng muốn chết, dưới lầu, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không thương đến ngươi? Không có. Hảo, nếu là bọn họ dám thương ngươi một cây lông tơ, ta liền chém rứt bọn họ tay. Tả Lợi bên kia thanh âm có chút dồn dập. Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong lòng ấm áp, Tả Lợi tới thật đúng là mau, 10 phút đều không đến hắn liền mang theo người đến dưới lầu. Chương 2244 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 105. Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khóe miệng, trong lòng ấm áp, Tả Lợi tới thật đúng là mau, 10 phút đều không đến hắn liền mang theo người đến dưới lầu. Nha, ngươi kêu người tới thật đúng là mau, đã sớm gọi điện thoại đi. Nam tử đôi tay ôm ngực, một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng nghe Hàng Hiên thanh âm, người này số nhiều nhất bất quá 8 người, tới thì thế nào? Còn không phải bị đánh phân. Cuối cùng các ngươi hai cái tiểu mỹ nhân còn không phải bị chúng ta mang về. Nghe được nam tử nói, hắn phía sau các nam nhân tức khắc liền đều tàn nở nụ cười. Thẩm Kiều An ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn nam tử, khoe miệng mang theo ý cười lại mị có nói chuyện. Tả bang chủ các nam nhân còn ở tùy ý mà cười, cũng không biết là ai nói lắp mà đã mở miệng, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mọi người vẫn là nghe tới rồi tả bang chủ này ba chữ. Chính là cái kia thành phố A thậm chí toàn bộ Z quốc ngầm lão đại, đệ nhất giúp thiên kình giúp bang chủ Tả Lợi. Nay cũng không phải là bọn họ bò cạp độc giúp có thể đắc tội A. Tiếng cười đột nhiên im bặt, nam tử đi đầu nam tử dẫn đầu tiến lên, cười ha hả mà nhìn trước mắt cái này một thân hắc y khí thế bức nhân, vừa thấy liền phi phú tức quý Tả Lợi trước mặt, nha, nguyên lai là tả bang chủ, hôm nay cư nhiên ở chỗ này gặp phải, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đã sớm nghe nói tả bang chủ đại danh, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy bản nhân, thật là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh a. Nam tử cười hì hì đầy mặt đều là mang theo lấy lòng, thấy Tả Lợi đã hắn mang đến 5 người đều lạnh không nói lời nào, nam tử một câu oán hận cũng không dám có, mà là thật cẩn thận hỏi, không biết tả bang chủ đến này tới có chuyện gì a. Nghe thế, Tả Lợi mới rốt cuộc có động tĩnh, mắt lẽ nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh băng giống như tử thần buông xuống. Các ngươi đem ta bạn gái đổ đến sân thượng, ngươi cảm thấy ta tới nơi này là có chuyện gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc mà há to miệng, bạn gái. Tả bang chủ có bạn gái. Nam tử kinh ngạc nhìn mắt đứng ở tại chỗ không hề có lộ ra quá sợ hãi cùng hoảng loạn Thẩm Kiều An nhóm trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Này, nữ nhân này là tả bang chủ bạn gái. Xong rồi, hắn lần này là đã đến văn sát. Thiên kình giúp là cái gì giúp kia chính là quốc đệ nhất đại bang, bọn họ bò cạp độc giúp chính là cái thành phố A vừa mới thành lập không lâu tiểu giúp, nhân số trước mắt còn không có vượt qua 50 cái đâu, bọn họ chính là đại lao chính mình chính là tiểu lâu la, cho nên bò cạp độc giúp làm sao dám cùng thiên kình giúp đối nghịch đâu. Nam tử chân lập tức liền bị dọa mềm, vội vàng đối với Tả Lợi túi đầu không lưng tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. Không biết như vậy mỹ đến cùng thiên tiên giống nhau tiểu thư là ngài bạn gái, nếu là biết, liền tính là cho ta mượn 1 vạn cái lá gan cũng không dám làm ra nửa điểm vượt qua hành động A. Xem ở người không biết vô tội, ta cũng không có thương tổn đến tiểu thư phân thượng, tạm tha quá chúng ta đem, bỏ qua cho bỏ cạp độc giúp đi. Tả Lợi trầm khuôn mặt, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn hắn, các ngươi làm sợ nàng, hôm nay cần thiết đến trả giá chút đại giới mới có thể rời đi. Nói Tả Lợi hướng tới phía sau A Trạch nói, A Trạch, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Là, lão đại. A Trạch thân thể chạm đến đoan chính, hướng tới Tả Lợi gật đầu nói, sau đó liền mang theo phía sau bốn người tiến lên bắt đầu cùng bò cạp độc ba người đánh lên. Hơn 20 cá nhân cư nhiên đánh không lại 5 người, một phương diện A Trạch mấy người thật sự là quá cường, một phương diện bò cạp độc ba người cũng không dám đắc tội bọn họ, liền tính là đánh nhau cũng không dám liều mạng, thực mau liền bị A Trạch mấy người giáo huấn đến mặt xám mày cho, xám xịt mà rời đi. Chương 2245 nam chủ tới, nữ xứng chạy mau 106. Hơn 20 cá nhân cư nhiên đánh không lại 5 người, một phương diện A Trạch mấy người thật sự là quá cường, một phương diện bò cạp độc ba người cũng không dám đắc tội bọn họ, liền tính là đánh nhau cũng không dám liều mạng, thực mau liền bị A Trạch mấy người giáo huấn đến mặt xám mày cho, xám xịt mà rời đi. Dọa tới rồi sao? Tả Lợi mỗi ngày đài rửa sạch người rốt cuộc bị rửa sạch đi rồi, lúc này mới bước đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, một tay đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, thanh âm khó được mềm nhẹ địa đạo. Thẩm Kiều An dựa vào trong lòng ngực hắn, dịu ngoan mà lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là có chút tưởng bao quanh. Vốn dĩ tính toán nuôi thả nữ nhi, Thẩm Kiều An lại phát hiện nàng ly nửa ngày nữ nhi đều tưởng niệm vô cùng, về sau sợ không phải nữ nhi ly không được mẹ, mà là mẹ ly không được bảo bối nữ nhi. Ta cũng tưởng, rốt cuộc kia chính là ta bảo bối nữ nhi a. Tả Lợi con con môi, thấp giọng ở Thẩm Kiều An bên tai nói. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, DNA kết quả ra tới. Ân. Tả Lợi gật đầu, bao quanh là ta thân sinh nữ nhi. Nói hắn ở Thẩm Kiều An trên trán một hôn, Kiều Kiều, cảm ơn ngươi cho ta sinh một cái như vậy đáng yêu nữ nhi. Thẩm Kiều An nhịn không được cười rộ lên, nàng đột nhiên chờ mong bao quanh nhanh lên lớn lên, trường đến có thể chính mình chạy loạn thời điểm, trưởng thành đáng yêu tiểu đoàn tử bộ dáng thời điểm, bị Tả Lợi nắm phía sau đi theo một đám hung thần ác sát huynh đệ trừ hỏa đua đi đa quán, như vậy dạng khẳng định thực khôi hài thực đồ sộ. Bao quanh là ngươi hài tử, phòng trưng địch dịch thần là nhất thất vọng, hắn trong miệng mỗi ngày đều nhắc mãi bao quanh là hắn thân sinh nữ nhi. Nghe thế Tả Lợi thần sắc khó được lộ ra một cái đắc ý cười tới, ở cái khác sự thượng ta nhưng không nghĩ tới vượt qua hắn, nhưng là bao quanh là nữ nhi của ta, không phải hắn nữ nhi việc này, ta như thế nào cảm thấy như vậy sáng đâu. Ân, Thẩm Kiều An nhấp miệng, Tả bang chủ cũng là cái ái tranh giành tình cảm ấu trĩ quỷ đâu. Một bên Từ hơi hơi thấy nguy cơ giải trừ, trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, cũng không khỏi giật mình, không nghĩ tới Thẩm Kiều An bạn trai là thiên kình giúp bang chủ A. Thân là giới giải trí người, Từ hơi hơi tự nhiên cũng nghe quá này thành phố A có này đó thanh danh vang dội nhân vật, Tả Lợi chính là thành phố A truyền kỳ nhiệm vụ chí nhất. Từ hơi hơi bỗng nhiên liền nhớ ra rồi, mới vừa tốt nghiệp nàng cùng Thẩm Kiều An đi qua quán ba một lần, nàng lúc ấy bị trảo, chính là bởi vì trước mắt nam nhân kia. Vội vàng đem bởi vì kinh ngạc mà trương đại miệng cấp che thượng, Tả Lợi chính là đại lão, không thể trêu vào không thể trêu vào, nàng vẫn là rơi chậm lại tồn tại cảm tương đối hảo. Tuy rằng tưởng cực lực rơi chậm lại tồn tại cảm, nhưng là cuối cùng Từ hơi hơi vẫn là bị Tả Lợi xe đưa về ra, nàng về đến nhà mới đột nhiên phát hiện nàng còn không có ép hỏi Thẩm Kiều An này một năm rốt cuộc ở A Quốc làm gì đâu. Vạn Thơ vẫn cùng Ninh Văn ở thương trường phụ lầu một đồ uống lạnh cửa hàng ngây người một hồi lâu, cũng không thấy Quyền Ca gọi điện thoại thuyết minh tình huống, Ninh Văn chờ không kịp, đành phải tự mình gọi điện thoại cho hắn. Quyền Ca, sự tình thế nào, kia hai nữ hải giáo hơn thế nào? Các nàng có bị dọa khóc sao? Điện thoại bên kia Quyền Ca bắt đầu còn không biết là ai điện thoại, sau lại nghe Ninh Văn như vậy một giảng mới phản ứng lại đây, lập tức chửi ầm lên nói, giáo hấn một chút cái giam a. Lão tử ngược lại bị giáo huấn thật sự, ngươi là ngốc ít, vẫn là xuẩn ít, ngươi biết nàng cái gì thân phận sao? Khiến cho lão tử đi giáo huấn nàng.